Bởi vậy, hắn không muốn vì Phật lựa chọn cầu đạo, mà xem như pháp hải mà khác, hoặc là nói làm pháp hải hải tử, pháp hải đương nhiên sẽ không cho phép hứa một chính mình khác đi đến lối rẽ. Như thế pháp hải lấy càng tăng mạnh hơn hoành pháp lực trói buộc, để tiểu đạo sĩ mặc tăng ý đi, lưu đầu trọc, Phật ý dặn dào, như là Phật đà tại thế. Mà tiểu hòa thượng thân thụ hạ, tâm lại tự do, pháp hải không cách nào đi trói buộc. Đúng rồi, hắn không có danh tự, nhưng hắn cũng có danh tự. Pháp hải thiền sư đã từng cho hắn lấy ra một cái tên, hắn không thích, cho nên hắn không muốn, pháp hải thiền sư gọi hắn Tâm Ma. Hiện tại, từ nay về sau vô số năm, hắn đem chỉ có một cái tên, Đạo Không. Đạo đến cuối cùng, đạo vì không. 12. Chương 213, thế nhân đều nói nàng là yêu, ta liền vì nàng hóa thân thành ma. Một bên khác, tại Lâm Tiên cùng Đạo Không giao lưu thời điểm, Hứa Tiên đã đến Thải Y Các, đứng ở rừng hồng dược trước mặt. Đương nhiên, cái này không phải là không có đại giới, chí ít, ví tiền của hắn bên trong, liền thiếu đi hai mảnh vàng lá. Thải Y Các, hồng dược trong phòng của mình, mặc dù sáng sớm vừa mới phân biệt, nhưng Hứa Tiên cùng hồng dược lại như là hồi lâu không có nhìn thấy gắn bó ở cùng nhau. Hồng dược vuốt ve an ủi thật lâu, Hứa Tiên mở miệng phá vỡ trầm mặc. Ừm. Nữ hải quay đầu nhìn bên cạnh nam nhân, mặc dù nhưng cái này nam nhân cho cảm giác của nàng cũng không đáng tin, nhưng không biết vì sao nàng lại nguyện ý toàn thân toàn ý đi tin tưởng hắn. Thậm chí chỉ là thanh mai trúc mã một đoạn ký ức, tại sao cách nhiều năm về sau lần thứ nhất gặp mặt, nàng liền nguyện ý lấy thân báo đáp. Tức liền cho tới bây giờ, nghĩ đến tối hôm qua những cái kia xấu hổ sự tình, nàng y nguyên nhịn không được trên mặt lộ ra mấy phần ngượng ngùng. Cứ việc bị bán nhập thanh lâu có mấy tháng, cái này thời gian mấy tháng trải qua lão nhân điều giáo, đối với những chuyện này nàng đã sớm lòng dạ biết rõ. Nhưng nghĩ tới ngày hôm qua điên cuồng, nghĩ đến mình chủ động, nàng luôn luôn không tự chủ đi liên tưởng chính mình có phải hay không quá chủ động chút, có thể hay không cho đối phương lưu lại mình nhẹ phẩy ấn tượng. Nhưng vô luận như thế nào nghĩ, trong lòng của nàng lại chưa từng có đi cân nhắc qua một vấn đề, cái này cái nam nhân hắn có thể tin được không, mình thật có thể tin được hắn sao? Đối mặt nữ hài ánh mắt, Hứa Tiên ánh mắt có chút mê ly, theo bản năng giơ tay lên đặt ở trên mặt cô bé. Hồng Dược, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ vì ngươi chủ thân. Ta đã tìm tới biện pháp. Nói, Hứa Tiên cúi người, hướng về nữ hải trên môi hôn tới. Nô. Nữ hải trong miệng phát ra một tiếng ngâm khẽ, chủ động phối hợp với nam nhân tác thủ, thật lâu, có chút thở hào hẹn, hai đôi môi tách ra. Hán Văn, ngươi nói là sự thật. Mặc dù Hứa Tiên chính miệng nói, nhưng nữ hải y nguyên nhịn không được hoài nghi, mình có nghe lầm hay không? Dù sao, đối với một cái bị bán nhập thanh lâu, còn không có chân chính bắt đầu buông xuống thận trọng đi đón khách nữ hải tới nói, ngay tại lúc này có thể chuộc thân ra ngoài, tuyệt đối là một loại thiên đại vinh hạnh. Tự nhiên, Hứa Tiên gật gật đầu, thần sắc tràn đầy chăm chú, ta tìm được biện pháp, chỉ là còn cần chút thời gian. Lập tức, Hứa Tiên đem đại khái kế hoạch cùng nữ hải nói ra, đương nhiên, liên quan tới lúc trước hắn trong lòng tính toán, hắn cũng không có nói ra tới. Dù sao, vô luận một người đến cùng thế nào, tại người khác, nhất là mình để ý mặt người trước, hắn tổng là muốn để cho người ta nhìn thấy mình tốt nhất, nhìn không thấy mình không tốt. Hứa Tiên cũng không ngoài như vậy. Ngay từ đầu, nữ hài trong mắt còn tràn đầy mừng rỡ, chỉ là nghe được Hứa Tiên nói xong phương pháp của mình về sau, nữ hài trong mắt lại nhịn không được lộ ra một chút tạm đạm. Hắn những này, hơn phân nửa là cho ta viết hy vọng đi, dù sao. Mấy tháng sau, tại cái này nơi bướm hoa, lại có ai có thể chỉ lo thân mình, bảo vệ tốt mình tới mấy tháng về sau đâu. Trong lòng mặc dù thở dài, nữ hài lại cũng không có nói ra đến, trên mặt ngụy trang thành một bộ thần sắc mừng rỡ. Hán Văn, nhìn trước mắt cái này nghĩ hết biện pháp cho mình an ủi nam nhân, ánh mắt của nàng lại một lần nữa mê ly, nhịn không được nhào tới nam nhân trong lồng ngực. Một tay lấy nữ hải ôm vào trong ngực, Hứa Tiên trong miệng còn đang nói: "Hồng Dược, cái này thời gian mấy tháng bên trong, Hoa Nương sẽ không để cho ngươi mỗi ngày tiếp khách, lại thêm chính ngươi từ đó cùng nhau, ngẫu nhiên thân thể khó chịu, mỗi tuần 2-3 lần đại khái liền có thể giao nộp. Cái này ở giữa, ngươi có thể nghĩ biện pháp trước truyền đến tin tức, Hoa Nương buộc ngươi tiếp khách qua đêm thời điểm, ta đến vì ngươi giải vây. Như thế, nên có thể chống đến mấy tháng sau." Nghe Hứa Tiên, nữ hải nhẹ gật đầu, mặc dù không ôm quá nhiều hy vọng, nhưng vẫn là yên lặng nhớ kỹ Hứa Tiên bằng giao. Hán Văn, ừm, nếu như, ta nói là nếu như trong đoạn thời gian này ta thật thất thân cho người khác. Hứa Tiên một tay bịt nữ hài miệng, Hồng Dược, tin tưởng ta, sẽ không, ta sẽ không cho phép ngươi bị thương tổn, mà lại mặc dù có cái gì vất nhất, ta cũng sẽ đợi ngươi như cũ. Nam nhân, nhất là tại nữ nhân nam nhân trước mặt đã nói hứa hạ lời thề, đại đa số thời điểm là không thể tin. Có lẽ bọn hắn lúc nói là thật tâm, nhưng sau khi nói qua, hiện thực biến thiên, những lời thề ước theo thời gian, theo thế sự vô thường, cuối cùng hơn phân nửa đều biến thành hoang luôn. Mà lần này, ta có thể hay không tin ngươi rồi? Nhìn xem Hứa Tiên chăm chú sắc mặt, Dương Hồng Dược ánh mắt có chút hoảng hốt. Không chờ nàng lấy lại tinh thần, một há to mồm đã ngăn ở trên cái miệng của nàng. Nô không muốn. Lời còn chưa dứt, người đã ngã xuống trên giường. Hán Văn, không. Hiện tại, không thể, có thể chờ hay không đến trời tối. Nữ hài ngượng ngùng âm thanh âm vang lên, muốn ngăn cản, lại tăng thêm mấy phần dụ hoặc, làm cho nam nhân tiếng hít thở càng thêm thô trọng. Nô. Ít khi một tiếng thở nhẹ truyền đến, lại là nhất thời ham vui. Đợi đến hai người sửa sang lại quần áo xong về sau, đã là hoàng hôn nặng nề. Đơn giản ăn chút đồ ăn về sau, hai người trở lại giống loài, lại là một phen tuyệt không thể tả. Ngoài cửa sổ, chẳng biết lúc nào rơi ra mưa nhỏ. Thăng trầm tổng vô tình, một nhiệm kỳ trước bậc một chút đến bình minh. Như vậy, đến cùng là vì cái gì đây? Cho dù là chấp niệm sâu nặng, cũng không trở thành rơi vào bây giờ hạ chẳng a. Khách sạn, bên ngoài tích tắc mưa rơi lác đác, khách nhân của hắn hoặc là trở về nhà, muốn tại khách phòng nghỉ ngơi, chỉ có Lâm Thiên cùng Đạo Không tiểu đạo sĩ một bàn này, hai người còn tại nâng ly. Đồ ăn không biết đổi qua mấy bản, rượu đến không hết ấm qua mấy ấm, giữa hai người không biết có bao nhiêu chủ đề, cho tới bây giờ vẫn không có đạo tận. Nghe Lâm Thiên hỏi ra một cái không hiểu thấu vấn đề, Điếm Tiểu Nhị A Bảo nhàm chán ngáp một cái, phản phất đối giữa hai người đối thoại thờ ơ. Nhưng chăm chú đi nhìn, từ cái kia chi lăng lên lỗ tai không khó coi ra, hắn lúc này cũng không muốn hắn biểu hiện ra nhàm chán như vậy. Tương phản, đối với giữa hai người đàm luận những cái kia thuộc về đạo không tiểu đạo sĩ, hoặc là nói thuộc về cha hắn núi vàng chùa Pháp Hải Thiền sư những cái kia bắt quái, vị này có yêu khí khách sạn chạy lội tiểu hỏa kế cảm thấy rất hứng thú. Chỉ là, mặc dù hắn lỗ tai chi lăng lại tinh thần, trong lòng lại chăm chảo cào tâm, chân chính đáp án cũng không thể nào là từ hắn nơi này là được. Cho nên, tại Lâm Thiên sau khi hỏi xong, tiểu đạo sĩ thả ra trong tay ly rượu không, y nguyên thanh minh đấy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Cái gì vì cái gì? Coi như đối Bạch Xà đoạt thuốc sự tình chấp niệm sâu nặng, từ đây thống hận thiên hạ yêu tộc, cũng không cần thiết đem mình huyên náo tinh thần phân liệt đi. Lâm Thiên không chút khách khí, nghe được tiểu đạo sĩ không còn gì để nói. Cứ việc Pháp Hải xem hắn vì tâm ma, nhưng không thể phủ nhận là Pháp Hải chính là đã từng hắn a. Cho nên, nhìn xem Lâm Thiên, hắn rất muốn nói một câu ngươi mới tinh thần phân liệt, cả nhà ngươi đều tinh thần phân liệt. Chỉ là, hắn không dám, hắn sợ bị đánh. Cho nên, tại đối mặt Lâm Thiên bắt quái ánh mắt thời điểm, hắn ngoan ngoãn phun ra đáp án. Thế nhân đều nói nàng là yêu, ta liền vì nàng hóa thân thành ma. 12. Chương 214, ta biến trọc, cũng thay đổi mạnh. Ngươi vừa mới nói cái gì? Thất thần không nghe rõ, lặp lại lần nữa. Lâm Thiên túi đầu xuống nhìn xuống tiểu đạo sĩ, đang khi nói chuyện làm cho người ta cảm thấy một loại vô hình lực áp bách. Theo bản năng, tiểu đạo sĩ liền lặp lại một lần lời nói mới rồi, thế nhân đều nói nàng là yêu, ta liền vì nàng sa đọa thành ma. Có lẽ là cảm giác hóa thân thành ma không đủ để biểu đạt ra mình nội tâm chân thực cảm thụ, cái này một lần thời điểm, đạo không tiểu đạo sĩ sửa lại ba chữ, đem hóa thân thành, đổi thành sa đọa thành. Lập tức, cả câu nói bức cách cùng ý cảnh vậy mà cất cao thật nhiều lần. Chờ tiểu đạo sĩ nói xong, Lâm Thiên đưa tay một điểm, vỗ tay phát ra tiếng, hoàn mỹ. Ai nói Pháp Hải không biết yêu? Ai muốn lôi phong tháp ngã xuống? Nha, cái kia nói Pháp Hải ngươi không biết yêu ra hỏa ngươi đứng ra cho ta, nhìn xem điện thoại di động ta bên trên đoạn video này, nhìn ngươi còn nói hay không ra câu nói này. Về phần tiểu đạo sĩ trong miệng cái kia nàng, không cần hỏi, không cần nghĩ, đoán đều không cần đoán, Lâm Thiên liền có thể biết là ai. Ân đoán gút mắc 1700 năm, có thể làm cho khoảng cách La Hán chính quả chỉ thiếu chút nữa Pháp Hải Thiền sư sa đọa thành ma, sinh ra tâm ma người, ngoại trừ cái kia tương ái tương sát Bạch Tố Trinh, lại có ai có thể có loại này bản sự. Thu hồi điện thoại về sau, Lâm Thiên một mặt bắt quái nhìn xem tiểu đạo sĩ. Ta biết 1700 năm trước, Pháp Hải lão hòa thượng kém chút giết chết một đầu bạch xà, bị một cái nhỏ mục đồng cứu. Cũng biết về sau Pháp Hải lão hòa thượng đạt được Phật tổ ban cho 6 khoa tiên đan, một viên có thể để hắn sớm ngày tu thành chính quả 100 năm, về sau bị trước đến báo thù bạch xà đánh cắp. Nhưng nhìn ngươi vẻ mặt này, nghe ngươi ý tứ này, tựa hồ ngươi cùng bạch xà ở giữa còn không biết như thế điểm cố sự a. Đến, nói một chút, có phải hay không còn có cái gì tương ái tương sát 8 điểm ngăn lớn kịch? Tiểu đạo sĩ, cái này chính là mới vừa rồi cái kia một mặt cao nhân tướng ra hỏa. Cái này phong cách vẽ làm sao trở nên nhanh như vậy? Cố nén chửi một câu mờ mờ tờ xúc động, tiểu đạo sĩ chắp tay trước ngực, niệm một tiếng A Di Đà Phật. Thí chủ, bần đạo là đạo không, không phải Pháp Hải. Cái gì tương ái tương sát sự tình, muốn biết, ngài có thể đi tìm Pháp Hải Thiền sư hỏi một chút. Đây chính là điển hình vung nổi, nhìn xem tiểu đạo sĩ một mặt giữ kín như bưng dáng vẻ, Lâm Thiên liền biết trong này tuyệt đối có cố sự. Về phần là cái gì cố sự, người ta không nói, hắn cũng không thể đi lục soát người ta thức hải đi, dù sao kia nhiều không lễ phép. Nhếch miệng, Lâm Thiên khinh bỉ nhìn đạo không một chút, tiểu đạo sĩ, ngươi coi như làm hòa thượng thời điểm, cũng là không tuân thủ thanh quy giới luật hòa thượng phá giới. Bây giờ, càng là học xong mở to mắt nói lời biểu đặt. A Di Đà Phật. Tiểu đạo sĩ lần nữa niệm một câu Phật hiệu, thí chủ suy nghĩ, ta không tuân thủ thanh quy giới luật, là bởi vì ta không muốn trở thành cái gì không có cảm tình Phật, không có thất tình lục dục, cùng chết có gì khác. Mà ta, muốn sống, cho nên không muốn che giấu trong lòng ta vốn muốn. Chính như ta yêu nàng mỹ lệ, yêu nàng ôn nhu như nước lại ân oán rõ ràng, như thế, lại có thể nào giả bộ như tứ đại giai không? Lâm Thiên. Tốt ta, hắn thừa nhận hắn thua, lễ tình nhân đi qua, đêm thất tịch đi qua, hận không thể ngay cả trung thu đều muốn đi qua, đến cuối cùng, vậy mà lại bị một tên hòa thượng gắn một thanh thức ăn cho chó. Mặc dù nhưng hòa thượng này hiện tại đổi nghề tu đạo. Như vậy, ngươi liền nhận tâm nhìn xem có thể để ngươi không tiếp tinh thần phân liệt cũng muốn thủ vững trong lòng tín niệm nữ tử, gả cho người khác làm vợ. Mặc dù bị cho chó ăn lương rất khó chịu, nhưng không thể không nói, tiểu đạo sĩ xuất hiện, tuyệt đối có thể cực lớn áp chế thế giới sửa đổi lực lượng, hữu hiệu hơn phòng ngừa Hứa Tiên cuối cùng Bạch Tố Trinh đi cùng một chỗ. Không muốn. Lâm Thiên hai mắt tỏa sáng. Sau đó, tiểu đạo sĩ rất thẳng thắn cũng rất lưu manh nối liền một câu, nhưng ta không có cách nào. Lâm Thiên. Thật, tiểu đạo sĩ một mặt thành khẩn, đại hòa thượng trừ ma vệ đạo, hiện tại chính khắp thế giới truy sát ta cái tâm ma này đâu. Làm không cẩn thận ngày nào, ta liền bị hắn coi chừng mà tiêu diệt. Khi đó, Đại Hòa Thượng liền thật trở nên vô tình vô nghĩa tê liệt, triệt để đã mất đi nhân tính. Cho nên, chớ nói đi ngăn cản hai người bọn họ cùng một chỗ, có thể hay không sống đến nàng xuất hiện ngày đó, ta đều không dám khẳng định. Lâm Thiên, vì sao đều là một cái thân thể bên trong phân ra tới hai người làm người chênh lệch lại lớn như vậy? Người ta kế thừa kia khiến biển liệt sơn băng vô biên pháp lực, ngươi liền kế thừa cái này cam nguyện rơi xuống làm mà tín niệm. Không. Tiểu đạo sĩ lắc đầu phủ định Lâm Thiên đánh giá. Lâm Thiên hiếu kỳ, ồ. Tiểu đạo sĩ vuốt vuốt mình đại quang đầu, ta còn kế thừa cái này đại quang đầu. Nói, tiểu hòa thượng có chút giơ tay, ngươi không biết, vừa mới phân liệt thời điểm, ta ngay cả từ trên tay hắn đào tẩu đều làm không được, nhưng hắn khi đó còn có một số nhân tính, không có trực tiếp giết ta, ngược lại muốn cảm hóa ta. Kết quả, nhìn ta một lòng tu đạo, cùng nguyên bản Phật đi ngược lại, hắn dưới cơn nóng giận cho ta cạo đầu trọc, phủ thêm tăng ý đi, dùng pháp lực cầm giữ hành vi của ta cử chỉ, để cho ta như cùng ở tại thế Phật Đà. Nói, tiểu đạo sĩ trên mặt lộ ra mấy phần trào phúng. Chỉ tiếc, hắn họa hổ không thành phản loại chó, vẽ vời thêm chuyện hành vi, trực tiếp đưa đến hôm nay kết cục. Lâm Thiên rất phối hợp hỏi, cái gì kết cục? Tiểu đạo sĩ lần nữa sờ lên mình đại quang đầu. Ta biến trọc, cũng thay đổi mạnh. Phủ thêm tăng ý đi, ta vậy mà tràn đầy Phật lực, một bộ xông phá hắn trói buộc, từ trên tay hắn trốn thoát. Lâm Thiên đau lòng pháp hải đại hòa thượng 3 giây đồng hồ, cái này có tính không trong truyền thuyết no dù ô no đi. Ngay từ đầu không có nghĩ tới phương diện này, nhưng bây giờ nghe tiểu đạo sĩ tiểu nói này, Lâm Thiên đã hiểu đại khái. Trên thực tế, nguyên bản pháp hải đã sớm không tồn tại. Vô luận là trước mặt hắn tiểu đạo sĩ, vẫn là núi vàng chùa vị kia nổi tiếng lâu đời pháp hải giải thích, đều chẳng qua là nguyên bản pháp hải giải thích chấp niệm, hoặc là nói tâm ma. Bọn hắn, một cái chấp niệm lấy Bạch Tố Trinh, chấp niệm lấy đối Bạch Tố Trinh thích. Một cái khác thì chấp nhất lấy Trảm Yêu trừ ma, chấp nhất lấy diệt cỏ tận gốc, chém hết thiên hạ yêu ma. Mà chi cho nên sẽ có hai cái này tâm ma, trên thực tế đều cùng Bạch Tố Trinh thoát không được quan hệ. Ngay từ đầu là pháp hải kém chút ngộ sát Bạch Tố Trinh, kết nhân quả, Bạch Tố Trinh trọng đan thì là nhân quả tuần hoàn, là đối sát thân mối thủ trả thù. Nhưng trả thù đồng thời, lại hủy pháp hải tu thành La Hán cơ duyên, thành pháp hải một cọc tâm ma. Cái này một cọc tâm ma, để hắn bắt đầu chấp nhất cùng tìm Bạch Tố Trinh báo thủ, dần ra, bắt đầu giận chó đánh mèo thiên hạ yêu ma, từ vừa mới bắt đầu như là biển rộng lớn lòng dạ, về sau diệt cỏ tận gốc, chạm hết tất cả yêu ma chấp nhất. Mà ở chỗ Bạch Tố Trinh tương ái tương sát trên đường, mặc dù có tâm ma quấy phá, nhưng pháp hải bản tính bên trong nhân tính, cũng đồng thời bắt đầu chậm rãi in dấu xuống cái này 1700 năm số mệnh bên trong đối thủ cái bóng, trở thành một cái khác cái cọc tâm ma. Hai cái tâm ma đại biểu cho hai thái cực, đến cuối cùng, vậy mà phân liệt bản thể, hóa thân thành hai. Mà một trong số đó, chấp niệm là lấy Phật pháp Trảm Yêu trừ ma, đối với Phật, một lòng tín ngưỡng, cho nên hoàn toàn kế thừa nguyên bản pháp hải pháp lực. Mà một cái khác, bởi vì động phàm tâm, phá thanh quy giới luật, lại bởi vì kia Phật môn thanh quy giới luật hạn chế hắn đối Bạch Tố Trinh thích. Cho nên tại hóa thân mà ra thời điểm, hắn không thể mâu thuẫn lấy tu luyện Phật pháp, bản năng muốn phán xử Phật môn, bản năng muốn cùng Phật môn đối địch. Như thế, tự nhiên là có hắn đánh không lại pháp hải một màn. Dù sao, Phật pháp từ trong đến ngoài, tu chính là pháp, tu cũng là tâm. Trong lòng ngươi cũng không có Phật, ý niệm bên trong đều mâu thuẫn lấy Phật, lại làm sao có thể khống chế tinh diệu Phật đạo pháp lực, thi triển ra Phật môn thần thông. Như thế, tự nhiên mà vậy, trước mắt tiểu đạo sĩ tại trên thực lực, liền bị một cái khác áp chế. Mà trên thực tế, so sánh với cái kia pháp lực vô biên, biển liệt sơn băng pháp hải, trước mắt tâm ma kế thừa nguyên bản pháp hải nhiều thứ hơn. Thậm chí, ngoại trừ đối Phật thành kính, ngoại trừ đối một thân vô biên pháp lực vận dụng bên ngoài, hắn hoàn chỉnh kế thừa pháp hải hết thảy. Bao quát thần tính cùng nhân tính. Mà cũng nguyên nhân chính là như thế. Pháp lực vô biên pháp hải, đem hắn coi là tâm ma, muốn diệt trừ hắn để cầu thành chính quả. Nhưng trên thực tế, chính như tiểu đạo sĩ nói như vậy, nếu như pháp hải bắt hắn lại, vô luận là đem hắn diệt trừ, vẫn là đem hắn thôn phệ dung hợp, kết quả sau cùng đều chỉ có một cái. Pháp hải thành ma. 12. Chương 215, có yêu khí lao bản nương. Chính lúc nói chuyện, hai người đồng thời buông xuống trong tay chén rượu. Người không chạy trốn. Nhìn lướt qua ngoài cửa, Lâm Thiên nhìn về phía tiểu đạo sĩ đạo không, nghiêm trang hỏi. Tiểu đạo sĩ lắc đầu, không chạy. Nghe vậy, Lâm Thiên liền âm thầm đối tiểu đạo sĩ dựng lên một cây ngón tay cái. Đối mặt Lâm Thiên ngón tay cái, tiểu đạo sĩ thản nhiên tiếp nhận, mặt không đổi sắc, nơi này có hai người các ngươi tôn đại lão, không có chạy tất yếu. Lâm Thiên nụ cười trên mặt cứng đờ, lắc đầu, ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không xuất thủ. Gặp Lâm Thiên nói chăm chú, tiểu đạo sĩ trên mặt bình tĩnh biểu lộ cũng hơi đổi, muốn đứng dậy, hơi do dự một chút, lại từ bỏ đi đường dự định. Vậy cũng không chạy, nhiều lắm là lột một tầng ra thôi. Tiểu đạo sĩ mặt không đổi sắc, ánh mắt lấp loé. Lâm Thiên gật gật đầu, không thèm để ý chút nào. Thoải mái nhàn nhã dựa trên ghế ngồi chờ lấy xem kịch. Không có qua mấy phút, ngoài khách sạn vang lên một tràng tiếng gõ cửa, điếm tiểu nhị A Bảo gấp đi mấy bước tiến lên, từ bên trong mở cửa. Cửa vừa mở ra, lộ ra bên ngoài người hình dáng tướng mạo, lại là một người mặc một thân trắng thuần tăng y, trên đầu cạo sáng loáng, trái cầm trong tay một cây thiền trượng, tay phải nâng một cái kim bát đại hòa thượng. Đại hòa thượng nhìn qua 20 mấy tuổi, trên khuôn mặt tràn đầy kiên nghị, trong hai mắt là để người nhìn mà phát khiếp nghiêm túc. Cửa mở, người ở bên trong thấy được đại hòa thượng đồng dạng a nhìn đến bên trong người. Có yêu khí. Đứng ở trước cửa, đại hòa thượng thấp giọng phun ra ba chữ. A Bảo ngẩng đầu liếc nhìn cái này cao hơn chính mình hơn nửa cái đầu đại hòa thượng, lại quay đầu nhìn một chút kia so với mình thấp gần nửa cái đầu nhỏ cùng tiểu đạo sĩ, chỉ cảm thấy không còn gì để nói. Đầu năm nay, người xuất gia làm sao đều tật xấu này, đứng tại nhà bọn hắn cửa khách sạn, đều muốn nghiệm một lần khách sạn danh tự mới bằng lòng tiến đến. Mặc dù nhà hắn lao bản nương kỳ hoa một chút, đặt tên cũng kỳ hoa cửa hàng, nhưng người ta tốt xấu là chính cách buôn bán tốt ta, cũng không phải tôn nhị nương hắc. Tốt ta, quên lúc này còn không có tôn nhị nương truyền thuyết đâu. Cũng không phải hắc điếm. A Bảo trong lòng phúc phỉ, lần nữa ngẩng đầu ngước nhìn đại hòa thượng. Vị đại sư này cha, là nghỉ chân vẫn là ở trọ? Tiểu nhân giúp ngài an bài. Tình cảnh này, không hiểu để Lâm Tiên vang lên một cái kinh điển đối bạch, khách quan, ngài là nghỉ chân mà vẫn là ở trọ? An mì. Đương nhiên, đại hòa thượng chắc chắn sẽ không trả lời như vậy, nhưng câu trả lời của hắn ý nguyên để cho người ta tìm không thấy vốn có hòa phong. Chém yêu, trừ ma. Hỏi, nghỉ chân mà vẫn là ở trọ? Đáp, chém yêu, trừ ma. Như thế châu môi không đối ngựa miệng vẫn đáp, trực tiếp để A Bảo ngẩn ngơ. Mắt nhìn đại hòa thượng, gặp đại hòa thượng chứng trạc đàng hoàng, lại quay đầu mắt nhìn một đôi mắt chăm chú rơi vào đại hòa thượng lên cao đầu chọc tiểu đạo sĩ, A Bảo càng làm một bước. Không thể chơi vào, không thể chơi vào. Một cái mắt, A Bảo trong lòng sinh ra một loại minh ngộ, quả quyết bước ra lui về sau ba bước, sau đó, lão bản nương, có người đến đập phá quán á. A Bảo quay đầu lại, rát cuống họng đối hậu viện hô một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một trận gió thổi qua, có yêu khí khách sạn kia có yêu khí xinh đẹp vũ mị gợi cảm lão bản nương, xuất hiện ở A Bảo trước người, ngăn tại đại hòa thượng cùng A Bảo ở giữa. Đại hòa thượng, đập phá quán. Không nhìn A Bảo co lại ở sau lưng mình sợ thành một đoàn biểu hiện, xinh đẹp lão bản nương nhíu mày, trông mong nhìn thấy đại hòa thượng. Nam Mô A Di Đà Phật. Đại hòa thượng tuyên một tiếng niệm Phật, bần tăng lần này vì trừ ma mà đến, đã có yêu khí, thuận đường chạm cái yêu. Cái này bức trang. Nhìn xem đại hòa thượng đương nhiên biểu lộ, nghe đại hòa thượng rõ ràng, Lâm Thiên đều cảm thấy có chút nhìn không được. Ân, chủ yếu là con hàng này cảm giác so với hắn còn có thể giả, trong lòng của hắn khó chịu. Trên thực tế, không chỉ hắn khó chịu, cho dù là lá gan nhỏ nhất, hiện trường bên trong nhìn qua nhất sợ A Bảo, cũng nhìn không được từ nhà hắn lao bản nương sau lưng nô ra một cái đầu. Kia là trước chém yêu, vẫn là trước trừ ma? Đại hòa thượng liếc mắt nhìn hắn, giết người. Dứt lời, một cỗ như là thực chất sát khí tràn ra, dọa đến A Bảo theo bản năng rụt cổ một cái, lại tránh về lao bản phía sau mẹ. Lao bản nương, cái này đại hòa thượng muốn giết người. Tựa hồ là cảm thấy trốn tránh không an toàn, A Bảo lần nữa rụt rụt thân thể, đối với mình nhà lao bản nương nhắc nhở. Quả nhiên, lão bản nương nhíu lông mày, uy phong thật to, hòa thượng không nói ăn chay niệm Phật tu tâm hỏi tính, sát tính cũng không nhỏ. A Di Đà Phật. Đại hòa thượng lần nữa tuyên một tiếng niệm Phật, Phật cũng có trợn mắt kim cương, chẳng yêu trừ ma chính là tế thế độ người, cũng là một loại tu hành. Kia giết người cũng là một loại tu hành. Lão bản nương hỏi lại, nhạy cảm khíu giác để nàng biết, trước mắt đại hòa thượng cũng không phải là hù dọa người, hắn thật giết qua người, hơn nữa còn không chỉ là một cái. A Di Đà Phật. Đại hòa thượng biểu hiện trên mặt không thay đổi, phàm nhân thụ yêu ma mê hoặc, rơi nhập ma đạo, cùng yêu ma làm bạn, ngăn bản tọa chạm yêu trừ ma, tự nhiên lấy yêu ma nhìn tới. Tốt một cái chạm yêu trừ ma, tốt một cái lấy yêu ma nhìn tới. Ngươi biết người có thể yêu ma nhìn tới, có thiện ác chi phân, yêu liền không có tốt xấu có khác. A Di Đà Phật. Đại hòa thượng thủ vững bản tâm, bần tăng trong mắt, yêu ma chia làm hai loại. Hai loại nào? Một loại đã vì ác, đương chẳng chết. Điểm này, lão bản nương đồng ý, một loại khác đâu? Một loại khác, tương lai sẽ làm ác, đương bóp chết chi. Lão bản nương, đại hòa thượng này không cứu nổi. Chưa từng làm ác, ngươi có quyền gì hại tính mạng người? A Di Đà Phật, yêu chính là yêu, có yêu tính, làm ác chỉ là sớm tối sự tình, chứ ác, chớ tận. Đại hòa thượng biểu hiện trên mặt không thay đổi chút nào, kiên trì ý kiến của mình. Tốt một cái diệt cỏ tận gốc, tốt một cái chạm yêu trừ ma, ta nhìn, nhất ứng chạm chính là ngươi, một cái rơi nhập ma đạo đại yêu ma. Lão bản nương thật bị đại hòa thượng khí đến, lại không nói nhảm, tay áo một lột, đưa tay chính là một bàn tay đối đại hòa thượng trên mặt vỗ qua. A Di Đà Phật, yêu chính là yêu, thẹn quá hóa giận lộ ra nguyên hình, nhìn bẩn tăng thu ngươi. Đối mặt lão bản nương một tát này, đại hòa thượng mặt không đổi sắc, thân hình bất động, tay trái thiền trượng hướng trên mặt đất vừa gõ, như là biện pháp lực mãnh liệt mà ra, đem đại hòa thượng cả người nhuộm thành kim nhân. Vô lượng pháp lực đón lấy lão bản nương một cái tát kia, tại đại hòa thượng xem ra, hẳn là có thể tồi khô lạp hủ đem cái này yêu khí cũng không nồng đậm tiểu yêu công kích cho bài trừ, cũng đem cái này yêu tính khó sửa đổi tiểu yêu cho đánh về nguyên hình. Nhưng mà, sau một khắc, đại hòa thượng mặt bên trên biểu tình bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cái kia như là biện pháp lực, tại gặp được con kia tinh tế trắng thuần bàn tay về sau, không chỉ có không có phá mất lão bản nương công kích, ngược lại bị một con kia trắng loãng bàn tay lấy thế tồi khô lạp hủ phá mất. Lão bản nương một trưởng thế đi không giảm, thẳng đến lấy đại hòa thượng trên mặt rút đi. Đại hòa thượng mặc dù hoang bất loạn, tay phải bình bắt nâng lên, bắt miệng đối lão bản nương. Ông mani bái mễ hồng. Đại hòa thượng miệng tụng 6 chữ đại minh chú, vô tận Phật quang từ kim bắt bên trong tuôn ra, một cỗ cường đại hấp lực đem lão bản nương khóa chặt. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Đại hòa thượng hai mắt hiện lên hai đạo nhiếp nhân tâm phách Phật quang, trong miệng lại tụng 6 chữ đại minh chú. Sau đó, 3. Tiếng vang lênh lảnh trong khách sạn vang lên, lão bản nương kia kéo lên ống tay áo rút ra một bàn tay, không nhìn tất cả ngăn cản, hung hăng quất vào đại hòa thượng trên mặt. Phúc. Đại hòa thượng há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người bay ngược mà ra, ngã tại ngoài cửa trên mặt đất. Thiên trượng, kim bát rơi xuống ở bên cạnh, phun ra tươi máu nhuộm đỏ trắng thuần tăng y liễu, máu tươi bên trong còn hòa với mấy khỏa chóc da răng, để lúc này đại hòa thượng lộ ra phá lệ thê thảm. Nhưng đối với mình giờ này khắc này thảm trạng, đại hòa thượng tựa hồ không có chút nào phát giác. Nhìn xem kia rơi xuống ở bên cạnh, đã ảm đạm vô quang kim bát, đại hòa thượng hai mắt vô thần, trong miệng không ngừng tự mình lẩm bẩm. Sao lại thế? Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? 12. Chương 216, hòa thượng cùng chó không được đi vào. Thủ đoạn ra hết, thậm chí ngay cả Phật tổ bàn cho kim bát cái này một lớn nhất át chủ bài đều phát huy ra. Nhưng tại đối mặt một cái yêu lực đều yếu cực kỳ nhỏ yêu quái thời điểm, hắn vậy mà lại như thế không chịu nổi một kích. Một trường, chỉ là một trường, vẫn là rất có nhục nhã tinh chất một bàn tay. Đối mặt nữ yêu nhục nhã càng sâu tổn thương một bàn tay, hắn pháp hải thiền sư, đường đường núi vàng tự chủ cầm, khoảng cách La Hán chỉ thiếu chút nữa cường giả đỉnh cao, thậm chí ngay cả chống đỡ chi lực đều không có. Ngươi rốt cuộc là ai? Khoe miệng còn nhuộm máu tươi, đại hòa thượng đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào lao bản nương, giống như là muốn nhìn ra thứ gì mình lúc trước bỏ qua. Mà trên thực tế là, hắn cái gì cũng nhìn không ra. Ta không phải là cái gì người, là yêu. Lão bản nương nhìn cũng chưa từng nhìn đại hòa thượng một chút, quay người, hướng về hậu viện đi đến. Bị không để ý tới, bị hoàn toàn không nhìn. Cái này cũng chưa tính cái gì, càng làm cho đại hòa thượng cảm giác thụ thương chính là câu kia ta không phải người, là yêu. Chẳng yêu trừ ma, diệt cỏ tận gốc, lời nói còn văng vẳng bên tai, mà bây giờ kém chút bị diệt trừ, lại là hắn. Lấy chẳng yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình, là tín ngưỡng pháp sư, tại đối mặt một con yêu thời điểm không hề có lực hoàn thủ, đối phương rõ ràng nói với mình nàng là yêu, hắn nhưng không có chạm yêu trừ ma năng lực. Trên thế giới, còn có so đây càng thụ thương sự tình sao? Sau một khắc, một người đầu chọc thiếu niên nói cho hắn đáp án, thật sự có. Ô, đây là ai nha? Đây không phải cả ngày đem chạm yêu trừ ma treo ở bên miệng xem như tín ngưỡng pháp hải thiền sư sao? Đây là sao thế à nha? Làm sao nằm trên mặt đất à nha? Để cho người ta đánh a. Đã nói xong chạm yêu trừ ma đâu, làm sao để cửu vĩ tỷ tỷ một bàn tay liền quạt bay đâu? Rõ ràng nhìn xem như là Phật Đà tái sinh tiểu đạo sĩ, ngoài miệng nói lại là ác như vậy độc, vừa mở trào phúng, trực tiếp khi đại hòa thượng lần nữa nổ một ngụm lao huyết. Ngươi, tâm ma, bần tăng chạm không được yêu, còn trừ không được ngươi cái này mà sao? Đại hòa thượng sắc mặt vàng như nến như tờ giấy, như là bệnh nặng một trận, cơ lấy trên đất kim bát, liền đối tiểu đạo sĩ chúng tới. Cha cha, không hổ là chạm yêu trừ ma pháp hải thiền sư đâu, chạm không được yêu, liền đến trừ cái ma tìm xem an ủi. Lấn yếu sợ mạnh, dạng này ngươi, còn chạm cái gì yêu, trừ cái gì ma? Kim bát phía dưới, tiểu đạo sĩ không có chút nào áp lực, sắc mặt như thường tiếp tục trào phúng đại hòa thượng. Hắn vốn là so đại hòa thượng không kém nhiều lắm, bây giờ đại hòa thượng bị trọng thương, một thân pháp lực mười thành bên trong thi triển không ra một thành, lại làm sao có thể tổn thương hắn? Về phần kia kim bát, càng là trò cười, kim bát hàng yêu, phù ma, nhưng không nghe nói sẽ ngay cả chủ nhân cũng thu. Hắn đạo không tiểu đạo sĩ, dù nói thế nào đó cũng là pháp hải một bộ phận đâu, cũng chính là đại hòa thượng bây giờ bị tức đến chập mạch rồi, mới có thể cầm kim bát đến thu hắn. Tiểu đạo sĩ đối mặt đại hòa thượng chiêu số là một điểm không sợ, trực tiếp cứng rắn đối. Mà đại hòa thượng liền không có tốt như vậy. Vốn là bị một bàn tay đập bay, đạo tâm nhận lấy dao động, giờ phút này tiểu đạo sĩ như là áp đảo lạc đà cuối cùng một con cỏ, kém chút phá hủy đáy lòng của hắn phòng tuyến cuối cùng. Lẫn yếu sợ mạnh, ngươi còn hàng cái gì yêu, trừ cái gì ma? Câu nói này, đối với đầy trong đầu chạm yêu trừ ma diệt cỏ tận gốc đại hòa thượng tới nói, không khác một loại thế giới quan nghiêm trọng xung kích. Tạo thành hậu quả, thậm chí so lão bản nương vừa mới một cái tát kia còn nghiêm trọng hơn. Phúc. Kim bát thất bại, lại bị tiểu đạo sĩ một đâm kích, đại hòa thượng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, kim bát rơi xuống đất, thẳng tắp nằm trên mặt đất, lại là đạo tâm bị hao tổn, hôn mê đi. Ai? Nhìn thấy đại hòa thượng đã hôn mê, tiểu đạo sĩ đi lên trước, vì đại hòa thượng trừ bỏ vết máu trên người, cho ăn hạ chữa thương đang ăn dược, thu nạp kim bát thiền trượng. Làm xong những này, tiểu đạo sĩ lấy núi vàng chùa độc môn bí pháp đưa tin núi vàng chùa, để cho người ta tới đón về hắn ra chủ cầm. Sau đó, tiểu đạo sĩ quay người, trở về khách sạn, làm được Lâm Thiên trước mặt. Vừa nói tới chỗ nào? Đến, tiếp tục uống. Nói đến ngươi thích người muốn thành lão bà của người khác. Lâm Thiên trả lời rất ngay thẳng để tiểu đạo sĩ mặt trong nháy mắt đen lại. Không phải khuyết điểm, chúng ta còn là bạn tốt. Mặc dù là lời nói thật, nhưng cái này lời nói thật cũng xác thực để cho lòng người khó chịu. Mà đối với tiểu đạo sĩ khó chịu, Lâm Thiên lại không có để ý, hắn cảm thấy thoải mái là được rồi. Tương phản, hắn tương đối cảm thấy hứng thú chính là một chuyện khác. Nói đến, hiện tại đại hòa thượng trọng thương hôn mê, đạo tâm bất ổn, chính là ngươi thôn phệ hết hắn một lần nữa tìm về mình thời cơ tốt nhất đi. Làm trong mắt của hắn tâm ma, cứ như vậy không duyên cớ buông tha cơ hội tốt nhất, ngươi cái này tâm ma làm chính là không có nhiều hợp cách ta. Tiểu đạo sĩ bĩu môi, hắn nói ta là tâm ma, ta chính là tâm ma à, ta còn nói hắn đã nhập ma nữa nha. Nhả danh một câu, tiểu đạo sĩ tiếp tục giải thích nói, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, ta chính là hắn, hắn chính là ta giết chết hắn giết chết ta, đều cùng tự sát ý gì. Dạng này tranh đấu không có ý nghĩa gì. Lâm Thiên trợn mắt một cái, nói tiếng người. Tiểu đạo sĩ lập tức đổi giọng, làm về pháp hải làm gì? Làm về pháp hải có chỗ tốt gì? Thành La Hán, tu chính quả, không có thèm. Ta là đạo không, truy tìm tiêu giao đại đạo, vạn sự thuận theo bản tâm đạo không. Lâm Thiên dây hiểu, diệt đi hắn làm về pháp hải, liền không thể nói chuyện yêu đương, liền không thể thích ngươi tương ái tương sát 1700 năm bạch xà, đúng không? Tiểu đạo sĩ, đại lão, nghe chưa từng nghe qua một câu, mang chửi người không vạch khuyết điểm, khám phá không nói toạc. Lúc nói chuyện, bên ngoài vang lên một trận tiếng ồn ào. Không bao lâu, mấy cái đầu chọc đại hòa thượng xuất hiện ở cửa khách sạn. Chủ trì, tổ sư, ai đã thương chúng ta chủ trì? Nhìn thấy nằm dưới đất pháp hải, mấy cái đại hòa thượng lúc ấy hô to gọi nhỏ. Nghe trận này tiếng kêu chói tai, chạy chậm đường A Bảo nhíu nhíu mày, móc móc lỗ tai. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, a? Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, hiện được các ngươi Phật môn giọng lớn thật sao? A Bảo cái quần thể này trào phúng rất đúng chỗ, trực tiếp đưa tới một đám đại hòa thượng chúng nộ. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Hỗn đản, có phải hay không các ngươi khách sạn đem chúng ta chủ trì hại thành như vậy? Cho chúng ta một cái công đạo. Vốn đang lo lắng pháp hải mấy cái đại hòa thượng, đang nghe A Bảo về sau như là tìm được chính chủ, từng cái đại hô tiểu khiếu liền hướng về khách sạn đại môn vào tới. Ngừng. Dừng lại cho ta. Bản điếm không lấy bất luận cái gì hình thức chiêu đãi hòa thượng, dám đi vào một bước, đừng trách ta đi báo quan, ta biết các ngươi đều là núi vàng chùa hòa thượng. Mấy cái đại hòa thượng trên mặt tối sầm. Hỗn đản, ngươi đây là kỳ thị, là tại đối ta người trong Phật môn khiêu khích. Bị A Bảo kêu dừng, mấy tên hòa thượng còn đang chờ hắn có lời gì nói, ai ngờ A Bảo một câu liền đem bọn hắn khí một Phật xuất hiếu, hai Phật thăng thiên. Bên trong một cái đại hòa thượng ồn ào lấy liền muốn hướng điểm bên trong sông. Dạ. Tấm lương hai chữ còn chưa mở miệng, từ trong hậu viện bay tới một đạo bạch quang. Bạch quang đảo qua, mấy cái đại hòa thượng trực tiếp bay ngược lấy rơi xuống tại pháp hải bên người. Mà bạch quang tại rút lui đại hòa thượng về sau, hóa thành một tờ giấy trắng dán tại có yêu khí khách sạn đại môn bên cạnh. Thượng thư 8 chữ to, hòa thượng cùng chó không được đi vào. 12. Chương 217, La Lệ. Phi, lão bản nương tức tín ngưỡng. Nhìn thấy cái này 8 chữ về sau, một đám đại hòa thượng nhóm phản ứng đầu tiên là giận. Lên cơn giận dữ giận. Hận không thể đem khách sạn điểm lên cơn giận dữ giận. Giận qua về sau, thứ hai phản ứng là sợ. Dù sao, người ta đều không có lộ diện, chỉ là ném ra một chương thông cáo, liền đem bọn hắn một bang núi vàng chùa cao tăng cho biểu diễn ngoài phố chợ lên. Bọn hắn nếu là còn dám xông đi lên gây sự, ai dám cam đoan đối phương lần tiếp theo ném ra không phải là một cây đao? Ai dám khẳng định bị đặt xuống trên đất không phải là đầu của bọn hắn? Cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, cái này một bọn cao tăng, từng cái thức thời đây, tùy tiện lôi ra tới một cái đều có thể xưng tuấn kiệt. Tự nhiên, cũng không có người đi lên nữa gây sự, khi nhìn đến thông cáo về sau, tại đỡ dậy pháp hải về sau, một đám người ảo não mà rời đi. Thậm chí, ngay cả một cái ngoan thoại đều không có làm buông xuống. Cho cười, đánh không lại nói dọa đi đường. Ai biết bên trong đại lao tính cách gì? Nếu là tính cách không sai, nói dọa cũng liền nói dọa, không đến mức bởi vì thả cái ngoan thoại mất mạng. Vạn nhất bên trong là tính cách cổ quái đại lao, bởi vì một câu ngoan thoại mất mạng, kia nhờ có. Phàm là làm nhân vật phản diện bị dẫm về sau đi đường thời điểm còn dám nói dọa, đại bộ phận không có sống qua ba trường, điểm này, núi vàng chùa chúng đại sư đều rất có kiến giải, cũng rất an ý không có người tìm đường chết. Tại núi vàng chùa chúng tăng căn cứ không tìm đường chết, không gây sự, không chủ động dưới nguyên tắc, một trường phong ba rất dễ dàng lắng lại. Có yêu khí khách sạn hậu phương, phong tình vạn chủng có yêu khí lao bản nương thu hồi ánh mắt, nhíu mày, lười biếng nằm sẽ trên giường của mình. Trong đại sảnh, A Bảo khinh thường liếc mắt đi đường đại hòa thượng nhóm, rất là cáo mượn oai hùng hừ một tiếng, rất có bên trong tôn ngộ không đại náo thiên cung về sau giờ kim cô đồng xem thường tam giới lục đạo tư thế, người không biết còn tưởng rằng là một mình hắn đánh bại một bang đại hòa thượng đâu. Mà đối với A Bảo biểu hiện như vậy, vô luận là Lâm Thiên còn là tiểu đạo sĩ đạo không, đều không có biểu đạt ra bất kỳ cảm xúc. À, tại hòa thượng kia cùng chó không được đi vào thông cáo bị dán lên thời điểm, tiểu đạo sĩ là nhìn A Bảo một chút. Chỉ là về sau không biết nghĩ tới điều gì, tiểu đạo sĩ lắc đầu cười khẽ, lại thu hồi ánh mắt, cùng Lâm Thiên tiếp tục lên hai người mưu đồ bí mật. Đúng vậy, mưu đồ bí mật. Ngươi nói là, chúng ta hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, sớm đem hứa tiên. Nói tới chỗ này, tiểu hòa thượng nhìn thoáng qua lần nữa chi lăng lên lỗ thai A Bảo, đem lời còn lại nuốt trở vào. Sau đó, nâng tay phải lên, phóng tới trên cổ của mình, làm cái trước sau kéo động động tác. Ân, chính là tục xưng cắt cổ động tác. Lâm Thiên trợn trắng mắt. Nhỏ cùng. Tiểu đạo sĩ à, nhìn mặt ngươi cho trắng non đầu chọc đầu to, mặt mũi tràn đầy Phật tính một bộ đắc đạo cao tăng dáng vẻ, không nghĩ tới lại là cái mặt bạch tâm hắc nát cái bụng âm hiểm hàng. Chúng ta thế nhưng là người đứng đắn, dễ mà chính miêu hồng chính phái, sao có thể làm ra loại sự tình này? Nghe Lâm Thiên dạy bảo, tiểu đạo sĩ một bộ thụ giáo dáng vẻ, liên tục gật đầu, cũng bắt đầu nghĩ lại sai lầm của mình tư tưởng. Sau đó, ngay tại tiểu hòa thượng từ nhiều góc độ luận chứng, đầy đủ nhận biết đến mình loại này muốn đem người cắt cổ hành vi là cỡ nào sai lầm, cũng đối Lâm Thiên có đức độ biểu thị kính nể thời điểm, Lâm Thiên lần nữa lên tiếng. Đầu tiên là nhìn chung quanh, gặp ngoại trừ A Bảo bên ngoài không có con thứ bảy lỗ thai, Lâm Thiên lao về đằng trước gót, thấp giọng nói: "Cắt cổ là đơn giản, là bất việc, nhưng loại chuyện này, chỉ ngọn không chỉ gốc a." Nói, Lâm Thiên khoát tay chỉ cho tiểu đạo sĩ tính toán: "Ngươi nghĩ à, muốn đem tên kia cắt cổ, chúng ta có vô số loại phương pháp đem mình hái ra, thậm chí có thể sáng tạo rất nhiều ngẫu nhiên, chính để thúc đẩy một cái tất nhiên diệt khẩu sự kiện. Nhưng chết một cái hứa tiên, 18 năm về sau, liền sẽ không xuất hiện một cái triệu tiên, lý tiên, vương tiên." Tiểu đạo sĩ nghe xong, lời ấy có phần có đạo lý, là mình cân nhắc không chu toàn, chỉ là vì cái gì luôn cảm thấy có chỗ nào có cái gì không đúng đâu. Ngay tại tiểu đạo sĩ một chán dấu chấm hỏi thời điểm, Lâm Thiên nói lần nữa, muốn làm, liền muốn từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề. Tỷ như, để ngươi kia nữ thần nhận rõ chân tướng, xem thấu một ít người chân diện mục, từ đó tuyệt lấy thân báo đáp báo ân ý nghĩ, áp dụng một cái khác phương thức đi báo ân. Tại ân oán thanh toán về sau, người ta lại trần duyên thành tiên đạo, khi đó ngươi chẳng phải có rất nhiều cơ hội ôm mỹ nhân về. Tiểu đạo sĩ nghe xong, lời nói này có lý, mà lại là từ trên căn bản đang vì mình suy nghĩ. Cho nên, tiểu đạo sĩ nhìn về phía Lâm Thiên ánh mắt, cũng nhịn không được mang tới mấy phần cảm kích. Nhìn xem tiểu đạo sĩ ánh mắt cảm kích, Lâm Thiên trong lòng yên vui. Đều nói yêu đương bên trong nữ nhân trí thông minh là không, xem ra câu nói này đối nam thậm chí là hòa thượng cũng áp dụng a. Rõ ràng trước đó nghe thông minh một cái tiểu chọc đầu, nhất thiết kế đến mình nữ thần, ba câu nói liền bị giao độc quẻ. Phi phi phi. Ở đâu là cái gì lắc lư, mình đây tuyệt đối là vì hắn suy nghĩ a, dù sao hắn lại không lỗ lã, cũng là được lợi một phương. Nghĩ như vậy, Lâm Thiên nhất thời yên tâm thoải mái không ít, lắc lư cũng càng thêm có lực mà. Hai người đều mang tâm tư, một phen nói thầm, thẳng nghe một bên A Bảo nhịn không được mắt trợn trắng. Cái này hai gia hỏa, một cái là nhìn qua khuôn mặt tuấn tú, tiếu dung hiền lành, thấy thế nào làm sao một trương người tốt mặt, chỉ bằng bề ngoài liền có thể chính phái độ thân mật tràn đầy loại kia, một người đầu trọc sáng loáng, mặc tăng y liễu, cả người như là Phật đạt tại thế lộ ra từ bi. Mà bây giờ, lại nghe hai người đều đang nói cái gì? Thương lượng đánh như thế nào một côn, làm sao cầu cục gạch, làm sao đào hố bọn người nhảy, làm sao bọn người nhảy hố về sau hướng bên trong nền tảng đá. Cái này, đây mới là trong truyền thuyết mặt dày tâm đen nát cái bụng a, dạng này hai người liên thủ lại hố người, có ai có thể tránh thoát được? Không tự chủ, A Bảo trong lòng liền không nhịn được vì kia sắp bị hố người mặc niệm mấy phút. Đương nhiên, mặc niệm về mặc niệm, hắn nhưng không có đi thông phong báo tin dự định. Thích nghe bắt quái là hắn yêu thích, làm người giữ vững bí mật lại là của hắn tín ngưỡng. Ân, cùng La Lệ tức tín ngưỡng đồng dạng tín ngưỡng. Sao? Các loại, La Lệ là cái quỷ gì? Đã nói xong lão bản nương tức tín ngưỡng đâu? Đúng, không sai, về sau kiên quyết không thể tái phạm như thế nguyên tắc tính sai lầm. Theo bản năng lườm liếc sau lưng, phát hiện lão bản nương không có xuất quỷ nhập thần cho mình đến một muộn côn, A Bảo vô ngực, nhẹ nhàng thở ra. Đối với A Bảo những này biểu hiện, vô luận là Lâm Thiên cùng tiểu đạo sĩ đều không có để ý, thậm chí đối với mình tất cả kế hoạch đều bị cái này chạy chậm đường nghe qua, đều không có chút nào lo lắng. Dù sao, hai người đều có thể nhìn ra được, đối phương chức trách chính là bản phận làm mình chạy đường, tiện thể tín ngưỡng một chút hắn người sáng tạo, gợi cảm vũ mị có yêu khí lao bản nương. Ân, đương nhiên, nghĩ đến cái kia La Lệ tức tín ngưỡng, hẳn không phải là lao bản nương ban đầu ở chương trình bên trên vì đó tăng thêm tín ngưỡng một trong, thuộc về tình cờ loạn nhập. Cho nên, đối với dạng này một cái ra chạy đường giữ nhà cùng lao bản nương bên ngoài sẽ không làm cái khác bất luận cái gì không quan hệ chuyện chạy chậm đường, hai người đều có đầy đủ tín nhiệm. 12. Chương 218, thỏa, lần này tuyệt đối thỏa. Thủy Tiên muốn bên trên cá chép đi, một đêm phủ dung đỏ nước mắt nhiều. Trong khách sạn, hai cái mặt trắng tâm hắc ra hỏa mưu đồ bí mật lấy tính toán, trong thanh lâu, một đôi số khổ huyền ương nói lên biệt ly. Chính như Hứa Tiên nói tới như vậy, trên người hắn vàng bạc không đủ để hắn vì rừng hồng dược chỗ thân, cũng không đủ chế thành hắn mỗi ngày đều ở tại thải y các cùng rừng hồng dược song túc song thê. Cho nên, phần lớn thời giờ bên trong, hai người là không cách nào gặp mặt. Bây giờ, một đêm vuốt ve an ủi, đảo mắt bình minh, đêm qua một trận tí tách mưa nhỏ, càng là vì hôm nay ly biệt bằng thêm mấy phần vẻ lo lắng. Rừng hồng dược đưa Hứa Tiên, đưa đến thải y các trước cửa, nhìn Hứa Tiên chống đỡ một thanh ô giấy dầu đi hướng trong mưa phùn, hình ảnh kia như là một bức tranh thủy mặc, tại trong đầu của nàng dừng lại, trở thành vĩnh cửu hồi ức. Không biết sao, nàng lại có loại ảo giác, lần này tách rời, lại thành vĩnh biệt. Nàng không biết loại cảm giác này từ đâu mà lên, cũng không biết loại cảm giác này vì sao thoáng qua liền mất, chỉ là, cái này chỉ tồn tại một nháy mắt cảm giác, lại làm cho nàng vốn là sầu não hất thức tâm, càng thêm bi thống không hiểu. Từ biệt rừng hồng dược về sau, Hứa Tiên chống đỡ ô giấy dầu, hướng về có yêu khí khách sạn đi đến. Khách sạn danh tự mặc dù kỳ hoa chút, nhưng làm thành Hàng Châu khách sạn lớn nhất, có yêu khí khách sạn tuyệt đối có cùng nó địa vị tướng xứng đôi vô liếng. Tỷ như, Hoàng Kim khu vực, chiếm diện tích cực lớn, độc lập biệt viện, không nhận quan phủ quản hạt. Cùng là Hoàng Kim khu vực, thải y các cùng có yêu khí cách xa nhau cũng không xa, đổi qua hai con đường, lại đi qua một đầu làm ngõ hẻm, Hứa Tiên đã xa xa có thể nhìn thấy khách sạn môn hộ. Mà liên tại Hứa Tiên mới vừa đi ra một đầu làm ngõ hẻm, chuẩn bị đi dọc theo đường phố đến cuối cùng, về hướng khách sạn thời điểm, đâm đầu đi tới một người, đột nhiên đưa tới chú ý của hắn. Một cái tăng nhân, một cái khuôn mặt trắng nõn, thần thái tường hòa, cả người như là bao phủ tại một tầng Phật quang bên trong, mặc trắng thuần tăng y, lại làm cho người ta cảm thấy một loại chùa trong miếu kim thân La Hán cảm giác tăng nhân. Đương nhiên, gây nên Hứa Tiên chú ý, cũng không chỉ là cái này tăng nhân bề ngoài, mặc dù cái này tăng nhân bề ngoài, xuất ra đi bán tuyệt đối có thể dẫn đến vô số có đặc thù yêu thích những người giàu tranh đoạt. Sở dĩ để Hứa Tiên chú ý tới cái này tăng nhân, là bởi vì cái này tăng nhân đi tại Giang Nam trong mưa phùn, trắng thuần tăng ý vậy mà không có nhiễm nửa điểm mưa nước đọng. Phải biết, vừa mới trong giới thiệu, thế nhưng là không có nói tới cái này tăng trong tay người nắm một thanh ô giấy dầu mấy chữ này. Một cái tại trong mưa phùn không bung rủ, trên thân lại giọt mưa chưa rơi, thậm chí trên chân đều chưa từng lưu lại bùn bẩn tăng nhân. Liền xem như đồ đần, chỉ cần một chút, cũng có thể nhìn ra được cái này tăng nhân không đơn giản. Cái này, tuyệt đối là một cái có đạo hạnh cao tăng. A Di Đà Phật, vị thí chủ này, để ý tới. A Di Đà Phật, tiểu sư phụ, để ý tới. Mặc dù cùng tỷ tỷ tỷ phu gây có chút tách ra, nhưng không thể phủ nhận, Hứa Tiên cả đời này thụ tỷ tỷ ảnh hưởng không ít, tỷ tỷ hướng Phật, tin Phật, mưa dầm thấm đất, Hứa Tiên đối với Phật tự nhiên cũng rất có hảo cảm. Nhất là trước mặt cái này tiểu hòa thượng mặc dù nhìn qua chỉ có 15-16 niên kỷ, lại khắp nơi lộ ra thần bí, càng làm cho Hứa Tiên cơ sở độ thiện cảm thêm 60. Ân, bình thường tới nói, thuộc về có thể trực tiếp kéo về nhà A33 cái chủng loại kia. Hai người lẫn nhau chào, tiểu hòa thượng ngẩng đầu nhìn Hứa Tiên, lại nhịn không được có chút nhíu mày. Tiểu sư phụ, có vấn đề gì không? Nhìn thấy tiểu hòa thượng sắc mặt, Hứa Tiên sững sờ, nhịn không được hỏi. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Tiểu hòa thượng không có trả lời Hứa Tiên vấn đề, ngược lại trong miệng thấp giọng nói thầm mấy câu. Thoáng một cái, để Hứa Tiên càng là trong lòng như làm mèo bắt. Hắn có thể nhìn ra được cái này tiểu hòa thượng là có bản lĩnh thật sự, thử hỏi một người bình thường, nếu như gặp phải một cái có bản lĩnh thật sự cao tăng nhìn thấy ngươi về sau nhịn không được nhíu mày, trong miệng liền nói kỳ quái, trong lòng ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Cho nên, không đợi tiểu hòa thượng mở miệng nói ra chân tướng, Hứa Tiên đã không nhịn được trong lòng xao động. Nghe được Hứa Tiên tra hỏi, tiểu hòa thượng lần nữa cau mày trầm tư một chút, lúc này mới mang theo vài phần kỳ quái mở miệng. Vừa mới nhìn thí chủ tướng mạo, rõ ràng là đại phú đại quý, nhiều gặp quý nhân tướng mạo. Hôm nay, thí chủ càng là tài vận hành thông, có thiên hàng hoành tài. Chỉ là, kỳ quái là, vận thế thứ này có rất ít đột nhiên tăng vọt lại đột nhiên hạ xuống, bình thường đều là tương đối chậm chạp. Nhưng quản thí chủ vận thế, hôm nay phúc tinh cao chiếu, mọi việc thuận lợi, còn có thiên hàng hoành tài, nhưng chẳng biết tại sao, ngày mai loại này hảo vận vậy mà lại đột nhiên không cánh mà bay. Nói, tiểu hòa thượng còn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lắc đầu, phảng phất rất là không hiểu bộ dáng. Tiểu sư phụ, ngài là nói ta hôm nay vận thế vô cùng tốt, sẽ có thiên hàng hoành tài. Phía sau cái kia ngày mai loại này hảo vận lại đột nhiên biến mất, Hứa Tiên căn bản không có đi để ý, hắn trong nháy mắt bắt lấy chính là hôm nay thiên hàng hoành tài mấy chữ này. Nghe vậy, tiểu hòa thượng nhẹ gật đầu, y nguyên hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng là, ta nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì ngày mai loại này hảo vận lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hứa Tiên không có để ý hắn nghi hoặc, ngược lại hỏi lần nữa, tiểu sư phụ, ngài xác định ta hôm nay sẽ có thiên hàng hoành tài sao? Chính đang vì tiền phát sầu thời điểm, lại đột nhiên có người nói cho ngươi hôm nay sẽ thiên hàng hoành tài, loại chuyện này đặt ở ai trên thân đều sẽ nhịn không được hướng tới. Hứa Tiên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đối mặt Hứa Tiên vấn đề, tiểu hòa thượng chăm chú gật đầu. Bần tăng sư tòng núi vàng chùa Pháp Hải Thiền sư, người xuất gia không đánh lừa dối, tự nhiên có thể vì mình luôn luận phụ trách. Thí chủ tướng mạo, vậy mà tất nhiên thiên hàng hoành tài, phúc tinh cao chiếu, tài vận hành thông. Thỏa. Nghe được tiểu hòa thượng khẳng định, nhất là nghe tiểu hòa thượng nói hắn là Pháp Hải Thiền sư đệ tử về sau, Hứa Tiên trong lòng nói thầm một tiếng. Pháp Hải đồ đệ, làm sao có thể gạt người, cái này tiểu sư phụ như thế thần dị, cũng tự nhiên không phải phàm nhân. Hắn nói mình hôm nay tài vận hành thông, có thiên hàng hoành tài, như vậy đương nhiên sẽ không là giả. Tạ ơn tiểu sư phụ. Hứa Tiên đối tiểu hòa thượng không người cúi đầu, từ trong ngực móc ra một tấm lá vàng tử đưa cho tiểu hòa thượng. Tiểu sư phụ, nhận ngài cắt ngôn, những này tâm ý, xem như cho ngài tiền quẻ đi. Tiểu hòa thượng lại lắc đầu. Tiểu tăng cũng không phải đoán mệnh mà sống giang hồ thuật sĩ, như thế nào lại thu lấy vật gì tiền quẻ? Nói, tiểu hòa thượng lắc đầu, cùng Hứa Tiên sượt qua người, đi vào Hứa Tiên sau lưng hẻm nhỏ. Tại tiểu hòa thượng thân hình biến mất về sau, Hứa Tiên thậm chí còn nghe thấy làm ngõ hẻm trong thỉnh thoảng truyền ra cùng loại với kỳ quái, không hiểu rõ, đi về hỏi hỏi sư phụ loại hình nói một mình. Thanh âm càng ngày càng nhẹ, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Này lại tuyệt đối thỏa. Tiểu hòa thượng không có thu tiền quẻ, càng là ngay cả đi xa về sau đều còn tại vì gương mặt chính mình mà nghi hoặc, Hứa Tiên càng thêm tin tưởng tiểu hòa thượng cho mình phê nói. Phúc tinh cao chiếu, tài vận hanh thông, sẽ có tiền của phi nghĩa trên trời rơi xuống. Như thế, nói không chừng hôm nay liền có thể lấy được đầy đủ tiền tài, vì hồng dược chuộc thân. Không. Có lẽ, ngoại trừ vì hồng dược chuộc thân tiền bên ngoài, còn có thể kiếm được tiền nhiều hơn, đại phú đại quý ngay tại hôm nay. Như thế, giả sử sang năm 3 tháng 3 thật có kỳ nhân đến đây báo ân, nói không chừng. Nghĩ tới đây, Hứa Tiên trong mắt nhịn không được hiện lên hai đạo vẻ hưng phấn. 12. Chương 219, thiên hàng hoành tài. Thỏa. Tự nhiên là thỏa. Mang tiền từ trên trời hạ xuống ngọc đẹp, Hứa Tiên một đường hưng phấn về đến khách sạn. Khách sạn trước cửa, Hứa Tiên vừa vặn cùng chuẩn bị đi ra Lâm Thiên gặp nhau. Lâm công tử, đi ra ngoài a. Tâm tình không tệ, Hứa Tiên cười cùng Lâm Thiên lên tiếng chào. Lâm Thiên nghi ngờ nhìn Hứa Tiên một chút, giống như là tại hiếu kỳ hắn vì tâm tình gì tốt như vậy, nhìn qua không nhìn ra manh mối gì. Lâm Thiên gật gật đầu, nghe nói Thành Đông Tử Hòa Điển tiến đến phê mới liệu, ta đi xem một chút. Hòa Điển, mới liệu. Hai cái này từ trong nháy mắt đưa tới Hứa Tiên chú ý. Cho dù trước kia tương đối nghèo, nhưng không chịu nổi hắn lúc đi học bên người có không ít gia cảnh giàu có đồng học a. Bởi vì cái gọi là chưa ăn qua thịt heo, còn chưa thấy qua heo chạy sao. Bởi vậy, mặc dù không có chơi qua, nhưng nghe đến Lâm Thiên nói ra hai cái này từ, Hứa Tiên trong nháy mắt biết hắn nói là cái gì. Đồ thạch. Bởi vì cái gọi là một đao nghèo, một đao giàu, một đao mặc vải bố. Mặc dù nhưng thời đại này đồ thạch ngành nghề còn không có đại hưng, nhưng ngọc thạch, nhất là chân quý hòa điền ngọc, tuyệt đối là có giá trị không nhỏ, thậm chí một ngọc lấy dễ thành truyền thuyết đều tại dân gian lưu truyền. Giá trị liên thành quả thật có chút khoa trương, nhưng một khối tốt ngọc mua cái mấy ngàn lượng đông tuyết ngân, vẫn là rất bình thường. Cho nên, đang nghe Lâm Thiên muốn đi Thành Đông nhìn xem thời điểm, Hứa Tiên tâm động. Nếu là lúc trước, hắn tuyệt đối sẽ không đụng cái đồ chơi này. Nhưng bây giờ khác biệt a. Đừng quên, hắn nhưng là vừa mới đạt được Pháp Hải Thiền sư Cao Đồ Phê nói, cao tăng đều nói hắn hôm nay tài vận hành thông phúc tinh cao chiếu, có tiền của phi nghĩa trên trời rơi xuống. Bởi vì cái gọi là trời cho không lấy, phản thụ tội lỗi, vừa mới biết được mình sẽ có tiền của phi nghĩa trên trời rơi xuống, bây giờ không đợi tiến khách sạn, liền nghe được có người muốn đi đổ thạch. Hứa Tiên sẽ không đi liên tưởng đến chút gì gì đó, vậy hắn đời này tuyệt đối sẽ là bị mình xuống chết. Lâm công tử, có thể hay không mang lên tiểu sinh cùng một chỗ? Một nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, thậm chí đã não bổ ra mình thân gia trăm vạn, đi hướng nhân sinh đỉnh phong hình tượng. Hứa Tiên hai mắt sáng lên nhìn xem Lâm Thiên. Bị Hứa Tiên ánh mắt này nhìn một trận khó chịu, Lâm Thiên lui về sau hai bước, không có gì do dự, nhẹ gật đầu, Hứa công tử có hứng thú, liền cùng một chỗ đi. Dù sao, cái này vốn là không có gì tốt cân nhắc, phản chính tự mình cũng muốn đi, mang người cùng một chỗ mà thôi, cũng không phải cái gì thẹn thùng sự tình, thật muốn do dự nửa ngày mới thật sẽ khiến người khác hoài nghi. Lâm Thiên gật đầu về sau, đi ra ngoài, Hứa Tiên quay người, đi theo Lâm Thiên bước chân, một đường đi hướng thành đông. Vừa đi, còn một bên hưng phấn nghĩ đến mình hôm nay có thể kiếm nhiều ít, có thể phát bao lớn tài. Ngay tại loại này mặc sức tưởng tượng bên trong, không bao lâu, thành đông đến. Gia Phượng Tường Kim Ngân Lâu là phủ Hàng Châu một nhà danh tiếng lâu năm kinh doanh vàng bạc châu báu ngọc thạch đồ trang sức buôn bán tiệm châu báu. Tiệm này cơ hồ kinh doanh chỗ có quan hệ với ngọc thạch châu báu sinh ý, chi nhánh khai biến toàn bộ Giang Nam địa khu. Lần này, Lâm Thiên mục tiêu chính là phủ Hàng Châu Gia Phượng Tường. Nơi này cũng xác thực như cùng hắn nói như vậy, tới một nhóm mới liệu. Đương Lâm Thiên mang theo Hứa Tiên đến Gia Phượng Tường thời điểm, Gia Phượng Tường trong hậu viện đã xuống lại không dưới trăm người. Những người này có tại từng đống chồng vặn đá bên cạnh chuyện, thỉnh thoảng ngồi xổm người xuống ôm lấy một khối vật liệu đá nghiên cứu nửa ngày. Có vây đang tách đá cơ trước, nhìn xem người khác giải thạch. Có ít người chính là tới chơi, thuần túy nhìn cái náo nhiệt. Mà có ít người lại chính chán thấm lấy mồ hôi, một mặt khẩn trương nhìn xem giải thạch sư phụ cắt vật liệu đá, phảng phất sợ đối phương không cẩn thận đem mình vật liệu đá bên trong một khối cực phẩm hòa điền ngọc cho cắt hỏng. Đương nhiên, chỉ sợ càng sợ chính là một đao hạ xuống cái gì đều không có ra, bên trong một mảnh trắng bóng. Ngay tại loại này không khí dưới, Hứa Tiên lần thứ nhất tiếp xúc đến đổ thạch cái nghề này. Cái này thời đại ngọc thạch không có cao như vậy giá trị, nguyên liệu tự nhiên cũng sẽ không đắt như vậy. Cho nên không tồn tại cái gì một đao nghèo một đao giàu một đao mặc vải bố ngạn ngữ, nhưng đổ thạch, nhất là kỹ thuật cao người đổ thạch, tuyệt đối là một cái một ngày phất nhanh đường tắt. Hứa Tiên tự nhiên là không hiểu đổ thạch, nhưng không chịu nổi hắn hôm nay tài vận hành thông phúc tinh cao chiếu a. Ân, mặc dù cảm thấy tiểu hòa thượng kia không có hố mình tất yếu, nhưng Hứa Tiên cũng sẽ không đần độn thật cũng bởi vì một cái coi bói phê nói liền táng ra bại sản đi đổ thạch. Cho nên, tại Lâm Thiên mang theo hắn đi vào Gia Phượng Tường về sau, Hứa Tiên đầu tiên là cáo biệt Lâm Thiên, một người chuyển nửa ngày. Nơi này nhìn xem, nơi đó nghe một chút, phía đông ngóng nó, phía tây dạo chơi. Cái này ở giữa, một chút tin tức ngầm tự nhiên cũng liền nghe được không ít. Thí dụ như, "U, lão Lưu, ngươi cũng tới a?" "Hoắc, lão Vương, hàng xóm cũ, thật có chút thời gian không gặp a." "Đúng nha, tẩu tử cùng chất nữ cũng còn tốt đi." "Đều rất tốt, hôm trước tẩu tử ngươi còn nói sắt vách chuyển đến nhà họ Triệu hàng xóm, không có trước kia Vương ca nhiệt tình, ngày thường tìm giúp một chút đều ra sức khước từ. Này, nếu không có đặc thù nguyên nhân, ta cũng không nguyện ý dọn nhà a." Hai người hàn huyên, nói liền nói đến đổ thạch bên trên. "Nghe nói không, chiều hôm qua, Hàng Châu học phủ giữ cửa Tần đại gia, ở chỗ này kiếm lời số này." Lão Lưu rỗi ra một cái bàn tay, hướng về phía lão Vương khoa tay khoa tay. "Còn không phải sao, bằng không ngươi cho rằng ta sẽ tới đây. Nói thật cho ngươi biết đi, ngươi nghe được vậy vẫn là ít báo, cùng lão Tần chúng ta biết rõ hơn, ngày bình thường thường xuyên một khối chơi, đêm qua lão Tần uống say rồi nói lời nói thật, không phải số này, lão tiểu tử kia ít nói phân nửa." Nói xong, hắn còn lén lén lút lút tiến đến lão Triệu bên hai, thấp giọng. "Còn có, không riêng kia giữ cửa lão Tần dùng không biết nơi nào tới 50 lượng tiền vốn đã kiếm được số này, liền lao lý ra cái kia nhị tiểu tử, gọi A Tân cái kia, càng làm mở ra một khối cực phẩm, bí mật bán đi số này, vàng." Lão Vương một cái bàn tay rối ra, dọa đến lão Lưu khẽ run rẩy. "T, cái này đổ thạch thật như vậy kiếm tiền, quả thực là kinh khủng như vậy a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, kia lão Tần, liền một cái giữ cửa, hắn ở đâu ra 50 ngân tiền vốn? Này, quản người ta đâu, học viện cái kia đốt lò lô Vương lão đầu, không cũng đều ngơ ngác khó hiểu liền tỏa sáng thứ hai xuân." Đối với hai người phía sau đối thoại, Hứa Tiên không có chú ý nữa. Bởi vì phía trước những tin tức kia đã đủ hắn liên tưởng đến rất nhiều. Một cái 50 ngân kiếm lời 500 ngân, vẫn là ít nói phân nửa, đây chính là gấp 20 lần hồi báo a. Lại thêm cái kia kêu cái gì A Tân, vậy mà kiếm lời 500 kim, cái đồ chơi này thật rất có thể kiếm a. Càng thêm, Hứa Tiên cảm thấy mình thiên hàng hoành tài chính là ứng tại cái này đổ thạch bên trên. Không chút do dự, Hứa Tiên ngồi xổm người xuống ôm cùng nhau xem đi lên tương đối dưới, không cần tốn hao quá nhiều tiền vốn tảng đá đi hướng Gia Phượng Tường hòa kế. Hắn mặc dù kích động, nhưng đầu óc cũng không có hư mất, có thể hay không kiếm tiền thử một lần liền biết, mà thử đều không có thử liền đem tất cả tiền đều đện đi xuống, loại kia trí thông minh liền thật sống không quá ba chương. Cho nên, hòn đá nhỏ này, hắn không vì kiếm tiền, liền vì thử một lần mình hôm nay có phải thật vậy hay không có vận khí tốt. 12. Chương 220, những này đều là tiền a. Một tay giao tiền, một tay kiểm hàng. Tiền hàng thanh toán xong, Hứa Tiên ôm mình mua được tiểu nguyên thạch tìm được giải thạch sư phụ. Một phen thương lượng về sau, Giải Thạch sư phụ nhận lấy Hứa Tiên trong tay nguyên thạch, mặc dù hắn cũng không coi trọng Hứa Tiên tảng đá kia có thể ra đồ vật, nhưng không chịu nổi người ta thật giao trả tiền. Đem nguyên thạch thả đang cách đá trên máy. Ân, cái gọi là giải thạch cơ, đương nhiên sẽ không là hậu thế loại kia lấy khoa học kỹ thuật tay chua chế tác dụng cụ tinh vi, nhưng vĩnh viễn không nên xem thường cho nên trí tuệ con người, nhất là đây là một cái tiên Phật yêu ma tồn tại thần thoại tiểu thế giới. Cứ việc không thế nào phù hợp khoa học, nhưng cái này giải thạch cơ dùng, hiệu suất vậy mà hoàn toàn so hậu thế khoa học kỹ thuật thủ đoạn còn tiện lợi hơn mau lẹ. Hứa Tiên loại này tiểu thạch đầu, áp đặt tự nhiên là không được, vốn là nhỏ, cho dù có đồ vật, một đao hạ xuống cũng trên cơ bản phế đi. Cho nên, chỉ có thể một chút xíu xoa. Mà đang cách đá sư phụ điều khiển dưới, bất quá thời gian nửa nén hương, tảng đá ba bên cạnh đã bị lao đi một khối nhỏ, lộ ra bên trong hoa râm. Giải thạch sư phụ ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Tiên, ánh mắt hỏi thăm còn muốn tiếp tục hay không. Hứa Tiên sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng vẫn là đối giải thạch sư phụ gật gật đầu, ra hiệu tiếp tục một lần cuối. Chỉ là một khối không đáng chú ý tiểu thạch đầu, so sánh với người khác kia động một tí mấy chục bên trên bạch hai mua được nguyên thạch, tự nhiên không có gì đáng xem. Hứa Tiên giải thạch hiện trường, cũng không có cái gì người vây xem. Gặp Hứa Tiên muốn tiếp tục, giải thạch sư phụ cũng không nói gì, đem một lần cuối thả đang tách đá trên máy rèn luyện. Trên thực tế, bản thân hắn cũng không coi trọng tảng đá kia có thể mở ra thứ gì, mà sự thực là tảng đá kia bên trong cũng thật không có có đồ vật gì. Nhưng là ở một bên ngắm nhìn Lâm Thiên, lại có thể nào để tảng đá kia bên trong không có có cái gì đâu? Đứng ở trong đám người, hai ngón khép lại như kiếm, đối tảng đá một điểm. Một đạo không thể gặp năng lượng không có vào trong viên đá. Xa xa xa, giải thạch cơ ma sát nguyên thạch thanh âm không ngừng vang lên, nguyên liệu đang tách đá sư phụ trong tay rèn luyện, dần dần hiện lộ ra bên trong chân diện mục. Đột nhiên, giải thạch sư phụ động tác trên tay dừng lại, giải thạch cơ công việc đồng dạng ngừng lại. Trong mắt mang theo một vòng không thể tin, giải thạch sư phụ đem bên người thanh thủy tưới lên nguyên thạch vết cắt phía trên, tinh tế lau lau rồi mấy lần. Sau đó, hoàng ngọc, hoàng mâu trưng lê, cực phẩm hoàng ngọc, hoa điên ngọc chia làm bạch ngọc, thanh ngọc, hoàng ngọc, mặc ngọc chờ khác biệt chủng loại, vô luận cái nào chủng loại, phẩm chất cao đều có giá trị không nhỏ. Mà giải thạch sư phụ nói tới hoàng mâu trưng lê, chính là cho nên lúc hoàng ngọc bên trong cực phẩm là xa hoa nhất chân quý nhất hoàng ngọc. Cũng chính là bởi vậy, tại nhìn thấy một khối không bị mình xem trọng phế liệu bên trong mở ra dạng này một khối chân quý hoàng ngọc về sau, giải thạch sư phụ mới có thể nhịn không được hét lên kinh ngạc. Hắn cái này một tiếng kinh hô, trực tiếp hấp dẫn ở trong sân phần lớn người lực chú ý, một cái mắt, phần phật vây tới một đám người. Hoa, thật ra ngọc, hòn đá nhỏ này ta trước đó còn nhìn đâu, lúc ấy trên nó giá cả quá thấp liền không có mua, không nghĩ tới. Ha ha, tiểu tử này vận khí thật tốt. Vây qua người tới nghị luận ầm ĩ, không biểu hiện ra đối Hứa Tiên ước ao ghen tị. Mà nhìn xem kia bị mài ra một mảnh nhỏ hoàng ngọc, Hứa Tiên càng là con mắt đều nhìn thẳng. Phúc tinh cao chiếu, tài vận hoành thông, quả nhiên là thật, cái này quẻ tượng quả nhiên là thật, hôm nay hắn thật sự có tài vận. Chỉ là khối đá thứ nhất đầu, vẫn là một khối không đáng tiền phế liệu, vậy mà đều có thể khai ra ngọc tới. Hai tiền bạc mua nguyên liệu, vô luận có thể khai ra nhiều một khối to ngọc, chí ít đều có thể giá trị về giá vé, khác nhau chỉ là kiếm nhiều kiếm ít mà thôi. Gia hiệu giải thạch sư phụ tiếp tục rèn luyện, lần này, giải thạch sư phụ không còn dám phớt lờ. Từ lộ ra cái này một khối đến xem, bên trong rõ ràng là cực phẩm hoàng ngọc, hắn nhưng không muốn bởi vì mình không cẩn thận mà hủy một khối cực phẩm ngọc thạch. Giải thạch sư phụ tỉ mỉ rèn luyện, không bao lâu, đã đem một mặt trà sát ra. Lúc này, ngọc thạch hiện lộ ra đã có to bằng miệng chén, trên cơ bản đã có giá trị không nhỏ. Xung quanh cũng có người bắt đầu báo giá, muốn vào tay khối này giải một nửa nguyên thạch. Tiểu huynh đệ, ta ra 500 lượng, tảng đá kia cho ta như thế nào? 500 lượng? Giải được loại trình độ này ngươi ra 500 lượng. Về nhà tắm một cái ngủ đi, ta ra 800 lượng, tiểu huynh đệ suy nghĩ một chút. Trong đám người có người báo giá, Hứa Tiên lại bất vi sở động, tiếp tục để giải thạch sư phụ đánh tiếp mãi. Không bao lâu, giải thạch sư phụ đem chọn khối ngọc thạch giải ra. Đương hoàn chỉnh ngọc thạch giải lúc đi ra, mà lấy giải thạch sư phụ lực duyệt, cũng không nhịn được hít một hơi linh khí. Khối này 10 tuổi 2 đồng đầu lớn tiểu nhân nguyên thạch, giải ra tảng đá, vậy mà không sai biệt lắm có nguyên thạch 2/3 lớn nhỏ. Nói cách khác, đầu tiên nhìn ra ngọc thạch một mặt không tính, cho dù là cái khác ba mặt, giải thạch sư phụ dừng lại thời điểm, khoảng cách giải ra ngọc thạch cũng chỉ chênh lệch thật mỏng một tầng, chỉ cần lại nhiều ma sát hai lần, liền có thể nhìn thấy bên trong tảng đá. Loại tình huống này, cho dù là hắn mấy chục năm giải thạch kinh lịch bên trong, cũng là lần đầu nhìn thấy. Đương nhiên, càng làm cho hắn sợ hãi than, vẫn là Hứa Tiên vận khí tốt. Hai tiền bạc mua được nguyên thạch, giải ra tiểu hài đầu lớn tiểu nhân một khối cực phẩm hoàng ngọc. Mấy ngàn thậm chí hơn vạn lần được lợi a. Quả nhiên, khối ngọc thạch này vừa mới bị thanh tẩy tranh thủ thời gian, liền có người tranh nhau bắt đầu ra giá. 1500 lượng, ta ra 1500 lượng. Ta ra 1800 lượng, đều chớ cùng ta đoạn. Ha ha, 2000 lượng, khối này cực phẩm ta nhất định phải được. 2200. Mọi người tranh nhau đoạt sau báo giá, không bao lâu, giá cả bị mang lên 2900. Ngay tại Hứa Tiên không nhịn được muốn gật đầu đáp ứng thời điểm, trong đám người truyền đến rối loạn tương mừng, do người lại cử động tách ra, lộ ra đám người đằng sau một cái thân ảnh của lão nhân. Ha ha, hoan nghênh vị tiểu huynh đệ này đến chúng ta giả phượng tường, nhìn không quen mặt, nghĩ đến tiểu huynh đệ là lần đầu tới đi. Dạng này, kết giao bằng hữu, ngọc thạch này giá trị là 3000 lượng tả hữu, chúng ta tràn giá 2 thành, 3600 lượng, không biết tiểu huynh đệ có bằng lòng hay không bán ra. Kinh hỉ tới quá nhanh, cái giá tiền này, trực tiếp đem Hứa Tiên cho nện ngộng. Ngốc trệ hồi lâu qua đi, Hứa Tiên mới phản ứng được, liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng, tự nhiên kiếm được mấy trăm lượng, không đáp ứng mới là kẻ ngu. Gặp Hứa Tiên đáp ứng, lão nhân sai người lấy ra 3600 lượng ngân phiếu, cùng Hứa Tiên ký tên đồng ý tại chỗ hoàn thành giao dịch. Giao dịch xong về sau, lão nhân bàn giao vài câu rời đi, mà Hứa Tiên thì ôm ngân phiếu ngẩn người hồi lâu. Hắn không phải không gặp qua tiền, Lâm Thiên hai lần cho hắn đều là trăm lượng hoàng kim, tính được cũng tương đương với một lần 1200 lượng bạch ngân. Nhưng hắn vẫn là lần đầu theo dựa vào chính mình kiếm được nhiều như vậy tiền, số tiền này, tỷ tỷ của hắn đánh 3 phần công chơi lên 50 năm đều không kiếm được, liền bị hắn như thế dễ như trở bàn tay dùng hai tiền bạc tiền vốn, dùng không đến nửa canh giờ thời gian cho đã kiếm được. Cái này, đồ thạch, kiếm tiền vậy mà dễ dàng như vậy. Đem ngân phiếu thận trọng bỏ vào Lâm Thiên cho kia tựa hồ vĩnh viễn sẽ không bị lấp đầy trong túi tiền, Hứa Tiên quay đầu, nhìn trên mặt đất từng đống nguyên thạch, trong mắt một trận lửa nóng. Những này đều là tiền a. 12. Chương 221, Mê Kỳ Lâm. Đúng vậy, đây đều là tiền, Hứa Tiên không có nói sai. Lần thứ nhất đổ thạch, bỏ ra 2 tiền bạc mở ra một khối giá trị 3600 lượng cực phẩm hoàng ngọc, đối với đổ thạch kiếm tiền, Hứa Tiên trong lòng lại không có bất kỳ cái gì chất vấn. 1.8 vạn lần tỷ lệ hồi báo, tự nhiên để hắn đem này xem làm phát tài không hai đường tắt. Cho nên, không chút do dự, Hứa Tiên lại từ một đống cực phẩm nguyên thạch bên trong chọn lựa 3 khối ra. Cái này 3 khối cực phẩm nguyên thạch cộng lại giá bán 382, Hứa Tiên ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một cái, trực tiếp móc ra ngân phiếu thanh toán. Về sau, hay là tìm được cái kia giải thạch sư phụ, giúp đỡ mình giải thạch. Khối thứ nhất, không ngoài sở liệu lần nữa ra ngọc, chỉ là chất lượng không tốt lắm, thuộc về trung đẳng thanh ngọc, nguyên thạch giá trị 72, giải ra thanh ngọc đại khái có thể bán ra 100 lượng tả hữu, không có bồi thường tiền, xem như nhỏ kiếm. Cái này một khối, Lâm Tiên không có làm chút nào tay chân, thanh ngọc chính là nguyên thạch bên trong bản thân liền có, nói đến Hứa Tiên vận khí thật đúng là không kém, chọn khối đá thứ hai liền ra ngọc. Khối thứ hai, nhận lời Tiên yêu cầu, giải thạch sư phụ trực tiếp từ một bên tới một đao. Mà lần này, Lâm Thiên vẫn không có động bất luận cái gì tay chân, nhưng cái này bản thân liền là một khối không có ngọc tảng đá, cho nên một đao hạ xuống một mảnh bạch. Hứa Tiên không tin tà, để giải thạch sư phụ lần nữa tới mấy đao, một khối to bằng đầu người nguyên thạch bị cắt thành 7-8 khối, cũng không có nhìn thấy một điểm ngọc thạch cặn bã, Hứa Tiên đành phải thừa nhận, đây cũng là hòn đá phế liệu. Cũng không có làm sao thất vọng, hắn cũng biết không có khả năng mỗi khối nguyên thạch đều ra ngọc, cho nên Hứa Tiên lần nữa để giải thạch sư phụ giải khối thứ 3 nguyên thạch. Lần này, không có lựa chọn dùng đao mổ, Hứa Tiên trực giác khối này nguyên trong đá có ngọc, cho nên để giải thạch sư phụ từ một bên bắt đầu xoa. Có lúc trước kinh nghiệm, giải thạch sư phụ trực tiếp đem Hứa Tiên trở thành đổ thạch cao thủ, không dám thất lễ. Xoa một hồi rất một hồi, liên tiếp trà sát nửa canh giờ, nguyên thạch không sai biệt lắm đi non nửa, vẫn không có nhìn thấy một điểm xanh ngọc, nhưng giải thạch sư phụ lại không chút nào lười biếng. Mà trong đám người ngắm nhìn Lâm Thiên đang suy tư sau một lát, ngón tay hơi động một chút. Mấy hơi qua đi, giải thạch sư phụ hai mắt tỏa sáng, ra ngọc. Một tiếng này, lần nữa dẫn kinh động sự chú ý của mọi người lực. Rất nhiều người vây đi tới nhìn một chút, quả nhiên tại nguyên thủy xoa trong miệng xuất hiện một vòng màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây sát thái. Trời ạ, là mặc ngọc. Người trẻ tuổi kia có phải hay không vừa mới giải ra cực phẩm hoàng ngọc cái kia? Thật đúng là, cho tới chưa đổ trướng liêu hai khối, người trẻ tuổi kia không phải là cao thủ đi? Khẳng định đúng a. Hứa công tử, ta ra 500 lượng tiếp nhận ngài khối này trung phẩm mặc ngọc, không biết Hứa công tử nhưng nguyện bỏ những thứ yêu thích. Một cái trung niên phúc hậu nam nhân đi tới gần, đối Hứa Tiên hỏi. Hứa Tiên mỉm cười đã làm đáp lại, lý do an toàn vẫn là toàn giải ra các vị tái xuất giá đi, ai đều không cần gánh chịu tổn thất. Cái này lời mặc dù nói êm tai, trên thực tế chính là cảm thấy khối ngọc này giá trị không chỉ 500 lượng không muốn bán. Nghe Hứa Tiên, trung niên khe khẽ thở dài, không có lại nói tiếp, đứng ở một bên nhìn xem giải thạch sư phụ tiếp tục giải thạch. Lại là hơn nửa canh giờ thời gian, một khối thanh mặc ngọc bị hoàn chỉnh giải ra. Mặc dù không phải cực phẩm, nhưng cũng tiếp cận thượng phẩm trình độ, lớn nhỏ bên trên cũng so khối kia thanh ngọc lớn gần một nửa. Cuối cùng, thanh ngọc thêm mặc ngọc cùng một chỗ bán cho giả Phượng Tường, chủ quán cho 1000 lượng giá cả. Cái giá tiền này không cao lắm cũng không tính thấp, xem như bình thường giá. Nhưng cân nhắc đến cùng một khối cực phẩm hoàng ngọc giá Phượng Tường tràn giá 20% thu mua, Hứa Tiên vẫn là bán cho giá Phượng Tường. Giao dịch hoàn thành tại về sau, mặt trời đã chính giữa, đến vào lúc giữa trưa. Nên ăn cơm. Không tiếp tục tuyển nguyên thạch, đang khi nói chuyện, Hứa Tiên hướng về bên ngoài đi đến, chuẩn bị cơm nước xong xuôi trở về tái chiến. Bây giờ chỉ là một buổi sáng thời gian, hoàng ngọc tương đương chỉ toàn kiếm 3600 lượng, về sau ba khối mặc dù không có mở ra cái gì cực phẩm tốt ngọc, nhưng 382 tiền vốn bán đi 1000 lượng, cũng là chỉ toàn kiếm hơn 602. Chỉ là một buổi sáng, Hứa Tiên liền đã kiếm được hơn 4000 lượng bạch ngân, để nghèo đã quen Hứa Tiên đem đồ thạch trở thành một đầu sống yên ổn lập mệnh vô liếng. Đồ thạch, thật quá tốt kiếm tiền. Nói một mình, Hứa Tiên đi ra giả Phượng Tường cửa tiệm, thậm chí cũng đang lo lắng lấy mình còn muốn hay không khảo công tên, tựa hồ dựa vào đồ thạch kiếm tiền, mình có thể so với cấp 3 trạng nguyên qua tốt hơn đâu. Chỉ là nghĩ đến khảo công tên về sau có thể làm quan, hoàn toàn không phải phú hào thân hào nông thôn có thể so sánh. Hứa Tiên lại thu hồi không đi thi công danh tâm tư. Nhưng dù vậy, hắn cũng quyết định muốn lợi dụng đổ thạch nhiều hơn kiếm được tiền một chút tiền tài, để miễn cho về sau thành vì một cái liêm khiết thanh bạch, một ngày ba bữa bánh ngô dưa muối thanh thủy quan viên. Trong lòng âm thầm suy tư, Hứa Tiên bên tai đột nhiên vang lên một cái thanh âm quen thuộc. "Hứa công tử, nhìn nét mặt của ngươi, buổi sáng thu hoạch rất tốt ta." Vừa quay đầu lại, Hứa Tiên liền thấy Lâm Thiên từ phía sau đi tới. "Là Lâm công tử à, còn muốn đa tạ Lâm công tử hôm nay dẫn đường tri ân đâu, đi, hôm nay Hứa Mộ làm chủ, chúng ta đi chúc mừng một phen." Lâm Thiên dẫn hắn đi giả phượng tường, bây giờ lại là tại mình về sau ra, hắn cũng không tin mình kiếm bao nhiêu tiền Lâm Thiên trong lòng sẽ không có yên lòng, bởi vậy cũng không có khiêm tốn cái gì. "Tốt." Lâm Thiên gật gật đầu, an Hứa Tiên, trong lòng của hắn không có áp lực chút nào. Dù sao hắn nhưng là âm thầm giúp đỡ Hứa Tiên kiếm lợi 4000 lượng, một bữa cơm lại có thể ăn ra bao nhiêu. Không bao lâu, hai người tại thành Đông tìm được một nhà gọi là Mẹ Kỳ Lâm quán rượu, đi vào tìm cái vị trí. Tiểu lâu này, Hứa Tiên sớm có nghe thấy, là toàn bộ thành Hàng Châu tốt nhất tiểu lâu, chỉ nói ăn uống phương diện, ngoại trừ có yêu khí ngủ ở đâu túc ăn uống một con rồng khách sạn cung cấp ăn uống có thể hơn một chút bên ngoài, tiểu lâu của hắn cùng Mẹ Kỳ Lâm so sánh, đều chênh lệch ra không chỉ một cái cấp bậc. Cho nên lần này cao hứng phía dưới, Hứa Tiên cũng không có để ý nhiều tiền tiền thiếu, trực tiếp mang theo Lâm Thiên tới nơi này. Cái này Mễ Kỳ Lâm, hắn là sớm có nghe thấy. Nghe nói quán rượu lão bản họ Mễ, tại con gái nàng ra đời thời điểm, lão bản cho nữ nhi đưa cái trọng lượng cấp lễ vật, vì nữ nhi thành lập một nhà tiểu lâu, nói là muốn cho nữ nhi xem như tương lai đồ cưới. Tiểu lâu này danh tự, liền mệnh danh thành nữ nhi danh tự, Mễ Kỳ Lâm. Sau đó, để cho người ta không nghĩ tới chính là, lúc đầu Mễ Viên Ngoại cũng không nghĩ tới tiểu lâu này có thể làm bao lớn, lại không nghĩ không hiểu thấu lại đột nhiên lửa. Đến bây giờ, Mễ Kỳ Lâm đã khai biến Giang Nam rất nhiều châu phủ, mắt xích chi nhánh hàng năm thu nhập cơ hồ trở thành Mễ gia trụ cột. Mẹ Viên Ngoại nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Bởi vì lúc trước chứa đựng bức, nói muốn đem Mẹ Kỳ Lâm đưa cho nữ nhi làm đồ cưới, mà bây giờ Mẹ Kỳ Lâm thu nhập so với bọn hắn mẹ ra cái khác thu nhập tổng cộng đều muốn nhiều, hắn lại bắt đầu không bỏ. May mắn là, cái này Mẹ Viên Ngoại độc nữ Mẹ Kỳ Lâm tiểu thư, sau khi lớn lên tầm mắt rất cao, đến nay đã 17 tuổi tác, lại như cũ đối nam tử sắc mặt không chút thay đổi, trước mắt bất kỳ người đàn ông nào. 12. Chương 222, nông cả người. Loại chuyện này nếu như thả tại gia đình của hắn, đừng nói là nhà giàu nữ, coi như là người nhà bình thường, cũng biết lái bắt đầu vì nữ nhi hôn sự phát sầu. Nếu như là cái khác gia đình giàu sang, càng là hơn phân nửa đem nữ nhi gả đi xem như thông gia công cụ. Nhưng đối với nhà mình nữ nhi trướng mắt bất kỳ nam nhân nào, Mẹ Kỳ Lâm lão cha Mẹ Viên Ngoại sát thực vui lòng thấy. Dù sao, nữ nhi không lấy chồng, Mẹ Kỳ Lâm mắt xích quán rượu vẫn là hắn mẹ ra sản nghiệp. Những này, tự nhiên là hắn cái kia hảo hữu Tần Quan Tần Thiểu Du nói, lúc trước nghe nói cái này sự tích thời điểm, Hứa Tiên đã từng tưởng tượng lấy nếu như chính mình có thể đả động Mẹ Kỳ Lâm phương tâm, vuốt ve mỹ nhân về, liền thật kiếm lợi lớn. Thậm chí hắn còn huyễn tưởng qua, sang năm tìm mình báo ân, sẽ không phải là cái này Mẹ Kỳ Lâm cô nương. Chỉ là, bây giờ hắn Hứa Tiên cũng là có thu nhập nam nhân, thậm chí một ngày vạn lượng bạch ngân lợi nhuận, không thể so với Mẹ Kỳ Lâm mắt xích tới chênh lệch. Đến mức đến bây giờ, hắn ngược lại không còn đối ôm mỹ nhân về ôm có cái gì không an phận ý nghĩ. Mẹ Kỳ Lâm trong tử lâu, Hứa Tiên cùng Lâm Tiên ngồi đối diện nhau, muốn đều là quán rượu tốt nhất chiêu bài đồ ăn, cũng mặc kệ có thể ăn được hay không xong, Hứa Tiên liền trực tiếp đem tất cả chiêu bài đồ ăn toàn điểm một lần. Rượu là ẩn giấu 50 năm hoa điêu đủ lâu năm, mùi vị hương rượu thuần, cửa vào dư vị vô tận. Nói lên hoa điêu, liền không thể không nói một chút nó một cái tên khác, Nữ Nhi Hồng. Một chút truyền hình điện ảnh loại hình thường xuyên sẽ nâng lên cái gì đến một bình Nữ Nhi Hồng, thậm chí tăng thêm như là 18 năm, 20 năm, 30 năm loại hình niên kỳ hạn hạn định. Mà trên thực tế, Nữ Nhi Hồng loại vật này, nào có nhiều năm như vậy đâu. 18 năm 20 năm còn bình thường, 30 năm 50 năm thuần thục nói nhảm. Cái gọi là Nữ Nhi Hồng, chính là vì người cha người, tại nữ nhi xuất sinh ngày ủ thành, chôn dưới tầng cây, đợi nữ nhi xuất giá ngày lấy ra, dùng để chiêu đái tân khách chúc mừng nữ nhi xuất giá hoàng cửu. Cũng bởi vì nữ tử xuất giá bán mình hồng trang, tràn đầy vui mừng, cho nên rượu này danh tự mới mệnh danh là Nữ Nhi Hồng. Mà loại rượu này nước, là ít có chảy ra ngoài rơi, dù sao người bình thường nhà ai sẽ mua xuống đại lượng Nữ Nhi Hồng, tại nữ nhi xuất giá, chiêu đái tân khách về sau còn có đại lượng còn thừa ra bên ngoài bán. Mà nhà giàu sang, có thể sẽ có đại lượng Nữ Nhi Hồng chôn xuống, nhưng trong nhà vốn là phú quý, tân khách khẳng định cũng nhiều, cũng giống vậy ít có còn thừa, cho dù có còn thừa, nhưng vốn là nhà giàu sang, nhà ai sẽ thiếu điểm này tiền đem cái này Nữ Nhi Hồng xuất ra đi bán. Mà những cái được gọi là 30 năm, 50 năm Nữ Nhi Hồng, càng là nói nhảm, thử hỏi nhà ai khuê nữ 30 50 tuổi mới gả đi. Về phần Nữ Nhi Hồng một cái tên khác hoa điêu, thì là một cái khác ngụ ý. Đồng dạng là tại nữ hài xuất sinh ngày, phụ thân chôn xuống rượu, nhưng mọi người đều biết, hài tử, nhất là thời cổ hài tử, có nhiều chết yểu mà nói. Mà những cái kia không có trưởng thành, khi xuất giá trước đó liền chết yểu chết sớm nữ tử, cha chôn xuống Nữ Nhi Hồng, bởi vì nữ tử không có lớn lên, liền quá sớm tàn lụi, cho nên tên là hoa điêu, ngụ ý nữ tử như hoa sinh mệnh tàn lụi. Dạng này rượu, ngược lại là cái gì năm đều có. Thường thường nữ nhi sớm yêu, chưa thành trưởng thành, là sẽ không long trọng cử hành tang lễ, cũng tự nhiên không tồn tại cái gì tang lễ chiêu đái tân khách uống hoa điêu mà nói. Rất nhiều gia đình, bởi vì sợ nhìn vật nhớ người, sẽ đem loại này hoa điêu xử lý. Đương nhiên, trên thị trường thường thấy nhất hoa điêu, vẫn là quán rượu mình sản xuất tốt hầm giấu đi, đến nhất định niên hạn lấy ra mua bán. Mễ Kỳ Lâm trong tử lâu, Lâm Thiên cùng Hứa Tiên nếm lấy mỹ vị thức ăn, một vừa uống rượu, Lâm Thiên một bên vì Hứa Tiên phổ cập khoa học lấy những kiến thức này. Chỉ là, vừa cùng Lâm Thiên nói xong trên thị trường cái gọi là Nữ Nhi Hồng hoa điều phần lớn đều là quán rượu ủ thành sau cất vào hầm về sau lưng đột nhiên vang lên một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe. Ồ, Nghe vị công tử này chi ý, tựa hồ đối với rượu rất có nghiên cứu. Thuận Thanh Âm nhìn lại, chỉ một chút, Hứa Tiên hai mắt liền thẳng. Giờ này khắc này, hắn lòng tràn đầy chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trên đời này lại có thể như thế xinh đẹp nữ tử. Thậm chí nghĩ đến những này thời điểm, ngay cả hắn rừng hồng dược đều bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Nhìn thấy Hứa Tiên biểu hiện, nữ hài nhịn không được có chút nhíu nhíu mày, cũng không có phát tác. Liếc qua Hứa Tiên biểu lộ, Lâm Thiên quay đầu nhìn về phía sau lưng, chỉ gặp đứng phía sau 128 Phương Hoa thiếu nữ. Thiếu nữ búi tóc ngang nga, tu mi liên quyên, đan ngoài môi lãng, răng trắng bên trong tươi. Đôi mắt sáng liếc nhìn, má lún đồng tiền phụ nhận quyền, tôi tư diễm giật, nghi tính thể nhàn. Tốt ta, đây là Lạc Thần. Nhưng không thể phủ nhận là, thiếu nữ này dung mạo, tuyệt đối là thế gian ít có. Tại tiểu thế giới này, Lâm Thiên nhìn thấy qua tất cả nữ tính bên trong, chỉ sợ chỉ có yêu khí trong khách sạn vị kia gợi cảm vũ mị có yêu khí lao bản đường có thể ép nàng một đầu. Nhìn thấy nữ hài dung mạo về sau, Lâm Thiên cuối cùng biết Hứa Tiên vì sao lại là loại này mất mặt xấu hổ biểu hiện. Tại Lâm Thiên dò xét mình thời điểm, nữ hài cũng đang quan sát Lâm Thiên. Chỉ gặp nam tử trước mắt xinh dáng vẻ đường đường, khí chất bất phàm, tại mình đã thấy tất cả nam tử bên trong khó có thể cùng sánh vai. Tiên thiên nhân tố, liền được không ít thêm điểm. Lại gặp nam tử này mặc dù đang đánh giá mình, trong mắt lại không có bất kỳ cái gì tham lam, chỉ có nhàn nhạt thưởng thức, phảng phất tại nhìn xem một bộ bức tranh tuyệt mỹ, càng làm cho thiếu nữ cảm thấy trước mắt vị công tử này phẩm hạnh rất tốt. Đủ loại này hạng mục thêm điểm phía dưới, ấn tượng đầu tiên không thể bảo là không tốt, đến mức bị Hứa Tiên kia kém chút chảy nước miếng biểu hiện làm cho càng không vui thiếu nữ vậy mà ít có không nổi giận. Vị công tử này, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Thiếu nữ không còn đi quản Hứa Tiên là như thế nào biểu lộ, một đôi mắt rời đến Lâm Thiên trên mặt. Ừm, hiểu sơ. Lâm Thiên gật gật đầu, cũng không kiêu căng, cũng không làm bộ đáp. Đó chính là hiểu lạc. Thiếu nữ đôi mắt cố phán sinh tư, nhìn xem Lâm Thiên mỉm cười, như vậy không biết công tử khả năng phẩm ra người trên bàn bầu rượu này, là nữ hài đỏ, vẫn là hoa điêu, hoặc là ngài trong miệng nói tới cái chủng loại kia quán rượu sản xuất cất vào hầm bán buôn phẩm đâu. Trên mặt cô bé mang theo vài phần hoa bác, trong lòng cũng biết loại vấn đề này căn bản cũng không có đáp án. Dù sao, cái gì hoa điêu, cái gì nữ nhi hồng, bất quá là một cái thuyết pháp mà thôi, đều là giống nhau rượu, không phải tự mình điều tra nghe ngóng, ai cũng không biết rượu này phía sau đến cùng có tình tiết ra sao. Nhưng mà, để nàng không có nghĩ tới là, đối mặt nàng vấn đề này, Lâm Thiên không chút do dự cấp ra đáp án, hoa điêu, 49 năm số 03 tháng. Nghe vậy, nữ hài trên mặt tiếu dung trì trệ, đáy lòng cái kia vừa mới dâng lên mấy phần hảo cảm trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Chỉ cảm thấy cái này vừa mới rất có mấy phần hảo cảm công tử, lúc này thấy thế nào cũng không có lúc trước cái loại cảm giác này. Về phần nguyên nhân, tự nhiên không cần nhiều lời. Từ trong rượu có thể hét ra là hoa điêu hay là nữ nhi hồng, liền đủ làm cho không người nào có thể tin. Vị này ngược lại tốt, lại còn báo ra năm. Uống một hớp rượu có thể hét ra rượu bị chế tạo bao nhiêu năm, đây không phải thiên phương dạ đảm là cái gì. Bởi vậy, thiếu nữ tiềm thức cảm thấy, trước mắt vị công tử này, cũng là loại kia ra vẻ hiểu biết nông cạn người. 12. Chương 223, Hứa Tiên, còn có loại này thao tác. Trong lòng có vào trước là chủ phán đoán, nữ hài lại nhìn Lâm Thiên thời điểm, đã không có loại kia cảm giác kinh diễm. Tương phản, bởi vì đem Lâm Thiên cũng làm những cái kia hoa tận tâm tư tưởng muốn bắt mình ánh mắt người, trong lòng cô bé càng là không khỏi một trận chán ghét, ngựa khí cũng không khỏi lạnh mấy phần. Vị công tử này thật đúng là lợi hại, không chỉ có thể phẩm ra rượu danh tự, càng là có thể hét ra năm, chính xác đến mấy tháng tình trạng. Lời này nhìn như lấy lòng, trên thực tế lại tràn đầy mỉa mai ý vị. Nghe vậy, Lâm Thiên cũng không giận, mỉm cười, điêu trùng tiểu kỹ, không ra gì. Gặp Lâm Thiên cười đến tự tin, nữ hài nhịn không được lại hỏi, cái kia không biết công tử là từ chứng cớ gì đánh giá ra đây là hoa điêu mà không phải nữ nhi hồng, lại thế nào đạt được cái này trưng bày 49 năm lâu kết luận. Mặc dù trong lòng cảm thấy Lâm Thiên là tại loại người, nhưng nàng trong tiềm thức lại cảm thấy có chút không giống. Dù sao coi như trang bức, có chút đầu óc cũng không nên trang như thế không hợp thói thường. Hang quá hóa dở đạo lý, phần lớn người đều là hiểu được. Chỉ là, đối mặt nàng vấn đề này, Lâm Thiên lại khẽ lắc đầu, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Lời vừa nói ra, nữ hải lại không còn cùng Lâm Thiên hứng thú nói chuyện. Loại người, thấp giọng phun ra bốn chữ, nữ hải quay người rời đi, lại chưa nhiều lời một chữ. Cái gì chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, tại nàng nghĩ đến bất quá là Lâm Thiên vì mình ăn nói bừa bãi tìm lấy cớ, về phần có thể uống một hớp rượu liền phải ra nhiều như vậy tin tức. Nàng càng là không tin, cảm thấy Lâm Thiên người này quá mức nhẹ phẩy. Đối với nữ hài rời đi, Lâm Thiên không thèm để ý khẽ cười một tiếng, xoay người, không tiếp tục đi chú ý. Mà tại nữ hài rời đi đồng thời, Hứa Tiên cũng hồi phục thần trí. "Ai, Lâm công tử, ngươi làm sao đem người tức giận bỏ đi?" Lâm Thiên lắc đầu cười khẽ, "Ta nói ta lời nói thật, nàng không tin, ta lại biện pháp gì?" Trên thực tế, biện pháp tự nhiên là có. Mà nghe Lâm Thiên, Hứa Tiên hơi sững sờ, "Lâm công tử nói là, ngươi vừa mới lời nói đều là thật nếm ra những cái kia?" Không phải là vì hấp dẫn vị tiểu thư kia mà ăn nói lung tung. Lâm Thiên nhìn xem Hứa Tiên, hỏi ngược một câu, có cần phải sao? Hấp dẫn chú ý của nàng, có cần phải sao? Hứa Tiên ngẩn ngơ, lời này thật là khí phách a, nhưng là nếu như là thật, Lâm công tử vì cái gì không cùng vị cô nương kia giải thích một chút? Ta nhìn nàng lúc trước đối ngươi còn có mấy phần hảo cảm, bây giờ trận này hiểu lầm, sợ rằng sẽ không duyên cớ chán ghét mấy phần đi. Lâm Thiên lắc đầu, tin thì tin, không tin thì không tin, hiểu lầm càng tốt hơn, miễn cho phí sức hao tổn tinh thần. Hắn nói phí sức hao tổn tinh thần, tự nhiên không phải chỉ mình, mà là chỉ nữ hài kia. Trên thực tế, từ nữ hài nói ra câu nói đầu tiên thời điểm, hắn cũng cảm giác được cô bé kia đối với mình, hoặc là nói đối với mình trước đó giới thiệu nữ nhi Hồng cùng Hoa Điều kia lời nói sinh ra hứng thú. Mà tại trò chuyện vài câu về sau, đó có thể thấy được cô bé kia đối Lâm Thiên là có mấy phần hảo cảm. Cổ đại lớn nhà tiểu thư, vô luận tính cách như thế nào, cũng khó khăn trốn đại thời đại bối cảnh gông cùm xiềng xích, nhiều ít tài tử giai nhân cố sự, nhiều ít bi tình hí khúc, đều từng xuất hiện một cái từ gọi là tương tư thành tận. Tại thời cổ, còn nhiều, rất nhiều nữ tử xuân đau thu buồn, hoặc bởi vì thích một cái mong mà không được người, hoặc bởi vì cảm hoài một đóa hoa tàn lụi, hoặc bởi vì hối hận mà hầm hực thành tật dược thạch không ý cuối cùng đổ mạng. Chuyện như vậy, tuyệt đối không phải nói ngoa, mà là xác thực. Như thế, tại Minh biết mình không thích đối phương tình huống dưới, phát hiện đối phương đối với mình có hảo cảm, lại có cần gì phải đi để loại này hảo cảm trở nên càng sâu đâu? Không thích nàng, cũng đừng đi vậy nàng, như thế riêng phần mình an tâm, tốt bao nhiêu. Không thích người ta, không cho được người ta tương lai, còn nhất định phải đem mình hung hăng lạc ấn tại trong lòng của người khác, để cho người ta khó mà quên, thậm chí tương tư thành tật, gọi là cặn bã nam. Những này Lâm Thiên tự nhiên không cùng Hứa Tiên giải thích cái gì, nhưng đúng là trong lòng của hắn ý tưởng chân thật. Hứa Tiên bị Lâm Thiên làm cho sững sờ ngẩn người, hơn nửa ngày mới vớt thuận mạch suy nghĩ, tiếp tục hỏi nói, cái kia không biết Lâm công tử là làm sao biết rượu này là Hoa Điêu? Lại là làm sao biết cái này Hoa Điêu năm? Nghe vậy, Lâm Thiên mỉm cười, đem trên bàn vò rượu chuyển nửa vòng, chỉ vào vò rượu bên trên dán một tờ giấy. Phía trên có hai hàng chữ nhỏ. Thiệu Thánh 5 năm tháng 7 bên trong, giữ đến nữ Như Hi, rất mừng, chôn nữ Nhi Hồng tại viện góc Đông Nam, rất mừng. Đang cùng Nguyên Nhiên ái nữ Như Hi 13 tuổi sớm yêu, lấy Hoa Điêu mà không đành lòng phá phong, đau nhức nhìn vật nhớ người, nặng chôn ở cũ viện. Nhìn thấy cái này hai hàng chữ, Hứa Tiên trên mặt viết đầy viết kép một bức, trực giác cảm giác trong lòng như là có mấy vạn đầu ba lao nhanh mà qua, thật lâu khó mà bình tĩnh. Túi đầu xuống nhìn xem vò rượu, lại ngẩng đầu nhìn xem Lâm Thiên, hắn quả muốn thán một tiếng, mờ mờ tờ, còn có loại này thao tác. Rượu nhượng tại Thiệu Thánh 5 năm tháng 7 bên trong lúc đó trải qua. Hứa Tiên đếm trên đầu ngón tay từng cái năm đếm đi qua, một mực số cho tới bây giờ năm. Bây giờ là Thiệu Hưng 17 năm tháng 10, vừa vặn 149 năm số 03 tháng. Số xong sau, Hứa Tiên cảm giác trong lòng mình lao nhanh ba càng nhiều. Nguyên lai tưởng rằng Lâm Thiên là ăn nói lung tung, hay là thật có cái gì đặc thù phẩm tiểu bản lĩnh, có thể nếm ra trong rượu này tin tức. Lại không nghĩ rằng, hết thảy đáp án vậy mà đều dùng giấy trắng mực đen viết tại bình rượu bên trên. Đồng thời, Hứa Tiên đối với cái kia chôn rượu người, trong lòng cũng không nhịn được lòng tràn đầy oán thầm. Sinh khuê nữ chôn rượu, lưu trữ kỷ niệm thì cũng thôi đi, cái này khuê nữ chết yểu, còn con trai bình rượu móc ra lưu lại chữ lại chôn trở về. Tại quán thầm đồng thời, hắn đối quán rượu cũng càng là nhịn không được một trận phân nàn. Tiểu lâu này trưởng quỹ là thiếu thông minh mà sao? Muốn 50 năm Hoa Điêu, ngươi cái này không đủ năm chỉ có 49 năm 3 tháng thì cũng thôi đi, nếu như ngươi là không biết cũng không quan hệ, nhưng cái này mẹ nó giấy trắng mực đen tại bình rượu bên trên viết, ngươi mắt mù sẽ nhìn không thấy. Đáng giận hơn là, ngươi biết rượu không đủ năm đương 50 năm bán thì cũng thôi đi, dù sao không kém được mấy tháng, nhưng mẹ nó cái này trực tiếp ngay cả phía trên tờ giấy đều chẳng muốn bóc, ngươi đây là đem khách nhân đều đương đổ đần đâu. Trên thực tế, hắn làm sao biết bình rượu này bên trên nguyên bản đúng là có một trang giấy như vậy đầu, nhưng ở nhập rượu kho thời điểm liền đã bị thanh lý đi, dù sao nhà ai quán rượu sẽ thiếu thông minh đem thứ này lưu lại mặt. Mang theo thứ này muốn hố người, không phải trực tiếp đem mình hố người chứng cứ giao cho người khác nhìn. Mà sở dĩ phía trên này sẽ xuất hiện dạng này một tờ giấy, là Lâm Thiên thi triển thủ đoạn quay lại thời gian, đem kia bị biến mất tờ giấy lại xuất hiện. Đương nhiên, hắn có thể biết rượu này phía sau cố sự cùng rượu năm, cũng không phải là bởi vì tờ giấy này, mà là hắn thật phẩm ra. Tại rượu vào miệng trong nháy mắt, đầu lưỡi cảm xúc đến một cỗ tĩnh mịch tại bi thống chi ý, Lâm Thiên mới biết, kia là nữ hài qua đời, thân nhân trầm thống cảm xúc dung nhập cái này đàn hoa điêu bên trong. Muốn nếm ra loại này nhỏ xíu trong rượu cảm xúc, tự nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng không chịu nổi Lâm Thiên có gần như là đạo chủ nghệ, phối bộ dáng như vậy tại đạo cất rượu kỹ thuật a. Tự nhiên, rượu này lắng đọng bao nhiêu năm phần, cũng đồng dạng không gạt được hắn đầu lưỡi. 12. Chương 224, đen tâm giỏi. Bởi vì buổi chiều còn có việc muốn làm, cho nên hai người đều cũng không có cùng bao nhiêu rượu. Ăn uống no đủ về sau, Hứa Tiên xuất ra bên trên bạch lượng ngân phiếu kết hết nợ, hai người kết bạn đi ra Mẹ Kỷ Lâm quán rượu. Chỉ là, hai người đều không có chú ý tới chính là, đương hai người rời đi về sau, Mẹ Kỷ Lâm trong tử lâu, dọn dẹp bọn hắn ăn cơm thừa rượu cặn điếm tiểu nhị, khi nhìn đến bọn hắn còn lại Hoa Điêu vỏ rượu về sau, cả người trên mặt đều là sức sở, lập tức ôm lấy vỏ rượu nhanh chóng hướng về trưởng quỹ phương hướng đi đến. Đi đến ra phượng tường cổng, Lâm Tiên cảm giác mình giống như quên đi sự tình gì, nhưng sự tình tựa hồ lại không quá quan trọng, cũng không có đi nghĩ lại. Lần nữa đến ra phượng tường về sau, hậu viện người không chỉ có không có so sánh với buổi trưa giảm bớt, ngược lại còn có điều tăng nhiều. Đi tại từng đống nguyên trong đá, Hứa Tiên như cùng đi đến mình sân nhà. Dạo qua một vòng, trực tiếp lựa đi ra ba khối phẩm tướng rất tốt nguyên thạch. Hứa Tiên xuất ra 1000 lượng mua xuống cái này ba khối nguyên thạch, giao cho giải thạch sư phụ đi giải. Bởi vì buổi sáng cái kia giải thạch sư phụ đang bận bịu người khác nguyên thạch, Hứa Tiên tìm mặt khác một cái. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng bên trong là không phải có ngọc, nếu như mà có, ngọc chất lượng như thế nào? Tại Lâm Thiên cố ý trợ giúp dưới, Hứa Tiên cái này ba khối hoàn toàn bồi thường tiền ngọc thạch bên trong, mở ra một khối to bằng đầu nắm tay cực phẩm dương chi bạch ngọc. Chính là như thế không tính quá lớn một khối, vì Hứa Tiên mang đến 2320 thu nhập, để hắn lần này đầu tư trực tiếp chuyển hơn 2 lần. Phát hiện buổi chiều y nguyên kiếm tiền về sau, Hứa Tiên không chút nào dừng lại, tiếp tục tuyển ra 4 khối. Chờ 4 khối nguyên thạch lần nữa bị hoàn toàn giải sau khi đi ra, sắc trời đã tối sầm lại, đồ thạch sạp hàng cũng sắp thu quán. Nhưng cái này tia không ảnh hưởng chút nào Hứa Tiên hưng phấn, cuối cùng này 4 khối nguyên thạch bên trong, Hứa Tiên mở ra 2 khối ngọc thạch, một khối to bằng đầu nắm tay cực phẩm bạch ngọc, một khối lớn hơn 2 lần thượng phẩm dương chi bạch ngọc. Cái này 2 khối cộng lại bán ra 4000 lượng, trừ bỏ 1200 lượng tiền vốn, lại là chỉ toàn kiếm 2800 chiếc. Thời gian một ngày, chỉ dùng 2 tiền bạc tiền vốn, Hứa Tiên chỉ toàn kiếm 8,3002, có thể nói là một bút thu hoạch lớn. Sớm biết đổ thạch kiếm như vậy, những năm kia tỷ tỷ cũng không cần đến khổ cực như vậy. Đem ngân phiếu thận trọng cất vào trong túi tiền, không biết sao, Hứa Tiên nghĩ đến đã gả làm vợ người tỷ tỷ. Nghĩ đến tỷ tỷ ngậm đắng nuốt cay kiếm tiền cung cấp nuôi mình đọc sách, nghĩ đến nàng luôn luôn đem tốt nhất lưu cho mình. Nghĩ đến nàng dưới đèn may vá quần áo, sắc trời không sáng liền rời giường làm người giặt quần áo, còn muốn tại mình lên trước khi đến làm tốt cơm thân ảnh. Nghĩ đến khi còn bé mình muốn giúp tỷ tỷ nấu cơm, tỷ tỷ đem mình đẩy ra, cười nói với mình quân tử nguyên bảo đinh, ngươi chỉ cần an tâm đọc sách là được lúc tình cảnh. Nghĩ đi nghĩ lại, Hứa Tiên trong lòng đột nhiên có chút tự trách. Dạng này đợi tỷ tỷ của mình. Mình, vậy mà lại hờn dỗi cùng nàng cãi nhau, mình gánh chịu trốn đi, tỷ tỷ nhất định rất thương tâm a. Chờ đã kiếm được tiền nhiều hơn, có càng điều kiện tốt, liền trở về thăm viếng tỷ tỷ, mua một tòa đại viện lạc, đem tỷ tỷ tỷ phu tiếp vào phủ Hàng Châu. Loại cảm giác này tới không hiểu đấu, lại một phen không thể vãn hồi. Nắm thật chặt túi tiền, Hứa Tiên trên mặt mang tới mấy phần kiên nghị, một cái mắt, khí chất bên trong tựa hồ phát sinh một ít biến hóa. A. Trong đám người, nhìn xem Hứa Tiên trên thân khí chất trong nháy mắt biến hóa, Lâm Thiên nhịn không được khẽ gi một tiếng, khẽ chau mày, bấm ngón tay tính toán, trong lòng sinh ra rất nhiều minh ngộ. Thì ra là thế. Trong mắt chứa thâm ý nhìn Hứa Tiên một chút, Lâm Thiên cất bước hướng về phía trước. Không nghĩ tới Hứa công tử vẫn là cái đồ thạch cao thủ, đến chưa lại là thu hoạch lớn a. Gặp Lâm Thiên đi tới, Hứa Tiên trong nháy mắt thu hồi xuân đau thu buồn vẻ u sầu, trên mặt mang lên nụ cười vui vẻ. Thời gian một ngày kiếm lời gần vạn lượng, muốn nói hắn không cao hứng kia là giả. Lâm công tử, còn phải may mắn mà có ngươi dẫn ta tới đây, để ta có một đầu phát tài phương pháp. Nay ngày thời gian không còn sớm, ta cái này còn có một số việc, liền không mời ngươi, ngày mai giữa trưa, ta lại tại Mẹ Kỳ Lâm bày yến mở tiệc chiêu đái Lâm công tử, được chứ? Lâm Thiên gật gật đầu, cùng Hứa Tiên cùng đi ra khỏi Giả Phượng Tường, tại cửa phân biệt. Đưa mắt nhìn Hứa Tiên rời đi, Lâm Thiên hai tay kết xuất huyền ảo thủ ấn, đối Hứa Tiên bóng lưng đánh ra một đạo ấn ký, quay người, hướng về khách sạn phương hướng đi đến. Về phần Hứa Tiên, trong vòng một ngày kiếm lời nhiều như vậy tiền, tự nhiên cần tìm người chia sẻ mình nội tâm vui sướng. Mà người này, hiển nhiên không phải là Lâm Thiên. Về phần là ai? Nhìn xem thải y các hoa nương trên mặt kia cơ hồ cười đáp cái hót khoe miệng, không cần phải nói cũng có thể đoán được. Có yêu khí khách sạn, Lâm Thiên một người chiếm một bàn, không nhanh không chậm ăn cơm tối. Ăn không đến một nửa, khách sạn ngoài cửa đi vào một cái nhỏ cùng. "Tốt a, tiểu đạo sĩ." Tiểu đạo sĩ đi vào khách sạn đại môn, một mặt khó chịu nhìn xem trước cửa dán báo cáo. Không biết vì cái gì, mỗi lần nhìn thấy cái này, đều có loại kéo xuống tới xúc động. Ngồi tại Lâm Thiên đối diện, tiểu đạo sĩ nhịn không được đối kêu hòa thượng cùng chó không được đi vào triển khai nhà rảnh. "Ngươi không phải đổi nghề làm đạo sĩ sao?" Lâm Thiên bất vi sở động, không có chút nào đồng tình. Chỉ vào hòa thượng mắng đồ đầu trọc, cũng rất để cho người ta khó chịu tốt ta. Mặc dù không khi cùng còn làm đạo sĩ, nhưng không đổi được ta là tên trọc sự thật ta. Ngươi nhìn ta lúc tiến vào những người kia loại kia ánh mắt khác thường, nếu như không phải bần đạo Phật pháp cao thâm định lực thâm hậu, đã sớm tắt qua một cái. Tiểu đạo sĩ dâu ông nọ cắm cằm bà kia nhả dánh một trận về sau, một hai tròng mắt quay tròn tại Lâm Thiên trên thân dạo qua một vòng. Đại lão, kế hoạch thực hành như thế nào? Lâm Thiên gật gật đầu, thỏa. Kiếm lời nhiều ít. Lâm Thiên duỗi ra ngón tay cái cùng ngón trỏ. Tiểu đạo sĩ mang trên mặt kinh hỉ, 8 vạn 2. Phúc. Lâm Thiên trong miệng rượu phun ra, ngươi điên rồi. Dựa vào đổ thạch một ngày kiếm 8 vạn 2, liền xem như cái kẻ ngu cũng sẽ hoài nghi đi. Tiểu đạo sĩ nghĩ cũng phải, xoa xoa trên mặt rượu nhẹ gật đầu, nói có lý, nước ấm nấu hết xanh, việc này vẫn là từ từ sẽ đến tốt, cũng không nhanh được. Lâm Thiên trợn mắt một cái, dù sao còn có mấy tháng đâu, gấp làm gì, dục tốc bất đạt. Tiểu đạo sĩ nhe răng trợn mắt phun ra miệng bên trong đầu hũ, một bộ thâm dĩ vi nhiên bộ dáng gật gật đầu. Không sai, dục tốc bất đạt. Nói, tiểu đạo sĩ quay đầu nhìn về phía A Bảo, tiểu nhị, đem bàn này dọn, đổi một bàn tốt ăn thịt, ấm hai bình rượu ngon, vị gia này mời khách. Hô xong sau, tiểu đạo sĩ không nhìn khách sạn trong sảnh nhao nhao ghé mắt ánh mắt, khí định thần nhàn ngồi trên ghế nhìn xem Lâm Thiên. Đại lão, chỉ dựa vào đồ thạch, có phải hay không có chút quá chậm, dù sao thứ này không có khả năng thật phát nhanh, cũng không có khả năng thật tùy tiện thua táng ra bại sản. Lâm Thiên gật gật đầu, dựa theo ngươi quẻ tượng, ngày mai vận may của hắn sẽ dùng ánh sáng, hậu thiên ngươi tiếp lấy lắc lư hắn, để hắn tiến sòng bạc. Giang ba câu ở giữa, hai cái đen tâm giỏi liền đem còn đắm chìm trong trong mộng đẹp Hứa Tiên cho đẩy vào hố lửa. 12. Chương 225, ta nhỏ mục tiêu là trước kiếm cái ngàn lượng kim. Thời gian trôi mau, hai người âm hiểm mưu đồ bí mật một phen về sau ai đi đường đấy, thoáng qua một đêm đến bình minh. Ngày thứ hai, Hứa Tiên từ thải y các đi tới, cả người tinh thần phấn chấn, so tên để bảng vàng còn muốn tinh thần. Ra thải y các, Hứa Tiên thẳng đến có yêu khí khách sạn. Trong khách sạn, Lâm Thiên sớm đã thức dậy, đang ăn lấy sớm một chút. Có yêu khí khách sạn lão bản nương có yêu khí, điểm tiểu nhị A Bảo có yêu khí, ngay cả nấu cơm đầu bếp đều có yêu khí. Chiêu này trùng nghệ, mặc dù cùng Lâm Thiên so có chênh lệch, nhưng hoàn toàn không kém gì hắn ở nhân gian ăn vào qua cái kia một bát mì Dương Xuân bán đi hơn 300 rất sâu bếp nhỏ sư tay nghề. Ân, sở dĩ có thể dễ dàng như vậy làm ra so sánh, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, Lâm Thiên lúc này ăn chính là một bát mì Dương Xuân. Mà tại Lâm Thiên đĩa bên trên, hắn cái ghế đối diện trước, đồng dạng đặt vào một bát nóng hôi hổi mì Dương Xuân. Chỉ là, kia trên chỗ ngồi không có mưa ai, nhưng lại không biết là vì ai chuẩn bị. Ngay tại Lâm Thiên một bát mì Dương Xuân ăn một nửa thời điểm, Hứa Tiên thân ảnh xuất hiện ở cửa của khách sạn. Đứng ở trước cửa nhìn lướt qua, Hứa Tiên trực tiếp tìm được Lâm Thiên vị trí, "Lâm công tử, ngươi ở chỗ này à, ta chuẩn bị lại đi Già Phượng Tường thử một lần vận may, muốn hay không cùng một chỗ?" Giữa trưa vừa vặn bày một bàn yến hội mời ngươi. Nghe vậy, Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn Hứa Tiên một chút, gật gật đầu, nói một tiếng, "Chí ít sẽ không bồi quá ác." Sau đó chỉ bày ở mình đối diện mì Dương Xuân. "Ăn cơm." Hứa Tiên mắt nhìn trên bàn nóng hôi hổi mì Dương Xuân, lại nhìn một chút đã ăn hơn phân nửa Lâm Thiên, trong mắt nhịn không được lộ ra một tia nghi hoặc, giống như là tại hiếu kỳ, hắn làm sao biết chính mình cái này thời điểm muốn tới? Chẳng lẽ lại là cho mình muốn hai bát, nhìn thấy ta tới, trực tiếp đem một bát vân cho ta? Chỉ là, nhìn xem bát bên trên đũa, Hứa Tiên lại có chút hoài nghi, chuẩn bị cho mình mì sợi, sẽ chuẩn bị hai đôi đũa. Lắc đầu, đè xuống đáy lòng nghi hoặc, Hứa Tiên ngồi ở Lâm Thiên đối diện, cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Quản hắn có phải hay không chuẩn bị cho mình, đã có sẵn điểm tâm, ăn chính là, sớm ăn xong còn sớm chút đi kiếm tiền đâu. Hai người ngồi đối diện nhau, đều không nói gì, nhanh chóng giải quyết lấy mình bữa sáng. Không bao lâu, hai cái chén không bị để lên bàn, Lâm Thiên cùng Hứa Tiên cùng đi ra khỏi có yêu khí khách sạn. Bóng lưng của hai người biến mất tại cửa khách sạn, có yêu khí khách sạn kia có yêu khí lao bản nương thân ảnh đột ngột xuất hiện ở cửa của khách sạn. Nhìn xem Hứa Tiên cùng Lâm Thiên bóng lưng, không nói. Biến số, loại này cảm giác khủng bố, thật rất lâu. Rất lâu. Rất lâu cái gì, không có ai biết, nàng cũng chưa hề nói. Đứng ở trước cửa hồi lâu, lão bản nương không núp đích. Lại một cái hoảng hốt, trong khách sạn người phát hiện, lão bản nương thân ảnh chẳng biết lúc nào đã biến mất, xuất hiện vô thanh vô tức, biến mất vô tung vô ảnh, đến mức để cho người ta nhịn không được đi hoài nghi, vị lão bản kia nương thật xuất hiện qua sao? Ra có yêu khí khách sạn, Lâm Thiên hai người trực tiếp hướng về thành Đông mà đi. Trên đường, Hứa Tiên lần nữa gặp hôm qua gặp phải cái kia tiểu hòa thượng mặt mũi tràn đầy Phật tính, để cho người ta nhìn thấy về sau có loại thiên nhiên thân cận cảm giác. Đại sư, thật là đúng dịp. Không đợi tiểu hòa thượng mở miệng, Hứa Tiên trước một bước tiến lên, cùng tiểu hòa thượng chào hỏi. Tiểu hòa thượng ngẩng đầu nhìn Hứa Tiên một chút, lắc đầu, không khéo. Hứa Tiên sững sờ, đại sư cớ gì nói ra lời ấy? Bần tăng một mực ở chỗ này chờ thí chủ. Hứa Tiên trong lòng càng thêm kinh ngạc, đại sư biết tiểu sinh sẽ đi qua từ nơi này, tự nhiên là biết đến. Hứa Tiên trong lòng âm thầm kính nghệ, không hổ là có thể tính ra bản thân có thiên hàng hoành tài đại sư, quả nhiên thần cơ diệu toán. Không biết đại sư chờ lấy tiểu sinh, thế nhưng là có chuyện gì? Bần tăng tới đây là chuyên tới để hướng thí chủ giải thích hôm qua quẻ tượng. Ồ, thiên hàng hoành tài, phúc tinh cao chiếu, tài vận hanh thông chi tướng, tiểu sinh đã trải qua. Tiểu hòa thượng lắc đầu, tiểu tăng đi về hỏi qua Pháp Hải Thiền sư. Pháp Hải Thiền sư nói rõ, thí chủ vốn là đại phú đại quý, có thiên mệnh người. Thí chủ mỗi một ngày quẻ tượng đều sẽ hay thay đổi, mà một ngày trước, căn bản là không có cách dự đoán ngày thứ hai quẻ tượng. Nhưng có một chút, Pháp Hải Thiền sư từng nói minh, thí chủ tài vận hanh thông, phúc tinh cao chiếu, đều là bởi vì thí chủ thiên mệnh sở quy. Nhưng thí chủ nếu như quá độ tiêu hao loại này thiên mệnh, quanh năm suốt tháng xuống tới, loại này thiên mệnh cuối cùng rồi sẽ tiêu hao sạch sẽ. Nghe vậy, Hứa Tiên có chút kinh hoàng, đại sư nói thật, người xuất gia không đánh lừa dối. Lúc nói lời này, tiểu hòa thượng trong lòng là âm thầm lẽ lưỡi, không ngừng ở trong lòng tái diễn bần đạo không là hòa thượng mấy chữ. Đại sư có ý tứ là nói, nếu như ta lại dùng loại này tài vận thu hoạch tài phú, chẳng mấy chốc sẽ đem tất cả tài vận hao hết sạch. Tiểu hòa thượng lắc đầu, sẽ không quá nhanh, nhưng nếu như mỗi ngày đều giống như bây giờ, không ra 3 năm, thì chủ thiên mệnh sẽ hao hết. Nghe vậy, Hứa Tiên lại lập tức yên tâm xuống tới, 3 năm. Lấy hiện ở loại tình huống này, cho dù là giam 3 tháng, hắn cũng đã thu hoạch đại lượng tài phú. Khi đó, chỗ nào còn cần lại dựa vào loại thủ đoạn này kiếm tiền? Giam 3 tháng kiếm lấy tài phú, đều đủ hắn mấy đời tiêu xài đi. Biết được mình thiên mệnh sẽ không bị hao hết, Hứa Tiên trong lòng trong nháy mắt an tâm không ít, đồng thời cũng có lực lượng không ít. Loại này lực lượng, nguồn gốc từ tại mình có thể có một cái thời gian rất lâu phát tài vật khí. Cho nên, đắc chí vừa lòng Hứa Tiên lần nữa đối tiểu hòa thượng nói lời cảm tạ về sau, cùng Lâm Thiên cùng một chỗ hướng tiểu hòa thượng cáo tử, hướng về Già Phượng Tường đi đến. Già Phượng Tường kỳ thật không gọi Già Phượng Tường, mà gọi là làm rồng phượng tường, lấy tên Long Phượng chỉnh tường chi ý. Nhưng bởi vì rồng cái từ này có chút phạm vào kỹ huy, cho nên hóa dụng giả chữ, đổi tên Già Phượng Tường. Già Phượng Tường chi nhánh trải rộng toàn bộ Giang Nam địa khu, tài chính hùng hậu, đương nhiên sẽ không bởi vì Hứa Tiên hôm qua kiếm điểm này tiền mà bị tổn thất gì. Bởi vậy, hôm nay Hứa Tiên lần nữa đổi tới Già Phượng Tường thời điểm, không chỉ có không có lọt vào làm khó dễ, ngược lại đạt được nhiệt tình chiêu đãi. Về phần nguyên nhân, nhìn kia so hôm qua thêm ra đến gấp đôi khách nhân, liền có thể đoán ra. Mà ở trong đó phần lớn người đều là bởi vì nghe nói hôm qua có người tại Già Phượng Tường lấy 2 tiền bạc tiền vốn, kiếm lấy hơn 8.200 bông tuyết ngân sự tích mà bị hút dẫn tới. Nói cách khác, chi cho nên sẽ có tốt như vậy thanh âm, hoàn toàn là bởi vì Hứa Tiên Minh tinh hiệu ứng. Đến ra Phượng Tường về sau, trong nháy mắt có người nhận ra Hứa Tiên thân phận chính là ngày hôm qua cái đổ thạch cao thủ. Tại Hứa Tiên đổ thạch cao thủ thân phận truyền ra về sau, đám người nhao nhao nhượng bộ, vì Hứa Tiên tránh ra một con đường. Chưa từng có nhận qua loại đãi ngộ này Hứa Tiên, càng là đắc chí vừa lòng. Tại rất nhiều người chen chúc dưới, Hứa Tiên tại viện lạc bên trong dạo qua một vòng, tùy ý điểm ra 4 khối nguyên thạch, giá tiền đều không có hỏi, trực tiếp móc ra một thanh ngân phiếu thanh toán. Sau đó, rất bá khí ở trong lòng dựng lên cái flag. Hôm nay, ta nhỏ mục tiêu là trước kiếm ngàn lượng kim. 12. Chương 226, bằng hữu. Làm một sinh trưởng ở địa phương thần thoại tiểu thế giới thổ dân, Hứa Tiên tự nhiên không biết lập phở lạt sẽ dẫn phát hậu quả như thế nào, cho nên tại lập phở lạt về sau, Hứa Tiên cả người đắc chí vừa lòng đứng ở một bên, yên lặng chờ lấy giải thạch sư phụ giúp mình đem tiền lấy ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, bốn khối nguyên thạch bị từng cái giải ra. Nhưng mà tại đông đảo ăn dưa quần chúng mong đợi vây xem bên trong, bốn khối nguyên thạch cũng không có như cùng trong tưởng tượng như thế mở ra mấy khối cực phẩm. Trên thực tế, một khối cực phẩm không có, ba khối phế liệu, chỉ có một khối thượng phẩm dương chi bạch ngọc. Đương nhiên, dù vậy, mặc dù thất vọng tại không có kiếm lớn, nhưng quần chúng vây xem cũng không có cảm thấy là Hứa Tiên xảy ra vấn đề gì. Hơn 1.200 người tay giải ra một khối mua gần 2.000 lượng, mấy trăm lượng lợi nhuận đã là một cái không ít thu nhập. Thậm chí đại đa số người xem ra, đây mới là đổ thạch chính xác mở ra phương thức, giống Hứa Tiên ngày hôm qua dạng một lần gấp bội thậm chí lật mấy lần tình huống, mới thuộc về không bình thường. Bốn khối về sau, vậy mà chỉ kiếm lợi mấy trăm lượng, Hứa Tiên khẽ nhíu mày, nhìn sắc trời một chút, lần nữa chọn lấy hai khối giao cho giải thạch sư phụ đi giải. Lần này cũng không để cho Hứa Tiên thất vọng. Hai khối nguyên thạch giải sau khi đi ra, vậy mà đều có ngọc ở bên trong, một khối to bằng đầu nắm tay cực phẩm hoàng ngọc, một khối khá lớn cũng chỉ có trung đẳng cấp độ thanh ngọc. Hai khối cộng lại mua 2.520, cộng lại cho tới chưa Hứa Tiên cũng đã kiếm được hơn 2.200. Cái này thu nhập, đối với phần lớn người tới nói, đều là một cái rất khả quan thu nhập, nhưng Hứa Tiên tựa hồ cũng không hài lòng. Ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, Hứa Tiên ngừng lại tiếp tục tuyển thạch ý nghĩ, quay đầu trong đám người tìm được một mặt ý cười Lâm Thiên, hai người kết bạn đi ra ngoài. Vẫn là nhà kia Mễ Kỳ Lâm, vẫn là vị trí kia, so với lần trước càng thêm phong phú một bàn thịt rượu, chỉ có hai người ngồi ở chỗ đó mục nát lại xa xỉ. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, hai người nói chuyện trời đất, Hứa Tiên kinh ngạc phát hiện, vô luận chính mình nói đạo phương diện gì, trước mắt vị này Lâm công tử vậy mà đều có thể rất dễ dàng tiếp lời gốc dạng, phảng phất liền không có hắn không biết sự tình đồng dạng. Ngay tại hai người trò chuyện vui vẻ thời điểm, tại Lâm Thiên sau lưng vang lên một cái ung dung mang những này thành âm vũ hoán. Công tử, khả năng nếm ra cái này vỏ rượu năm 57 năm ủ lâu năm. Lâm Thiên thốt ra, kịp phản ứng không đúng, đột nhiên quay đầu, đang phát hiện hôm qua đáp lời nữ hải chính mang theo thiếp thân thị nữ đứng ở sau lưng mình, trên mặt mang theo vài phần để cho người ta ý vị không rõ ưu hoán. Lâm Thiên mờ mờ tờ nhớ tới hôm qua quên đi cái gì, quên thời điểm ra đi xé toang hũ kia hoa điêu bên trên giấy thiếp. Công tử, vì cái gì không giải thích một chút đâu? Nữ hải hướng về phía trước hai bước, cùng Lâm Thiên đối mặt, trong mắt có hiếu kỳ, có không hiểu, có thất lạc, có mờ mờ tờ biên không nổi nữa. Lâm Thiên rất thẳng thắn nhún nhún vai, giải thích cái gì? Giải thích hôm qua vì cái gì không giải thích, vẫn là giải thích vì cái gì hôm qua không giải thích? Công tử rõ ràng không phải ăn nói lung tung, là tiểu nữ tử hiểu lầm công tử. Công tử vì cái gì không giải thích một chút đâu? Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn một chút cô bé trước mắt, xinh đẹp là tương đương xinh đẹp, cùng trong nhà hắn ở hai vị kia trên cơ bản được cho một cái cấp bậc. Hắn đã thấy tất cả nữ bên trong, vị này đều có thể xếp tới 10 vị trí đầu. Nhưng là, cái này thật không phải hắn đồ ăn a. Cho nên, không có gì tốt giải thích. Lâm Thiên trên mặt y nguyên treo mỉm cười, lại cho người ta một loại cự người ở ngoài ngàn dặm ngăn cách, ngữ khí không băng lãnh cũng không nhiệt tình, bình thản lễ phép bên trong mang theo xa lánh. Nghe được Lâm Thiên, nữ hài hơi sững sờ, nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy có nam sinh đối với mình biểu hiện ra loại này xa lánh cùng ngăn cách, thậm chí tránh xa người ngàn dặm. Dĩ vãng loại biểu hiện này đều là nàng dùng tại trên người người khác. Hắn có phải hay không đang diễn trò? Có phải hay không tại dục cầm cố túng? Có như vậy một cái mắt, trong lòng của cô bé hiện lên một ý nghĩ như vậy, chỉ là lập tức lại bị nàng bắt bỏ. Mấy năm qua này nàng đã không biết cự tuyệt qua bao nhiêu dính đi lên nam tử, là thật không có hứng thú vẫn là dục tỉnh cho nên tung làm ra vẻ, một chút liền có thể nhìn ra. Như mê nam nhân. Cùng Lâm Thiên đối mặt hồi lâu, nữ hài đạt được một kết luận như vậy. Nếu như nói hôm qua Lâm Thiên có thể nếm ra rượu năm, thậm chí có thể phân ra là hoa điêu hay là nữ nhi hồng, là bởi vì vỏ rượu bên trên tờ giấy chưa từng bị bóc rơi. Như vậy, hôm nay cái này vỏ rượu, thế nhưng là nàng tự mình sai người chuẩn bị. Mà trên thực tế, cho dù không tá trợ bất luận cái gì ngoại vật, Lâm Thiên y nguyên chuẩn xác mà nói ra cái này vỏ rượu năm. Đây là một cái có thật người có bản lĩnh, tại mình hiểu lầm thời điểm, lại rộng rãi ngay cả giải thích đều chưa từng đi giải thích. Có lẽ, cũng là một cái người cao ngạo đi. Một cái mắt, trong lòng cô bé hiện lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng cũng cho ra một cái kết luận, nam nhân ở trước mắt, đối với mình không có hứng thú. Cái này không chỉ có không để cho nàng thất vọng, ngược lại càng thêm đưa tới hứng thú của nàng. Nữ hải quay đầu nhìn về phía lại một lần ngây người Hứa Tiên, vị công tử này, ta có thể ngồi xuống sao? Làm tiểu lâu này thực tế có được, nàng tự nhiên có thể biết hôm qua là Hứa Tiên kết sổ sách. A, nhưng có thể. Xinh đẹp như vậy nữ hài chủ động nói chuyện với mình, Hứa Tiên thụ sủng nhược kinh, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng có chút cả lăng. Nữ hài hướng về phía Hứa Tiên mỉm cười gật đầu, tạ ơn vị công tử này. Nói, thuận thế ngồi ở Lâm Thiên bên người, tiểu nữ tử Mẹ Kỳ Lâm, không biết vị công tử này họ gì. Lâm Thiên. Lâm Thiên biểu hiện trên mặt không thay đổi. Nguyên lai là Lâm công tử, nữ hài nghĩ thầm họ Lâm, không nhớ rõ cái này phủ Hàng Châu nhà ai có cái công tử gọi Lâm Thiên a, ngoài miệng lại nói, tiểu nữ tử muốn cùng Lâm công tử làm người bằng hữu, không biết Lâm công tử phải chăng nể mặt. Lâm Thiên gật gật đầu, chỉ làm bằng hữu, có thể. Được. Nữ hài gật gật đầu, nàng cũng không phải là cái gì quấn quýt chặt lấy người, càng không khả năng nhìn thấy một người dáng dấp đẹp mắt khí chất xuất chúng cùng một vị nam nhân liền nhào tới, nếu không cũng không có khả năng cho tới bây giờ đều không có một cái nào vào mắt khác phái. Hôm nay liền để tiểu nữ tử làm chủ, mời Lâm công tử cùng vị này. Nói nàng mới nhớ tới, mình thậm chí vẫn không biết một cái khác nam tử danh tự. Hứa Tiên, Hứa Hán Văn. Hứa Tiên rất hiểu chuyện, kịp thời báo ra tên của mình. À, mời Lâm công tử cùng vị này Hứa công tử ăn một bữa, không biết Lâm công tử cùng Hứa công tử có nguyện ý hay không nể mặt. Hứa Tiên nghe xong, ăn cơm không cần bỏ ra tiền, còn có không ai tiếp khách, không nguyện ý là kẻ ngu, bởi vậy liên tục cho Lâm Thiên nháy mắt. Lâm Thiên gật gật đầu, như thế, để Mễ tiểu thư phá phí. Ba người nhập tọa, thịt rượu Hứa Tiên Lâm Thiên hai người đã ăn chén bàn bữa bộn, tự nhiên không thể có thể khiến người ta nữ hài ăn bọn hắn còn lại. Nữ hài tìm đến điếm tiểu nhị, trực tiếp rút lui bàn đổi một bàn mới. Có Mễ Kỳ Lâm vị đại tiểu thư này tại, trên tiểu lâu món ăn tốc độ gọi là một cái nhanh, cơ hồ là bên này vừa mới rút lui bàn, bên kia liền đi lên mới. Một lần nữa nhập tọa, Hứa Tiên rất nhiệt tình cùng Lâm Thiên cùng Mễ Kỳ Lâm bắt chuyện, chủ yếu là hắn cùng Lâm Thiên hai người giao lưu, Mễ Kỳ Lâm ngẫu nhiên cắm vài câu, phần lớn lực chú ý đều đặt ở Lâm Thiên trên thân. Hứa là bởi vì có nữ hài ở đây, Hứa Tiên tại nói chuyện là rất chú ý phân tích, cũng không có nói ra thất thường gì tới. Nhưng lần nữa vài chén rượu hạ đỗ về sau, có một chút men say Hứa Tiên, nói chuyện ngoài miệng liền bắt đầu có chút không có giữ cửa. Cũng chính là dưới loại tình huống này, nữ hài biết Lâm Thiên cùng Hứa Tiên hai người cũng không phải là quá quen. Mà sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, là bởi vì Hứa Tiên liên tiếp hai ngày tại sát vách Giả Phượng Tường đổ thạch kiếm lời đồng tiền lớn. Đổ thạch. Nữ hài ánh mắt tại Lâm Thiên cùng Hứa Tiên mặt tới lui mấy lần, trong mắt như có điều suy nghĩ. 12. Chương 227, dân cờ bạc tâm lý. Một bữa cơm ăn không sai biệt lắm một canh giờ, đương Lâm Thiên cùng Hứa Tiên từ quán rượu rời đi thời điểm, thời gian đã đến giờ mùi. Nguyên bản kế hoạch nhanh chóng giải quyết chiến đấu Hứa Tiên, khi nhìn đến nữ hài về sau, liền đem ban sơ dự định toàn bộ ném đến tận lên 9 tầng mây. Thậm chí nếu như không phải thực sự ăn không vô nữa, lại nghe thấy Lâm Thiên nhắc nhở, hắn khả năng còn muốn tại quán rượu ngốc thật lâu. Dù sao, với hắn mà nói, tiền không phải một ngày có thể kiếm xong, hôm nay không kiếm đại khái có thể ngày mai kiếm lại. Không biết là hôm qua đem vận khí tốt đều dùng hết, vẫn là Hứa Tiên thái độ làm cho tại thần tâm tình khó chịu. Đương Hứa Tiên lấy so với hôm qua chậm hơn nửa canh giờ thời gian đi vào Giả Phượng Tường về sau, vậy mà phát hiện mình không có gì bất lợi hảo vận tựa hồ biến mất không thấy. Liên tiếp tuyển 4 khối nguyên thạch, giải sau khi đi ra, vậy mà mất cả chỉ lẫn trải. À, cũng không thể nói là mất cả chỉ lẫn trải, chí ít vẫn là có như vậy một khối lớn chừng bằng móng tay phổ thông dương chi ngọc, mặc dù bán đi giá trị không được 2 tiền bạc. Không tin tà Hứa Tiên lại liên tiếp tuyển 2 khối, vẫn là không có cái gì mở ra, cái này khiến Hứa Tiên trong lòng không khỏi dâng lên một loại cảm giác bị thất bại. Mọi người đều biết, ma cờ bạc đều có một loại cộng đồng trong lòng, ta lần sau nhất định có thể kiếm, ta lần sau nhất định có thể thắng. Loại này trong lòng, chúng ta xưng là dân cờ bạc tâm lý. Loại này dân cờ bạc tâm lý, càng là ngay từ đầu kiếm nhiều tiền, đối với đánh cược trầm mê càng nặng, càng khó lấy tự kiềm chế. Cũng chính là thua muốn hồi vốn, thắng còn muốn thắng được càng nhiều, vĩnh viễn không biết thỏa mãn, vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến muốn thu tay. Lúc này Hứa Tiên, chính là loại này trong lòng. Đến chưa giải 6 khối nguyên thạch, trực tiếp bồi thường hơn ngàn lượng, Hứa Tiên càng phát không tin tà. Hắn hôm qua có thể thắng nhiều như vậy, hắn người mang thiên mệnh tài vận hành thông, làm sao lại không kiếm được tiền? Nhất định là hảo vận còn chưa có bắt đầu bộc phát, lần tiếp theo nhất định có thể chọn chúng. Mang cái này loại tâm lý, rõ ràng sắc trời đã thả ngầm, Hứa Tiên lại không chút nào trở về ý tứ, thậm chí ngay cả cùng rừng hồng dược hẹn đều quên đến sau đầu. Sắc trời thả ngầm, phần lớn người cũng sẽ không tiếp tục tuyển nguyên thạch, chỉ có Hứa Tiên không tin tà tại kia điên cuồng chọn mua. Gia Phượng Tường 6 tên giải thạch sư phụ cùng lên trận, cùng nhau vì Hứa Tiên giải thạch. Lại là hai nhóm 12 khối nguyên thạch bị giải ra. Lúc này sắc trời đã tối dần, mà Hứa Tiên vẫn không có hồi vốn, 12 nhanh nguyên thạch bên trong mở ra một khối trung đẳng hoàng ngọc, một khối phổ thông thanh mặc ngọc, giá trị cực lớn khái tại 1000 lượng tà hữu, còn chưa đủ mua sắm 12 nhanh nguyên thạch giá cả. Hứa Tiên cơ hồ thua đỏ mắt, tại Giả Phượng Tường nhân viên công tác khuyến cáo dưới, hắn thậm chí lần thứ nhất ở trước mặt người ngoài phát tính tình. Không, ta có thể trúng, ta nhất định có thể trúng. Trong lòng điên cuồng kêu gào, Hứa Tiên một chút nhìn trúng một khối phẩm tướng có chút không tệ nguyên thạch. Liền nó, nhất định có thể kiếm. Hứa Tiên nhìn xem khối kia nguyên thạch, gần như lâm vào điên cuồng. Không nhìn người khác khuyến cáo, Hứa Tiên lấy 2000 lượng tiền vốn mua khối kia bị đại đa số người xem trọng, lại ai cũng không nguyện ý bỏ ra lớn như vậy giá tiền đi bắt một thanh nguyên thạch. Mua lại, tự nhiên cần giải. Mà lần này, Hứa Tiên cả người như có thần trợ, giải thích không quá nửa khắc thời gian, nguyên trong đá xuất hiện một vòng trong suốt màu ngà sữa. Cực phẩm dương chi bạch ngọc. Không biết là ai hô lên một tiếng, để ở đây rất nhiều người cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Phải biết, khối này nguyên thạch giá trị 2000 lượng, cũng không phải giao giá trên trời, mà là nó lớn nhỏ, là cái khác nguyên thạch mấy lần. Bên trong hoặc là không có ngọc, nếu có ngọc, tuyệt đối liền không phải số ít, cái này Dương Chi Bạch ngọc lộ ra một góc của băng sơn, thậm chí đã có thể tiên đoán ra khối này nguyên thạch xu hướng tăng. Tiếp xuống, quả nhiên không ngoài sở liệu, theo ra đá một chút xíu chốc ra, Dương Chi Bạch ngọc hiện lộ ra không phấn càng lúc càng lớn, thậm chí đã siêu việt Hứa Tiên lần thứ nhất mở ra khối kia cực phẩm hoàng ngọc lớn nhỏ. Mà nhìn nguyên thạch còn thừa không có bị giải ra bộ phận, tựa hồ còn có rất lớn trưởng thành không gian. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người chờ đợi trong ánh mắt, trong suốt màu ngà sữa đột nhiên biến mất, thay vào đó là một vòng màu vàng. Cái này, không có. Mắt thấy có khả năng mở ra một khối đủ để chế tác giá trị mấy vạn lượng bạch ngân vật trang trí mà Dương Chi Bạch ngọc vậy mà đột nhiên biến thành hoàng ngọc, cơ hồ phần lớn trong lòng người đều sinh ra một loại tiếc hận cảm xúc. Mặc dù bây giờ có thể nhìn thấy Dương Chi ngọc lớn nhỏ đã giá trị 4-5 ngàn, mà nhìn kia hoàng ngọc màu sắc, tựa hồ cũng là cực phẩm trình độ, nhưng tóm lại không bằng một cái chỉnh thể Dương Chi Bạch ngọc giá trị tới cao. Nhưng mà, nhân sinh sở dĩ đặc sắc, ngay tại ở nó khắp nơi ẩn giấu đi kinh hỉ. Liền khi tất cả người cảm thấy cái này cực phẩm hoàng ngọc xuất hiện là một đại bại bút, ảnh hưởng tới chỉnh thể giá trị thời điểm, theo hoàng ngọc bộ phận bị giải ra, theo một loại khác thanh lam màu mực xuất hiện về sau, tất cả mọi người ý nghĩ đều biến đổi. Bạch ngọc, hoàng ngọc, hai loại cực phẩm ngọc thạch không có khe hở nối liền cùng nhau, lại lớn nhỏ tỷ lệ gần như hoàn toàn giống nhau, căn bản nhìn không ra một chút xíu sai lầm. Mà tại hoàng ngọc về sau, nguyên trong đá vậy mà giải ra loại thứ ba ngọc, cực phẩm mặc ngọc. Cái này, T, không phải là cái này cực phẩm mặc ngọc sẽ không lại cùng mỡ dê, hoàng ngọc cùng cấp a. Nhưng mà, sự thật nói cho những người vây xem, cái này cực phẩm mặc ngọc thể tích lớn nhỏ vẫn thật là cùng lúc trước bạch ngọc, hoàng ngọc cùng cấp. Mà càng làm cho người ta không nghĩ tới chính là, tại mặc ngọc về sau, vậy mà lại giải ra một khối thanh ngọc. Đương thanh ngọc bị hoàn toàn giải ra về sau, đương cả khối nguyên trong đá bí mật lại không che giấu hiện lộ trong mắt mọi người thời điểm. Cho dù là đã sớm nghe hỏi mà đến Già Phượng Tường phủ Hàng Châu người phụ trách, cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Kỳ tích. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Vô giới chi bảo, đời này có thể gặp này vô giới chi bảo, coi là thật chết cũng không tiếc. Lão hủ có thể tự tay giải ra dạng này một khối cơ bảo, quả nhiên là, cho dù là chết rồi, dưới Cửu Tuyển nhìn thấy tổ sư ra cũng mặt mũi sáng sủa. Theo trong đám người sợ hãi thán phục, càng nhiều người nhìn xem khối kia bị giải ra có bốn loại nhan sắc, từ bốn loại cực phẩm ngọc thạch chờ tỷ lệ nối liền cùng một chỗ tự nhiên mà thành ngọc thạch, trong mắt tràn đầy lửa nóng quan mang. Mà loại này lửa nóng, theo ngọc thạch chủ nhân phát sinh, cũng tập thể chuyển rời đến Hứa Tiên cái này ngọc thạch chủ trên thân thể người. Đối mặt với từng cái lửa nóng ánh mắt, Hứa Tiên biết, nếu như không đem khối ngọc thạch này giao dịch ra ngoài, hắn chỉ sợ rất khó hoàn chỉnh rời đi nơi này. Mà đồng dạng, hắn cũng không có đem ngọc thạch cất giữ ý nghĩ. Hắn đến vốn là vì kiếm tiền, mà cho dù ngọc thạch lại thế nào được xưng là vô giới chi bảo, cũng cuối cùng vẫn là phải có cái giá không phải. Cho nên, đối mặt với một đám ánh mắt lửa nóng phú hào, Hứa Tiên đáy lòng cũng một trận lửa nóng. Khối ngọc thạch này, người trả giá cao được. Theo Hứa Tiên một câu rơi xuống, mọi người tại đây cũng đều từng cái hô hấp dồn dập, trong mắt tản ra tinh quang. Dạng này một khối ngọc thạch, không chỉ có riêng đại biểu cho tài phú đơn giản như vậy. Tại tài phú phía sau, còn có cấp độ càng sâu đồ vật, càng sâu một tầng giá trị. 12. Chương 228, Thanh Câu, Cửu Vĩ. 8/2, trước lúc này, Hứa Tiên tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, một khối tại là có thể bán đi dạng này giá cao. Đương nhiên, hắn cũng chưa từng có nghĩ tới mình sẽ kiếm được nhiều như vậy tiền. Mặc dù tự tin lấy vận khí của mình, chung quy có thể kiếm được những này, thậm chí nhiều hơn, nhưng Hứa Tiên chưa từng có nghĩ tới, một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Tất cả, đương giấu trong lòng 8/2 khoản tiền lớn đi ra Già Phượng Tường thời điểm, Hứa Tiên một lần hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Thẳng đến an toàn đi tới thải y các, thẳng đến hoàn hảo không chút tổn hại tiến vào rừng hồng dược gian phòng, thẳng đến nữ hải không lay chuyển được hắn tại bên hông hắn bấm một cái, hắn mới biết mình không phải đang nằm mơ, đây hết thảy đều là thật. Đồng thời, nghĩ đến mình giấu trong lòng 8/2 khoản tiền lớn từ Già Phượng Tường xuyên qua nửa tòa thành đi vào thải y các, cái này cùng nhau đi tới lại còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại, trong lòng của hắn lại là một trận may mắn. Đương nhiên, hắn không biết là, tại hắn đi tới dọc theo con đường này, một bang mặc mệ phủ chữa phục sức người tại trước người hắn phía sau giải quyết nhiều ít lòng mang ý đồ xấu người. Càng thêm không biết, tại những người bình thường này nhìn không thấy chỗ, một cái chán sáng loáng Phật pháp vô biên lại la hét mình là đạo sĩ tiểu trọc đầu, một đường hộ tống người hắn đi tới thải y các. Một đêm do xuân mây chuyến, đỏ bị ngư long múa. Đương ngày kế tiếp bình minh, Hứa Tiên làm chuyện thứ nhất chính là móc ra 1 vạn lượng ngân phiếu, trực tiếp đập vào thải y các hoa nương trên mặt, vì hắn thanh mai trúc mã chỗ thân. Mà hoa nương cũng không hổ là trải qua phong nguyệt trận, cho dù là bị người trực tiếp đem ngân phiếu đập trên mặt, lại vẫn không có biểu hiện ra chút nào tức giận, tương phản, còn một mặt lấy lòng tiêu dung. Đương nhiên, đây đều là xem ở 1 vạn lượng phân thượng, nếu như Hứa Tiên dám lấy chính mình tất thối đập vào hoa nương trên mặt, hậu viện kia mười mấy cái tay chân tuyệt đối vài phút giáo hội hắn làm người như thế nào. Cái này thải y các phong nguyệt chi địa, cho dù tự xưng là đã hoàn tục sau đổi nghề làm đạo sĩ đạo không tiểu chọc đầu, cũng y nguyên kiên thủ trong lòng sau cùng một phần chấp nhất, nhưng không có tiến đến trong bóng tối bảo hộ hắn. Chỗ thân, lấy văn tự bán mình, quan phủ lập hồ sơ, một hệ liệt thao tác xuống tới, vừa giữa trưa liền đi qua. Đương nhiên, sở dĩ có nhanh như vậy hiệu suất, vẫn là hoa nương xem ở tiền phần bên trên, hết thảy từ thải y các giúp đỡ lo liệu. Nếu không để Hứa Tiên mình đến, coi như kéo lên 10 ngày nửa tháng cũng không phải là không thể được. Ngươi cho rằng cổ đại quan phủ sẽ không đá bóng? Ngươi cho rằng cổ đại quan phủ sẽ không cật nã tạp yếu? Ngươi cho rằng cổ đại quan phủ sẽ không? Ân, nghiệp vụ tính chỉnh đốn. Giữa trưa, Ưng Thuận mang theo bị Từ Thanh lâu chủ thân, vứt bỏ hoa tên là Cung Tùng, một lần nữa thay tên rừng hồng dược nữ hải chính thức đi ra thải y các. Một khắc đồng hồ về sau, Lâm Thiên Tại có yêu khí trong khách sạn, gặp được cái này một đôi vung thức ăn cho chó cậu nam nữ. Tại Hàng Châu không có chỗ ở Hứa Tiên, đang trợ giúp nữ hải chuộc thân về sau không chỗ an trí, tự nhiên chỉ có thể trước mang nàng về khách sạn ở vài ngày. Đương nhiên, nơi này cũng không cần khác mở một gian khách phòng, dù sao lấy quan hệ của hai người, còn muốn chú trọng cái gì bên ngoài ảnh hưởng chia phòng mà ở, liền có vẻ hơi làm ra vẻ lừa mình dối người. Sau khi ăn cơm chưa xong, Hứa Tiên lần nữa tìm tới Lâm Thiên, hỏi thăm đối phương phải chăng còn cùng mình cùng đi giả phượng tượng. Đứa nhỏ này rõ ràng đã kiếm được 8-9 vạn 2, đã sớm vượt ra khỏi mình kiếm được 1 vạn lượng vì rừng hồng dược chuộc thân mong muốn, thậm chí đã thành công đem nữ hải chuộc thân ra. Nhưng đến giờ khắc này, Hứa Tiên đã sớm quên đi ý nghĩ ban đầu. Lúc này trong lòng của hắn suy nghĩ, ta có thể bằng vận khí kiếm tiền, tại sao muốn dựa vào vất vả liều mạng? Đến không tiền, vì cái gì không cầm? Chính là căn cứ loại này trời cho không lấy phản thụ tội lỗi tâm thái, Hứa Tiên không có chút nào dừng lại đổ thạch cái này rất kiếm tiền mua bán ý nghĩ. Ân, nói trắng ra là chính là, đứa nhỏ này đã nhẹ nhàng, tại 2 ngày kiếm lời 8-9 vạn 2 khoản tiền lớn về sau, tâm tình của hắn đã hoàn toàn sợ, băng đến hắn thứ hai đều khống chế không nổi phương hướng. Đưa mắt nhìn Hứa Tiên rời đi, Lâm Thiên nhếch miệng cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại khách sạn trước cửa, hai mắt nhìn qua Hứa Tiên bóng lưng biến mất phương hướng không hề chớp mắt nữ nhân, hoặc là nói, nữ hải. Ân, gợi cảm vũ mị có yêu khí lão bản nương lại một lần nữa xoát lên mình tồn tại cảm, đứng tại khách sạn trước cửa, lại có một loại thiên nhân hợp nhất cảm giác. Thật lâu, lão bản nương thu hồi ánh mắt, xoay người, đối mang theo ý cười nhìn về phía mình Lâm Thiên về lấy cười một tiếng, bước liên tục nhẹ nhàng, mấy bước đi tới Lâm Thiên đối diện chỗ ngồi trước. Thiếp thân, có thể ngồi xuống sao? Mời. Thiếp thân có một chuyện không rõ, không biết công tử có thể giải hoặc. Nói một chút. Thiếp thân hiếu kỳ, công tử rốt cuộc là ai? Lấy thân phận của ngài, tại sao có thể có hào hứng tham dự loại chuyện này? Lâm Thiên như cũ tại cười, tại hỏi thăm người khác trước đó, không nên tự giới thiệu mình một chút sao? Nghe vậy, lão bản nương đầu tiên là sững sờ, tiếp theo che miệng khẽ nở nụ cười này không như lúc trước nói chung cảm giác xinh đẹp, cũng không có chút nào quyến rũ động lòng người yêu khí, tương phản, lại cho người ta một loại đoan trang, cao quý băng thanh ngọc khiết cảm giác. Phảng phất cửu trọng trên cung điện nữ tiên, thận trọng mà không làm bộ. Thiếp thân, cửu vĩ, thêm vi nương nương tọa hạ Thanh Khâu hộ tộc hộ tổ. Trên thực tế, lão bản nương nói vẫn là không rõ lắm, tỉ như nương nương là ai. Nhưng Lâm Thiên vẫn là đã hiểu. Nương nương có thể bị Thanh Khâu dạng này thượng cổ đại tộc lao tổ xưng là nương nương, tự nhiên chỉ có một vị, nữ hoa. Nhân tộc thánh mẫu, yêu tộc thánh nhân, nữ hoa nương nương. Như vậy, trước mắt con hồ ly này thân phận, tựa hồ cũng đã vô cùng sống động, Thanh Khâu chi chủ, cửu vĩ thiên hồ. Nếu như thế nói không rõ, như vậy, nàng còn có một cái khác nổi tiếng nghe nhiều nên thuộc danh tự, Tô Đắc Kỷ. Lão bản nương trên mặt tiếu dung không thay đổi, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp, nhẹ gật đầu, thiếp thân, xác thực từng dùng qua cái tên này. Như vậy, vấn đề lại tới, ngươi không phải bị Khương Tử Nha giết chết? Hỏi xong, nhìn xem lão bản nương trên mặt kia một tia khinh thường, Lâm Thiên chợt tỉnh ngộ. "Là, kia Khương Tử Nha có tài đức gì, có thể lấy phạm nhân chi thân, chém giết chuẩn thánh đại năng?" Thiếp thân đã cho thấy thân phận, công tử phải chăng có thể trả lời thiếp thân vấn đề? Thiếp thân thực sự hiếu kỳ gấp đâu, cái này tam giới lục đạo có danh tiếng chuẩn thánh cư như vậy chút, thiếp thân trên cơ bản toàn đều biết, thánh nhân chi tôn càng là duy sáu, mà để thiếp thân nhìn không ra mảy may nội tình, lại không thuộc về những người kia bất luận một vị nào, công tử ngài, rốt cuộc là ai đâu? Nhìn xem lão bản nương trong mắt hiếu kỳ cũng không hiểu. Lâm Thiên rất chân thành báo ra tên của mình, Lâm Thiên. Nhưng mà, lão bản nương lại hơi sững sờ, xong. Lão bản nương, mờ tờ, nói tương đương không nói. Công tử nhưng biết, ngài hiện tại hành vi, đã phạm vào kiêng kỵ. Không nói thì không nói, dù sao so sánh với Lâm Thiên thân phận, nàng càng tò mò hơn là Lâm Thiên mục đích, nàng nhưng không cảm thấy đối phương chơi như vậy là một cái không phổ thông phạm nhân, sẽ chỉ là vì dạy vò người mà thôi. 12. Chương 229, trước có hồng quân sau có trời. Lâm Thiên không thèm để ý cười cười, phản hỏi nói. Phạm vào ai kiêng kỵ? Thiên đỉnh, thánh nhân, vẫn là thiên đạo. Lâm Thiên ngữ khí bình tĩnh, không có một gợn sóng, nhưng nghe tại lão bản nương trong tai, lại không khác một tiếng sét. Thử hỏi, thân phận gì, dạng gì địa vị, dạng gì thực lực, mới có thể như thế nhẹ nhõm nói ra dạng này mấy cái danh tự? Cho dù là nàng, đối mặt thiên đỉnh có lẽ không giả, nhưng đối mặt thánh nhân, y nguyên muốn thấp cao quý đầu lâu, về phần thiên đạo, kia càng là bình thường ngay cả sách cũng không dám đề cập danh tự. Mà người trước mắt, cứ như vậy không hề cố kỵ, không chút kiêng kỵ từng chuyện mà nói ra. Hoặc là đối với mình có tuyệt đối tự tin, hoặc là chính là một người điên. Chỉ là, từ trước mắt nam nhân ánh mắt bên trong, nàng nhìn thấy xác thực một mảnh thanh minh. Mặc dù như thế, nàng y nguyên nhịn không được nhắc nhở. Công tử nên biết, mỗi một lần lượng kiếp đều dính đến vị kia ý chí, không phải sức người có khả năng chưởng khống. Mà mỗi một lần lượng kiếp cũng đều dính đến một chút lợi ích chi tranh. Long Hán sơ kiếp là vì tam tộc tranh bá, Vu Yêu chi họa là vì Vu Yêu cầm quyền, Phong Thần thai hương, mặt ngoài nhìn là vương triều thay đổi, kỳ thực là thánh nhân trục lợi, xiển tiệt nhị giáo tranh phong. thậm chí cả phía sau còn có Tây Phương giáo cái bóng. Tây Du càng là một trận từ đầu đến đuôi âm mưu, đạo môn chèn ép, Phật giáo đại hưng chi thế lại không thể ngăn cản quật khởi. Đến bây giờ, mặc dù mặt ngoài là một trận người cùng yêu gấp mắc, mà trong đó nguyên nhân bên trong, nghĩ đến công tử cũng nên biết được. Lấy thân phận của nàng, lấy thực lực của nàng, rất nhiều đường người không thể nói đồ vật, nàng cho dù là nói thánh nhân cũng sẽ không dễ dàng động nàng. Đương nhiên, ở trong đó phân tắc cũng cần mình nắm giữ. Nhưng nàng sau khi nói xong, lại nhìn thấy Lâm Thiên một bộ đã sớm biết biểu lộ, Phật đạo khí vận chi tranh, hoặc là nói, Phật môn, đạo môn, thiên đỉnh tam phương tranh đấu, sở cầu người, bất quá là một phương thế giới khí vận thôi. Những này, Lâm Thiên tự nhiên nhìn thông thấu. Công tử quả nhiên đã sớm minh bạch. Từ Lâm Thiên vẻ mặt, nàng đạt được kết luận như vậy. Lâm Thiên lắc đầu cười khẽ, rất khó lý giải sao? Phật môn La Hán hàng thế, yêu tộc lại là Ly Sơn Thánh Mẫu đệ tử, phản lại phải Quan Âm chỉ điểm, về phần phàm nhân, có phải thật vậy hay không phàm nhân? Vị kia tam giới chúa tể so với ai khác đều rõ ràng. Người sáng suốt một chút liền có thể xem thấu cục thôi. Như thế, lão bản nương liền càng không rõ ràng, thiếp thân không hiểu, đã công tử nhìn so với ai khác đều thấu triệt, ngài lại vì sao tham dự vào? Nàng nhìn không ra ở trong đó đối với Lâm Thiên, thậm chí nàng loại tồn tại này mà nói có bất kỳ chỗ tốt nào, tương phản, làm không cẩn thận sẽ còn trêu đến một thân phiền phức. Đã như vậy, vì cái gì còn muốn hôn từ hạ chàng tham dự trong đó đâu? Vấn đề này, Lâm Thiên không có trả lời, nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt là một tia nụ cười ý vị thâm trường. Lâm Thiên không có trả lời, lão bản nương lại cảm thấy mình giống như đã hiểu. Một màn kia cười, kia một loại biểu lộ, nàng không thể quen thuộc hơn được, thậm chí, nàng vừa mới liền lộ ra qua, tại Lâm Thiên hỏi nàng không phải bị Khương Tử Nha giết chết sao thời điểm. Khinh thường. Đúng vậy, loại kia biểu lộ gọi là khinh thường. Đối với người nào khinh thường? Tự nhiên là đối mặt sau người đánh cờ khinh thường. Như vậy, người đánh cờ là ai đâu? Bên ngoài nhìn, là Phật môn, Thiên đình, hoặc là có thể thêm một cái Ly Sơn Thánh Mẫu. Lại hướng cấp độ sâu nghĩ, Phật môn phía sau là phương Tây hai vị thánh nhân, Thiên đình phía sau có thể nói là một cái thùng rỗng, nhưng trên thực tế, tại một số phương diện Thiên đình hoàn toàn có thể đại biểu đạo môn ba vị thánh nhân ý chi a. Mà Ly Sơn Thánh Mẫu, người khác có lẽ không biết rõ tình hình, nhưng làm thành Khâu chi chủ, nàng lại làm sao có thể không biết vị kia thân phận. Thánh nhân cấm túc hỗn độn, không phải thiên địa đại kiếp không được nhẹ nhập tam giới, mà vị kia chính là nữ hoa nương nương lưu tại tam giới phân thân, quan hệ cùng lão quân giống như Thái Thanh thánh nhân, đều là thánh nhân tại tam giới người phát ngôn a. Đội hình như vậy, khủng bố như vậy hậu trường, ai dám nói khinh thường? Cái nào dám nói không sợ? Nếu có lẽ tam giới lục đạo, chí cao vô thượng vị kia, ta nghĩ ta khả năng đoán được công tử thân phận. Có yêu khí lao bản nương lúc này trên thân lại không còn bất luận cái gì câu người yêu khí, mang trên mặt một tia phức tạp, vẻ mong đợi, cùng một tia kính sợ. Ồ, Lâm Thiên hiếu kỳ, biết thân phận của mình rồi. Từ nào biết được? Lão bản nương ngẩng đầu nhìn thật sâu Lâm Thiên một chút, dùng một loại không xác định ngữ khí nói, Khai Thiên Văn bên trong từng nói, trước có Hồng Quân sau có trời. Mà thiếp thân lại từng nghe người qua một đoạn mật tân, kia hỗn độn chỗ sâu, có một đạo nhân, bản thể là không còn tâm dương liễu, đạo tổ đắc đạo sau từng tới ngẫu nhiên gặp, hai giao thủ, đạo tổ hơi kém nửa bậc. Giao thủ qua đi, đạo nhân kia từng nói, tại ngươi đắc đạo lúc, ta đã so ngươi sớm thành đạo 3000 năm. Đồn rằng, trước có Hồng Quân sau có trời, ta so Hồng Quân sớm ngàn năm. Nói, lão bản nương còn một mặt thăm dò nhìn xem Lâm Thiên, phảng phất muốn thông qua Lâm Thiên biểu lộ nhìn ra thứ gì. Mà nghe lão bản nương, nhìn xem lão bản nương trên mặt thăm dò biểu lộ, Lâm Thiên lại một trận bật cười. Dương Mi, ngươi không phải là cảm thấy ta là hắn đi? Lão bản nương không nói gì, chỉ là trên mặt biểu lộ lại cho Lâm Thiên đáp án, nàng chính là cảm thấy như vậy. Nếu không, nàng thực sự nghĩ không ra còn có ai có thể như thế có lực lượng, có thể không nhìn thánh nhân tiềm ẩn uy hiếp. Gặp đây, Lâm Thiên im lặng lắc đầu, vậy ngươi nhưng từng nghe qua, phong thần thời điểm, có một đạo nhân thiện làm Trảm Tiên Phi Đao, bị hỏi đến thân phận, từng nói, trước có Hồng Quân sau có trời, Lục Áp đạo quân còn tại trước. Loại này khoác lác nâng lên chính mình sự tình, nguyện ý làm nhiều người đi. Về phần Hồng Quân không có thắng Dương Mi, cũng không phải cái gì Dương Mi so Hồng Quân thành đạo sớm, so Hồng Quân lợi hại nguyên nhân. Thật sự là kia Dương Mi bản thể là không còn tâm dương liễu, có một tiên thiên không gian thần thông, có thể thu hết thể tiên thiên hậu thiên chi vật. Hai giao thủ, Dương Mi nhìn như bất động tùy ý Hồng Quân công kích, Hồng Quân ngay cả liền xuất thủ, lại bị Dương Mi lấy đi một thân pháp bảo. Mà trên thực tế, bất quá là thành thạo một nghề tấn công định ngắn, nếu không ngươi cho rằng kia Dương Mi vì cái gì tại thắng về sau sẽ còn đem pháp bảo toàn trả lại? Không chính là sợ Hồng Quân pháp bảo mất hết tay không thi triển thần thông, mình nếu không thấp ngược lại sẽ mất mặt. Nếu không phải như thế, kia Dương Mi thật so Hồng Quân còn muốn lợi hại hơn, vì cái gì một trận chiến qua đi, Hồng Quân lấy giáo hóa chi công hợp đạo về sau, Dương Mi như vậy từ thế gian mai danh nhận tích rồi. Nghe Lâm Thiên, lão bản nương là trợn mắt hốt mồm. Nàng chỉ là mịt mờ nghe qua chuyện như thế, biết đạo tổ đã từng ở trong hỗn độn bại bởi qua người khác, lại chỉ biết là có người như vậy, mà không biết thân phận của người này tính danh, càng không biết trong đó trải qua. Lại không nghĩ rằng mình chỉ là thăm dò, ngược lại từ Lâm Thiên nơi này biết sự tình toàn bộ trải qua. Đồng thời, nghe Lâm Thiên kia tựa hồ rất có đạo lý ngôn luận, lão bản nương nhìn xem Lâm Thiên lúc ánh mắt liền càng thêm phiêu giật. Ánh mắt kia tựa như là nói, coi như ngươi không phải Dương Mi, cũng ít nhất là cấp độ kia người, nếu không, ngươi làm sao có thể đối việc này biết đến rõ ràng như vậy. 12. Chương 230, ở đâu ra lòng tin? Lão bản nương suy đoán cũng không có sai, Lâm Thiên cùng Dương Mi thật đúng là không sai biệt lắm cấp độ tồn tại, đương nhiên, trên lệch vẫn còn có như vậy một chút. Chính như Lâm Thiên nói như vậy, Dương Mi lão tổ đánh với Hồng Quân một trận, là ỷ vào mình Thiên Phú thần thông, mới có thể lấy đi Hồng Quân rất nhiều pháp bảo. Nhưng chân chính đánh lên, ai mạnh ai như còn chưa biết được. Nhưng có một chút có thể biết, vô luận là Dương Mi hay là Hồng Quân, đều là Trảm Tam Thi chứng đạo, đều là chân chính thánh nhân, hoàn toàn không phải về sau kia cái gọi là Lục Thánh có thể so sánh. Kia hậu thế Lục Thánh, nữ hoa là thực sự hiểu được thành thánh, thậm chí tại chứng đạo trước đó càng là vừa vặn chỉ chém một thi khó khăn lắm trở thành chuẩn thánh, hoàn toàn là công đức chi lực thúc đẩy sinh trưởng thành thánh nhân. Cái khác vô luận là Tam Thanh hay là Phương Tây hai thánh, cũng đều không là đúng nghĩa Trảm Tam Thi chứng đạo. Tam Thanh sáng lập Tam giáo, dựa vào lập giáo công đức dẫn động bản cổ khai thiên công đức di trạch, để Tam Thanh thành công chứng đạo. Mặc dù ba người đều là chém hai thi sau mượn nhờ công đức chém ra Tam Thi sau thành thánh, có thể tính làm Tam Thi chứng đạo, nhưng cũng là Tam Thi cùng công đức hai loại kết hợp chứng đạo chi pháp. Về phần Phương Tây hai thánh, lập giáo phái công đức căn bản không đủ để cho hai người thành thánh, càng là Hứa Tiên 48 đầu lớn hồng viễn, nhờ vào đó trên trời rơi xuống vô lượng công đức, mới để cho hai người thành công chứng đạo. Mà loại này lớn hồng viễn chứng đạo, trên thực tế chính là hướng lên trời đạo cho vay mượn tới công đức, dùng cái này chứng đạo. Chứng đạo về sau, chính là khổ bức làm công trả nợ thường ngày, tại 48 đầu lớn hồng viễn công đức trả hết nợ trước đó, tu vi của hai người cảnh giới là không cách nào tiến thêm. Cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, 6 vị thánh nhân, ngay cả một cái chân chính Tam Thi chứng đạo đều không có, hoặc là công đức chứng đạo, hoặc là mượn nhờ công đức chi lực Tam Thi chứng đạo, so với chính thống Tam Thi chứng đạo có chênh lệch không nhỏ. Cho nên, cái này Lục Thánh cùng uy tín lâu năm thánh nhân Dương Mi so ra, chênh lệch rõ ràng nhất. Mà Dương Mi mặc dù tại chứng đạo về sau đã từng vượt trên Hồng Quân một đầu, nhưng đó là Hồng Quân vừa mới sau khi chứng đạo không lâu. Nhưng Hồng Quân sau khi chứng đạo giảng đạo Tử Tiêu Cung, 3 lần 9000 năm về sau trực tiếp hợp đạo, đem cảnh giới đẩy lên Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới. Mặc dù bị khốn tại Thiên Đạo, nhưng cảnh giới cùng thực lực sát thực thực sự. Như thế, Dương Mi lại chỗ nào sẽ còn là Hồng Quân đối thủ? Đây cũng là Dương Mi từ Hồng Quân sau khi chứng đạo liền không có tại Tam Giới bên trong xuất hiện qua, thậm chí trong Tam Giới ít có người biết sự tồn tại của người này nguyên nhân. Dù sao, suy nghĩ một chút cũng có thể biết, một cái vóc người nhỏ gầy người yếu vô lực người trưởng thành, tại một cái tiểu bản đôn khi còn bé đem cái kia tiểu bản đôn khi dễ khóc. Mấy năm trôi qua về sau, cái kia gầy tiểu thành niên nhân đột nhiên phát hiện lúc trước bị mình đè xuống đất ma sát tiểu bản đôn trưởng thành cả người cao 2m2, thể trọng hơn 300 cân tráng hán, càng là ăn sống mập trâu lực có thể khiêm đỉnh. Cho dù cái kia sau khi lớn lên tráng hán nói cho gầy tiểu thanh niên không có việc gì, ta không mang thủ, sẽ không đem ngươi đè xuống đất ma sát báo thủ, ngươi sẽ tin. Đổi thành ai cũng sẽ tận lực trốn tránh. Đương nhiên, cái này chỉ nói rõ là Dương Mi không bằng Hồng Quân, nhưng so sánh với Lâm Thiên mặc dù sau tương đương với Hồng Quân hợp đạo sau cảnh giới, nhưng từ thực lực phương diện cũng là nhiều không đủ. Dù sao, hắn mặc dù có Vạn Đạo Kim Đan, nhưng Vạn Đạo Kim Đan lại căn bản không có viên mãn, khoảng cách siêu thoát còn rất xa, mà cho dù là cùng chân chính Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cũng có được chênh lệch nhất định. Thực lực có thể treo lên đánh hết thể thánh nhân, nhưng không sánh được chân chính Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Mà Dương Mi loại kia uy tín lâu năm thánh nhân, không nhận tiên đạo có hạn, thời gian dài xuống tới sớm đã đạt đến thánh nhân cảnh giới đỉnh phong, cũng có thể treo lên đánh hết thể thánh nhân. Đương nhiên, đều là treo đến thánh nhân thực lực, cùng Lâm Thiên so ra còn là có chênh lệch nhất định. Tại Hứa Tiên rời đi về sau, Lâm Thiên cùng Cửu Vĩ trò chuyện với nhau hồi lâu, thẳng đến bóng đêm giáng lâm, lão bản nương cảm giác được ích lợi không nhỏ, đối Lâm Thiên sau khi nói cảm ơn cáo từ rời đi, trở về mình hậu viện. Mà lão bản nương vừa mới rời đi không lâu, có yêu khí ngoài cửa lớn, Hứa Tiên sắc mặt hồng nhuận đi trở về. Không cần hỏi, chỉ dựa vào nét mặt của hắn liền có thể nhìn ra, con hàng này hôm nay lại kiếm không ít. Lâm công tử. Vừa vào cửa, nhìn thấy Lâm Thiên ngồi ở chỗ đó uống trà, Hứa Tiên trực tiếp hưng phấn bước nhanh tới. Thế nào? Thu hoạch tương đối khá. Nhìn xem ngồi tại mình đối diện Hứa Tiên, Lâm Thiên mỉm cười hỏi. Hứa Tiên gật gật đầu, "Lâm công tử, ta phát hiện một cái càng kiếm tiền phương pháp." "Ồ." Lâm Thiên hứng thú, "Chẳng lẽ lại tiểu hòa thượng?" "Phi phi, chẳng lẽ lại tiểu đạo sĩ hôm nay liền thành công đem Hứa Tiên cho dẫn tới sòng bạc đi?" Quả nhiên, liền nghe Hứa Tiên biểu lộ hưng phấn nói, "Hôm nay ta tiến về Già Phượng Tường thời điểm, phát hiện Già Phượng Tường hôm nay có việc không có kinh doanh, ngay tại ta có chút thất vọng chuẩn bị trở về thời điểm, lại gặp một người quen." "Lâm công tử, ngươi khẳng định đoán không được là ai?" Lâm Thiên trong lòng tự nhủ, ta còn thực sự đoán không được là cái kia tiểu chọc đầu, nhưng không có phản bác Hứa Tiên, chỉ là cười lắc đầu. Sau đó, là Mễ tiểu thư. Chính là hôm qua cùng chúng ta ăn cơm chung Mễ tiểu thư. Mễ tiểu thư cùng ta một phen trò chuyện, đầu tiên là hỏi ta ngươi vì cái gì không đến, về sau nghe ta nói Già Phượng Tường không có kinh doanh tình huống, liền giới thiệu cho ta một cái khác chỗ. Lâm Thiên khỏe miệng co quắp một trận, trong lòng tự nhủ còn tốt không có trang bức nói ta còn thực sự không có đoán được là tiểu hòa thượng đem ngươi mang vào sòng bạc. Trong lòng suy nghĩ, Lâm Thiên nghi ngờ hỏi, Mễ tiểu thư, giới thiệu cho ngươi một cái khác chỗ. Không sai. Hứa Tiên một mặt hưng phấn, không biết là hưng phấn có tốt hơn kiếm tiền đường tắt, vẫn là hưng phấn mẹ kỳ lầm cùng hắn nói chuyện, còn giới thiệu với hắn kiếm tiền phương pháp. Nhìn xem Hứa Tiên trên mặt hưng phấn biểu lộ, Lâm Thiên hỏi nói, nàng giới thiệu ngươi đi đây. Nghe vậy, Hứa Tiên theo bản năng hướng về bốn phía nhìn một chút, thấy không có người nghe lén hai người mình đối thoại, lúc này mới tiến đến Lâm Thiên bên thai thấp giọng nói nói, sòng bạc. Ồ. Lâm Thiên thầm nghĩ quả nhiên, trên mặt lại hào không biến sắc, nàng dẫn ngươi đi sòng bạc. Không không, là giới thiệu cho ta về sau, để hạ nhân mang ta đi. Tựa hồ là không muốn cho nữ thần của mình bôi đen, Hứa Tiên vội vàng giải thích. Nha. Lâm Tiên gật gật đầu, trong lòng tự nhủ nữ nhân này êm đẹp giới thiệu Hứa Tiên đi sòng bạc làm gì? Trong này có âm mưu a. Trong lòng suy nghĩ, Lâm Tiên thuận ý nghĩ này hơi thôi diễn, đã cho ra sự kiện tiền căn hậu quả. Có ý tứ. Minh bạch nguyên do về sau, Lâm Tiên sắc mặt cổ quái, nguyên lai, nàng giới thiệu Hứa Tiên đi sòng bạc, lại là nàng mẹ ra trên buôn bán địch nhân. Mà sở dĩ giới thiệu Hứa Tiên đến đó kiếm tiền, tự nhiên không phải muốn hô Hứa Tiên, cũng không phải muốn cho sòng bạc đưa tiền, hoàn toàn là nghĩ mượn đao giết người. Ân, chính là mượn Hứa Tiên cây đao này, đem sòng bạc cho họa hại không tiếp tục mở được. Về phần nàng đối Hứa Tiên ở đâu ra như thế lớn lòng tin, dựa theo Lâm Tiên cho ra tin tức đến xem, nàng không phải đối Hứa Tiên có lòng tin, mà là đối với hắn Lâm Tiên có lòng tin. Dựa theo nữ hải ý nghĩ, đã có lòng tin, ở đâu kiếm tiền đều là kiếm, cùng kiếm ra phượng tưởng, không bằng đi nhà các nàng địch nhân chỗ nào kiếm tiền nhiều hơn. Về phần phương diện an toàn, có nàng phái người tiếp ứng, tự nhiên không tồn tại vấn đề. Minh bạch những này về sau, Lâm Thiên sắc mặt càng thêm cổ quái. Hắn thực tại bất minh bạch, cô nương kia đến cùng từ đâu tới đối với hắn như thế lớn lòng tin. Cũng bởi vì hắn hiểu rượu. 12. Chương 231, tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc? Bởi vì hắn hiểu rượu, tự nhiên là không thể nào, dù sao uống rượu cùng đánh bạc là hai loại lẫn nhau không thể làm chung loại hình. Mà Lâm Thiên từ nữ hài nơi đó tìm tới đáp án là, không có lý do, cũng bởi vì đối với hắn không hiểu hảo cảm, để nàng đối với hắn có một loại chất mật tín nhiệm. Tốt ta. Khi lấy được đáp án này về sau, Lâm Thiên bó tay rồi tốt một đoạn thời gian, dù sao, đáp án này, so bởi vì hắn phẩm tiểu lợi hại mà tín nhiệm hắn còn muốn không đáng tin cậy. Chỉ là, vô luận như thế nào, dù sao mẹ Kỳ Lâm là thành công đem Hứa Tiên lắc lư đi sòng bạc, ngược lại là bớt đi hắn cùng tiểu đạo sĩ phiền toái không nhỏ. Mà Hứa Tiên cũng rất không chịu thua kém, chỉ là một buổi chiều, liền thắng tiếp cận một vạn lượng, nếu như không phải mẹ ra người âm thầm bảo vệ, hắn đều không nhất định có thể còn sống trở về. Ân, lại nhìn Hứa Tiên trên mặt cười ngây ngô biểu lộ, một bộ mình đã kiếm được dáng vẻ, Lâm Thiên trong lòng thầm than một tiếng, có đôi khi, vô tri thật là loại phúc khí a. Đã vô tâm cắm liêu liêu xanh đùm, Lâm Thiên cũng liền thuận theo tự nhiên, phản chính kết quả mình mong muốn đều đạt xong rồi. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Hứa Tiên mỗi ngày đều có thể kiếm được tiền một số lớn bạc. Sáng sớm hôm sau đi, ban đêm mới trở về, ngày kế kiếm lời 3 vạn lượng. Ngày thứ 3, đồng dạng là thời gian một ngày, kiếm lời 1 vạn 7 ngàn 2. Ngày thứ 4, chỉ toàn kiếm 2 vạn 1 ngàn 2. Ngày thứ 5, ngày thứ 6. Mỗi một ngày, chỉ cần Hứa Tiên đi, sòng bạc liền sẽ nhập không đủ suất, không chỉ có không kiếm tiền, còn muốn bồi ra ngoài không ít, cứ thế mãi, cái này sòng bạc tuyệt đối không tiếp tục mở được. Ngay tại Hứa Tiên chuẩn bị ngày thứ 7 lại đi sòng bạc thời điểm, một cái không tưởng tượng được người tìm tới cửa. Thần quan, Tần Tiểu Du, tìm đến khách sạn. Tiến khách sạn thời điểm, Tần quan còn một mặt cổ quái nói thầm lấy cái gì, nghe hắn trong lời nói có yêu khí ba chữ, hiển nhiên cũng là tại nhà danh khách sạn này chưa bài. Mà khi hắn tìm tới Hứa Tiên thời điểm, cũng vứt bỏ đối khách sạn danh tự kia một điểm nhà danh chi tâm. Khi hắn nói rõ ý đồ đến về sau, Hứa Tiên mới biết được, vị này đại tài tử lại là đến cáo biệt. Tần quan bản thân liền là du học đến tận đây, tại Hàng Châu học phủ đào tạo sâu một đoạn thời gian, trên thực tế người ta đã cao chúng tú tài, cái này Hàng Châu học phủ thật đúng là học không đến cái gì vật hữu dụng. Dù sao học phủ bên trong lão sư đại bộ phận cũng bất quá là một bang lão tú tài mà thôi. Đối với Tần quan cáo biệt, Hứa Tiên có chút ngoài ý muốn, lại cũng không có cái gì thương cảm. Đưa tiễn Tần quan, hắn mới hậu chi hậu giác nghĩ đến, mình đã không sai biệt lắm 10 ngày không có đi học phủ, mà lúc trước hắn xin phép nghỉ. Thế là, cùng ngày đưa tiễn Tần quan về sau, Hứa Tiên trực tiếp đi học phủ. Về phần đến học phủ về sau, tự nhiên là tránh không được bị tiên sinh một phen trách cứ, bất quá Hứa Tiên sớm đã có nghĩ kỹ lý do, cũng không có thụ cái gì quá lớn trừng phạt. Tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, Hứa Tiên đều là học viện, khách sạn, sòng bạc ba mặt chạy. Sòng bạc cũng không còn là mỗi ngày đều đi, đại bộ phận đều là ban đêm đi một canh giờ liền trở lại, ngẫu nhiên các cái 5 ngày 7 ngày đi ngây ngốc một ngày. Như thế, thật to hóa giải sòng bạc áp lực, để phần lớn thời gian bên trong còn có thể lợi nhuận một chút, lấy bổ Hứa Tiên đến sòng bạc đi dạo một vòng mấy lúc sau sòng bạc thâm hụt. Mà như vậy dạng, Hứa Tiên một tháng cũng từ sòng bạc thắng đi dòng giá 20 vạn lượng bạc ngân, đau lòng sòng bạc phía sau màn đại lao bản hận không thể mua hung giết người. Trên thực tế, hắn không phải không làm qua, chỉ là đến một lần có mẹ ra người ngầm bên trong bảo hộ, lại chỗ tối còn có tiểu đạo sĩ đạo chống không đệ nhị trọng bảo hiểm, tự nhiên có thể cam đoan Hứa Tiên không việc gì. Mà Hứa Tiên khí vận, cũng như tiểu chọc đầu nói như vậy, theo tiền kiếm được càng ngày càng nhiều, hắn thiên mệnh cũng tại một chút xíu bị tiêu hao. Bây giờ, đã đi không sai biệt lắm 1/3 dáng vẻ. Hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy, tại Lâm Thiên xem ra, chỉ đợi Bạch Xà rời núi, thậm chí không cần đợi đến Bạch Xà rời núi, rất nhiều chuyện liền đã chú định sẽ bị cải biến. Hiện thế, Cửu Hoa Sơn, chùa Thanh Lương. Tự nhiên ngày Giang Nam Đại học vì cứu bị quỷ vật hút sinh cơ đồng học mà đã thương tự thân căn cơ tiểu mập mạp Lý Tu, chính khoanh chân ngồi tại trong thiện phòng, hai mắt nhắm nghiền, rõ ràng ở vào nhập định trạng thái. Mà nếu có quen biết người tu hành ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, mấy ngày trước bất quá vừa nhập đạo không lâu tiểu mập mạp, bây giờ lại nhưng đã có nguyên anh cảnh đỉnh phong tu vi. Số ngày, một bước vượt qua nhập đạo, kim đan, thẳng tới nguyên anh, thậm chí khoảng cách hóa thân đều đã không xa, đây tuyệt đối là một loại kinh khủng tiến bộ. Hoặc là nói, là một loại để người không cách nào tưởng tượng bay qua. Mà loại tình huống này liền chân chân thật thật xuất hiện ở tiểu mập mạp trên thân. Đương nhiên, lúc này tiểu mập mạp đã không mập, lại cả người trở nên tương đương xuất khí mê người. Trên thực tế, tiểu mập mạp bản nhân cũng không phải là chùa Thanh Lương hòa thượng, ân, cũng không phải tục gia đệ tử. Chính như lúc trước thấy như vậy, hắn thuộc về đạo gia người tu hành, lại là tiên thiên hậu thổ chi thể, thiên phú dị bẩm. Nhưng lần trước bản thân hy sinh sự kiện, để Lý Tu hủy căn cơ, tiên thiên hậu thổ chi thể tan hết, nghịch thiên tư chất cũng biến mất không còn tăm tích. Lý Tu trở lại sư môn về sau, sư môn dốc hết đại lượng tài nguyên nghĩ muốn trợ giúp Lý Tu khôi phục căn cơ, dù sao đây là một cái có hy vọng hợp đạo, thậm chí có thành tiên chi tư thiên tài. Mà kết quả tự nhiên làm cho người rất thất vọng, sư môn cơ hồ đã dùng hết tất cả phương pháp, Lý Tu tình trạng lại không thấy chút nào khởi sắc. Thử một phen về sau, sư môn dần dần từ bỏ thất vọng, cũng không trọng thị nữa Lý Tu cái này bỏ phế thiên tài. Chỉ có Lý Tu sư phụ từ đầu đến cuối không có từ bỏ Lý Tu. Mà cứ việc không muốn từ bỏ, nhưng Lý Tu sư phụ sắc trời đạo trưởng cũng không thể không thừa nhận, cứ việc hắn không từ bỏ, nhưng hắn thật cũng không có bất kỳ cái gì xử lý pháp có thể trợ giúp Lý Tu khôi phục hậu thổ chi thể, thậm chí ngay cả tu hành chi cơ đều không thể hoàn toàn đền bù. Trong vòng một ngày, Lý Tu từ tông môn mọi người đều biết thiên tài, biến thành một tên phế nhân. Mặc dù tông môn ở giữa coi như hữu ái, không có người đi lên chèn ép, muốn giẫm hai cước cũng không có có người nói ngọn gió nào lạnh nói. Nhưng kia cái này đến cái khác hoặc đồng tình hoặc tiết hận ánh mắt, y nguyên làm cho cả tông môn bầu không khí trở nên nặng nề. Nhưng tất cả những thứ này, tựa hồ cũng không có có ảnh hưởng Lý Tu tâm thái, làm một không tim không phổi đã quen yên vui phái, trong lòng của hắn không có chút nào hối hận. Thậm chí, coi là không cách nào tu luyện, tông môn lại bởi vì không giúp được hắn mà có chút áy náy cho hắn đặc quyền, làm cho Lý Tu lại có thể tại ngoại trừ tông môn cấm địa bên ngoài đại bộ phận trong khu vực tùy ý đi dạo. Nhưng mà, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, cái này một cái tùy ý đi dạo quyền lợi, lại lần nữa thành tựu Lý Tu. Tại một lần nhàm chán sau đi dạo xung quanh thời điểm, bởi vì rất nhiều nơi lúc trước hắn không có có quyền lợi tiến về, địa phương không quá quen. Chuyển, Lý Tu vậy mà lạc đường. Không chỉ có lạc đường, hắn càng là phát hiện xung quanh không có bất kỳ cái gì một cái đồng môn, lại mình truyền âm ngọc phù đều đã mất đi tác dụng. Vì không bị vây chết, Lý Tu chỉ có thể tự mình tìm kiếm đường ra. Mà như vậy a một tìm, để hắn tìm được sư môn cấm địa. Mà chính là lần này cấm địa chấp hành, để Lý Tu minh bạch, vì cái gì lần trước mình rời đi thời điểm, Lâm Thiên sẽ cho một cái tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc lợi mình. 12. Chương 232, Lý Tu kỳ ngộ. Lạc đường bốn phía đi loạn, ngộ nhập cấm địa Lý Tu, chẳng những không có gặp được nguy hiểm, ngược lại được kỳ ngộ. Cái này nói ra, tuyệt đối là một cái có thể làm cho cả cái tông môn bao quát kia cái nguyên anh cảnh tông chủ ở bên trong tất cả mọi người cảm thấy trong lòng không công bằng sự tình. Dù sao, cấm địa sở dĩ xưng là cấm địa, là bởi vì cấm nhi tử phiên dịch tới, là cấm đi vào chi địa. Vô luận là tông môn đệ tử, vẫn là cao cao tại thượng trưởng lão, hay là kia tông môn người mạnh nhất, nguyên anh cảnh tông chủ. Về phần tại sao một cái tông môn cấm địa, ngay cả mạnh nhất tông chủ cũng không thể tiến, tự nhiên là bởi vì quá mức nguy hiểm, gần như hữu tử vô sinh. Ân, nguyên anh cảnh tông chủ tiến vào cũng không thể cam đoan mình có thể còn sống ra, cho nên bên kia địa vực trở thành tông môn cấm chế bất luận kẻ nào đi vào cấm địa. Mà trên thực tế, chính là nguy hiểm như vậy một mảnh địa vực, Lý Tu sau khi đi vào chẳng những không có gặp được phiền phức, ngược lại đi phá lệ thông thuận. Từ bước vào cấm địa một khắc kia trở đi, hắn cũng cảm giác được có vô số ánh mắt đang nhìn chăm chú hắn. Loại kia phát ra từ trong linh hồn băng lãnh, để hắn liền hô hấp đều cảm thấy kiềm chế, càng là không dám có chút vọng động. Một giây sau, hắn khả năng liền sẽ chết mất, trong lòng của hắn nghĩ như vậy. Mà trên thực tế, rất nhiều một giây sau trôi qua về sau, hắn ý nguyên sống thật tốt. Sau đó, hắn động, cũng không thể đứng ở nơi đó chờ chết, đã tạm thời không có gặp nguy hiểm, không bằng thăm dò một chút đường ra. Mang ý nghĩ như vậy, tuần hoàn theo một loại từ nơi sâu xa cảm giác kỳ quái, Lý Tu hướng về cái nào đó không biết phương hướng tiến lên. Sau đó, hắn phát hiện chuyện kỳ quái. Trên đường đi, rơi ở trên người hắn ánh mắt càng ngày càng nhiều. Những ánh mắt kia thấu lộ ra ngoài sắc ý, phảng phất hận không thể nhào lên đem hắn xé nát. Mà trên thực tế, cũng không có bất kỳ một cái nào tồn tại nhào lên, càng không có ai đến đem hắn xé nát, tương phản, mỗi khi hắn tiến về phía trước một bước, cũng có thể cảm giác được những ánh mắt kia trong lòng chủ nhân dao động, thậm chí cả sợ hãi. Rõ ràng muốn đem hắn xé nát tồn tại, vậy mà lại đối với hắn sinh sinh sợ hãi, thậm chí tại hắn hướng về phía trước thời điểm, theo bản năng lui lại. Cái này, để Lý Tu không hiểu thấu đồng thời, trong lòng cũng an tâm không ít. Cứ như vậy, Lý Tu một đường vô kinh vô hiểm đi tới mục đích của mình địa, hắn thấy được một tòa nho nhỏ tế đàn. Tại kia nho nhỏ tế đàn bên trên, tràn đầy ô trọc vết máu, cùng tựa hồ có thể ăn mòn hết thảy, đem hết thảy thôn phệ hầu như không còn âm tà hoán lực. Mà tại tầng tầng ô vế bên trong, lại có một cô ánh sáng mơ hồ lộ ra. Kia ánh sáng, hoặc là nói phát ra kia ánh sáng vật thể, đối với hắn rất trọng yếu đến hắn dù là bước lên hy sinh tính mạng phong hiểm cũng muốn đi đạt được. Không hiểu đâu, Lý Tu trong lòng sinh ra dạng này một cái ý nghĩ. Mà trên thực tế, tại ý nghĩ này dâng lên đồng thời, tay của hắn cũng bản năng đưa về phía kia trùng điệp ố hế bên trong. Không như trong tưởng tượng tử vong nguy cơ, sự tình thuận lợi thậm chí làm cho người không nhịn được muốn chất vấn. Tại Lý Tu vươn tay đồng thời, kia lộ ra ánh sáng càng ngày càng thịnh, mà cái kia vốn nên ăn mòn hết thể ố hế lực lượng, lại như là gặp ánh nắng tuyết động bắt đầu tiêu dung. Chói tai như là xuyên thấu linh hồn bén nhọn tiếng kêu liên tiếp vang lên, để Lý Tu có một loại không nhịn được muốn thổ huyết xúc động, mà hắn tay lại không có mảy may ngăn cản thăm dò và ô hế bên trong, bắt lấy một cái hình tròn vật thể. Tay thu hồi thời điểm, Lý Tu trong tay đã nhiều một cái đang phát tán ra nhu hòa kim sắc quang mang hạt châu. Tay nắm lấy hạt châu này, hắn lại có một loại huyết mạch tương liên ảo giác. Chỉ là, sự tình đến nơi này cũng không có kết thúc. Hạt châu kia, tựa hồ là bị cất đặt tại tế đàn bên trên, trấn áp một thứ gì đó, mà tại Lý Tu lấy ra hạt châu về sau, trấn phong lực lượng bị phá hư. Một cái mắt, Lý Tu cảm giác nhiệt độ chung quanh tựa hồ thấp xuống mấy chục độ, vậy mà để hắn cảm giác máu của mình tựa hồ cũng bắt đầu ngưng trệ. Mà càng ngày càng nhiều bao hàm lấy sát ý ánh mắt rơi xuống Lý Tu trên thân. Chỉ là lần này, những ánh mắt kia mặc dù y nguyên đối với hắn có e ngại, lại không còn có lùi bước. Hắn cảm giác, nguy cơ tử vong tại hướng về hắn tới gần, âm thầm lặp đi lặp lại có vô số tà ác chi vật sắp đem hắn thôn phệ. Hừ. Ngay tại Lý Tu cảm thấy ngạt thở, đại não tư duy đều muốn dừng lại thời điểm, một tiếng không lắm vang dội tiếng hừ nhẹ tại vang lên bên tai. Tiếp theo một cái chớp mắt, hàn ý im ắng tối lui, như là trong ngày mùa đông tắm rửa lấy ánh nắng ấm áp cảm giác đánh tới, để Lý Tu cả người cảm giác ấm áp. Theo bản năng mở mắt ra, Tô Lạc liền thấy khuôn mặt. Một trương hất lên đấu đồng màu đen, cả khuôn mặt bị bóng ma che kín, lại kia không ảnh hưởng chút nào Lý Tu nhận ra gương mặt này chủ người thân phận mặt. Tiền bối. Nhìn thấy gương mặt này một cái mắt, Lý Tu trong lòng đột nhiên an tâm, tiền bối, ngài tại sao lại ở chỗ này? Người áo choàng gật gật đầu, ôn hòa ánh mắt nhìn về phía trong cấm địa nơi nào đó. Chẳng biết tại sao, rõ ràng là nhu hòa ánh mắt, nhưng ở tia mắt kia đảo qua thời điểm, Lý Tu vậy mà cảm thấy một cỗ so lúc trước trực diện tử vong nguy cơ lúc càng sâu sợ hãi. Tại tia mắt kia phía dưới, phảng phất hắn có thể nghĩ tới hết thảy tâm tình tiêu cực đều bị thả lớn đến cực hạn, để hắn tại biết rõ sẽ không nhận bất kỳ thương tổn gì tình huống dưới, đều như cũng nhịn không được có loại run lẩy bẩy cảm giác. Trên thực tế, hắn là không có run lẩy bẩy, trong nháy mắt đó cảm giác, để thân thể của hắn cứng ngắc ngay cả run đều vênh không nổi tới. Sau đó, ánh mắt từ trên người hắn khẽ quét mà qua, Lý Tu lại cảm giác mình tựa hồ giống như là kinh lịch một cái luân hồi. Trong nháy mắt đó, cho dù trong tay cầm một viên như là mặt trời nhỏ không ngừng tản mát ra ấm áp năng lượng hạt châu, nhưng này ấm áp năng lượng lại làm cho hắn cảm giác không thấy một tia ấm áp. Tiền, tiền bối. Hồi lâu qua đi, không hiểu đâu, Lý Tu cảm giác cái này cấm địa bên trong, tựa hồ thiếu chút cái gì. Những cái kia nhìn chăm chú ánh mắt. Một cái mắt, Lý Tu trong lòng hiện lên một tia minh ngộ, tại tiền bối kia nhu hòa ánh mắt liếc nhìn qua đi, cấm địa bên trong, những cái kia lúc trước phảng phất muốn đem hắn thôn phệ hầu như không còn ánh mắt, toàn đều không thấy. Nghe Lý Tu tiếng hô, người áo choàng xoay người nhìn về phía hắn, che chắn tại bóng ma hạ khuôn mặt, nhìn không ra biểu lộ, cũng nhìn không thấy bờ môi động không nhúc nhích. Nhưng xác thực có một thanh âm tại Lý Tu vang lên bên tai. Cầm hạt châu, đi Cửu Hoa Sơn, tìm tới chùa Thanh Lương. Không đợi Lý Tu hỏi ra nghi ngờ trong lòng, người áo choàng thân hình trực tiếp biến mất tại Lý Tu trước mắt. Nếu như không phải kia làm ướt quần áo mồ hôi lạnh, nếu như không phải nắm trong tay hạt châu, nếu như không phải kia tràn ngập sát ý ánh mắt đã biến mất không còn tăm tích, hắn cũng không khỏi muốn hoài nghi, đến cùng phải hay không đang nằm mơ. Mà trên thực tế, cho dù đợi đến đi ra vùng cấm địa này, cho dù thành công cùng trước đến tìm kiếm tông môn tiền bối tụ hợp, Lý Tu trong lòng y nguyên có một loại giật mình như rơi vào mộng cảm giác. Cửu Hoa Sơn, chùa Thanh Lương. Tại sao muốn đi cái chỗ kia đâu? Khi đó Lý Tu không biết, nhưng hắn biết đến là, tại sư môn trưởng bối biết có người để cho mình đi cái chỗ kia thời điểm từng tập thể sắc mặt đại biến qua. Hắn biết, rõ ràng tràn đầy không tình nguyện thậm chí lòng tràn đầy mâu thuẫn sư phụ, lại như cũng không nói một lời đem mình đưa đến mục đích. Hắn biết, tại gõ mở chùa Thanh Lương cửa chùa lúc, cho dù không có nói ra ý, kia trong Thanh Lương tự duy nhất lao hòa thượng khi nhìn đến trong tay mình hạt châu lúc, lại phảng phất minh bạch hết thảy không nói một lời đem mình dẫn tới căn này mật thất. Hắn cũng biết, tại căn này trong mật thất chỉ là ngắn ngủi mấy ngày, hắn không chỉ có hư hao căn cơ chữa trị, liền ngay cả tu vi cảnh giới của hắn cũng từ nhập đạo một đường phi thăng tới khoảng cách hóa thần chỉ kém nửa bước. 12. Chương 233, Vong Ưu. Trong mật thất, Lý Tu cách đột phá nguyên anh tấn cấp hóa thần càng ngày càng gần, chỉ là không biết vì cái gì, rõ ràng cách đột phá chỉ còn tầng cuối cùng giấy cửa sổ, hắn nhưng thủy chung khó mà đột phá tầng kia sau cùng bình chứng. Liền phảng phất có đồ vật gì tại trở ngại, chế ước lấy hắn. Mấy lần nếm thử không có kết quả, Lý Tu dừng lại tu luyện, đứng dậy tại trong mật thất đi qua đi lại, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung. Đinh linh linh. Ngay tại Lý Tu sau khi đứng dậy không lâu, một trận tiếng chuông vang lên, phá vỡ trong mật thất yên tĩnh. Lý Tu lấy điện thoại di động ra kết nối, nghe đối diện truyền đến thanh âm, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Mấy phút sau, cửa mật thất đột nhiên mở rộng, Lý Tu thân hình hóa thành một vệt cầu vồng biến mất ở chân trời. Bạch Sa tiểu thế giới, mắt thấy cửa ải cuối năm sắp tới, bên ngoài rơi ra tuyết lớn. Ngồi tại cửa ra vào vị trí gần cửa sổ, Lâm Thiên một người nhìn ngoài cửa sổ bao phủ trong làn áo bạc, suy nghĩ không biết trôi hướng nơi nào. "Công tử, tốt có nha hứng." Y Lệ Nguyên xinh đẹp gợi cảm có yêu khí lao bản nương từ hậu viện đi tới, trên thân trên tóc rơi vài miếng tuyết động, vì cái này vũ mị nữ nhân bằng thêm mấy phần thuần khiết. Ngồi tại Lâm Thiên trên ghế đối diện, lao bản nương vượt qua một ly rượu, nắm lên bầu rượu trên bàn, rót cho mình một chén. Nhìn xem chén rượu bên trong bay lên nhiệt khí, lao bản nương mặt lộ vẻ nghi ngờ, bưng chén rượu lên đặt ở chưa từng điểm dáng môi, không, có lây son phấn bên miệng, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Sau đó sắc mặt cổ quái, lao bản nương đem chén rượu buông xuống, ngẩng đầu, ánh mắt phiêu giật nhìn xem vẫn nhìn qua ngoài cửa sổ xuất thần Lâm Thiên, nói một tiếng, "Tráng ngon." Lâm Thiên đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ tuyết trắng mênh mang bên trong thu hồi, quay đầu, thoáng có chút kinh ngạc nhìn về phía lao bản nương. Nghĩ không ra, có yêu khí lao bản nương, gợi cảm xinh đẹp cửu vĩ thiên hồ, vũ mị bề ngoài dưới, lại còn ẩn giấu đi một viên ẩn thế trái tim. Lão bản nương trên mặt không hiểu càng đậm, công tử lời ấy giải thích thế nào? Lâm Thiên cũng không giải thích, lần nữa vượt qua một ly rượu, bưng rượu lên ấm đem chén rượu đổ đầy, đưa đến lão bản nương trước mặt, đưa tay ra hiệu. Lão bản nương mang trên mặt nghi hoặc, bưng chén rượu lên phóng tới bên môi khẽ nhấp một cái, trên mặt thần sắc từ nghi hoặc biến thành cổ quái, lại từ cổ quái biến thành chấn kinh. Cái này, công tử hảo thủ đoạn. Nước. Đồng dạng một cái trong bầu rượu đổ ra đồ vật, nàng ngược lại một chén là trà, Lâm Thiên ngược lại một chén là nước, nếu như nói ở trong đó không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, nàng tự nhiên không tin. Bởi vậy, tại nếm ra khác nhau về sau, hơi tưởng tượng, nàng liền biết nguyên do trong đó. Không ở ngoài, trong bầu rượu này đồ vật, từ người khác nhau đi ngược lại, có thể đổ ra vật khác biệt. Cùng là một người tại khác biệt thời gian, khác biệt tâm cảnh đi ngược lại sẽ đổ ra hoàn toàn vật khác biệt. Nói tóm lại, đây là một cái từ đầu đến cuối có thể đổ ra thích hợp nhất ngươi lúc này cần đổ uống bầu rượu. Khó trách từ vào ở đến bây giờ trong mấy tháng này, nàng nhìn thấy Lâm Thiên trên bàn bảy biện vẫn luôn là cái này một cái bầu rượu, lại chưa từng có uống dính qua. Loại thủ đoạn này, nàng mặc cảm. Nếu như chỉ là một cái ấm bên trong có thể đổ ra vật khác biệt, nàng cũng có thể làm được, nhưng có thể căn cứ khác biệt tâm cảnh, đổ ra vật khác biệt, cho dù là nàng, cũng căn bản không có chút nào biện pháp đi thực hiện. Về phần nàng vì cái gì khẳng định như vậy rượu này ấm huyền cơ là căn cứ khác biệt tâm cảnh đổ ra vật khác biệt, tự nhiên là bởi vì Lâm Thiên câu nói kia. Câu kia, nói ra nội tâm của nàng. Nhìn xem lão bản nương mặt bên trên biểu tình biến hóa, dừng trời khẽ lắc đầu. Cửu Vĩ, ngươi có cái gì mộng tưởng? Lão bản nương hơi sững sờ, mộng tưởng? Ánh mắt một trận phiêu hốt, lão bản nương thanh âm ung dung vang lên, như là mở ra xa xưa hồi ức. Thiếp thân chính là tiên thiên thần chi, đản sinh tại thiên địa mới sinh thời khắc, trải qua long hán sơ kiếp, vu yêu chi họa, khi đó, Thanh Khâu yếu thế, cùng trong khe hẹp sinh tồn, thiếp thân mộng tưởng chính là một ngày kia, có thể vì Thanh Khâu một mạch tìm một cái sống yên phận chi địa. Không vào lượng kiếp, không gây bụi bặm, an nhàn tự tại. Về sau, thiếp thân minh bạch, thiên hạ này chi lớn, lại có ai chạy trốn quân cờ vận mệnh. An nhàn, tự tại, nơi nào sẽ thật tồn tại. Khi đó, thiếp thân mộng tưởng thay đổi, biến thành có thể làm cho Thanh Khâu kéo dài, không đến mức bước năm đó long vượng, vu yêu theo gót. Thiếp thân mang theo Thanh Khâu nhất tộc nhìn về phía nương nương, nói đến, yêu đế vẫn lạc về sau, nương nương chấp trưởng luyện yêu cờ, vốn là yêu tộc chi chủ, cũng chưa nói tới đầu nhập vào không đầu nhập vào. Quan tại nương nương ngồi xuống, Thanh Khâu qua được vài vạn năm yên ổn, về sau phong thần kiếp khởi, nói đến mặc dù bất kính, nhưng không thể không nói chính là, nương nương biểu hiện, quả thực để thiếp thân ngoài ý muốn. Một cái thế gian đế vương mạo phạm, ngay cả thiếp thân đều nhìn ra được kia đế tân là thu người mê hoặc, nương nương lại ý chỉ diệt thương. Vì tộc đàn, thiếp thân tiếp nhận nương nương sai khiến, khiến một đạo phân thân nhập thương, lấy mỹ thuật huyễn cảnh làm đế tân trầm luân, một tay hủy diệt tân thương. Mà kết quả, nghĩ đến công tử cũng biết, ta Thanh Khâu một mạch mấy chục vạn tộc nhân, hiện tại còn sống, ngoại trừ thiếp thân bên ngoài, chỉ còn lại một con ba đuôi tiểu hổ. Lão bản nương thanh âm rất nhẹ, như cùng ở tại nói người khác cố sự, tại lấy một cái người viết tiểu thuyết góc độ, khách quan giảng thuật một sự thật, không buồn, không vui, không vui, không giận. Gặp Lâm Thiên lặng lặng nghe, lão bản nương khẽ miệng hướng lên nhất câu, lộ ra một vòng làm cho đau lòng người cười yếu ớt. Thanh Khâu vẫn còn, ta Thanh Khâu hồ tộc lại không, một khắc này, thiếp thân cảm giác được không phải bi thương, không phải phẫn nộ, đúng là một loại giải thoát. Kể từ lúc đó, thiếp thân phát hiện mình tựa hồ không cần gì mộng tưởng rồi, từ thiên địa sơ khai đến phong thần cấp cuối cùng, thiếp thân tựa hồ cũng là đang vì Thanh Khâu, tại vì người khác mà sống. Về sau, Thanh Khâu không có, thiếp thân rốt cục nhưng lấy sống cho mình. Sau đó nha, thiếp thân lại đột nhiên phát hiện, không cần vì người khác mà sống, thiếp thân nhưng lại không biết nên làm cái gì. Ngữ khí ung dung, không biết là vui hay buồn, đột nhiên, lão bản nương phong tình vạn trùng cười một tiếng, bưng rượu lên ấm rót cho mình một chén. Uống một hơi cạn sạch, cửa vào đắng chát, vào cổ họng cay độc, nhập dạ dày mà hao tổn tinh thần. Nhìn xem lão bản nương mặt trong nháy mắt dâng lên ánh nắng chiều đỏ, Lâm Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, rượu này tên là Vong Ưu, vô luận tiên cùng phàm, lòng có ưu sầu người uống một chén mà say ba ngày. Vừa dứt lời, trên mặt mang rượu đỏ lão bản nương thân thể nhoáng một cái, cử chỉ ưu nhã ghé vào trên bàn. Còn nói không bị thương. Nhìn xem say ngã lão bản nương, Lâm Thiên lắc đầu, đưa tay trước người vạch một cái, mở ra một đầu mối không gian, đem lão bản nương đưa về nàng khuê phòng trên giường, đắp chăn tấm đệm về sau, Lâm Thiên thu hồi ánh mắt. Thế nhân đều nói thần tiên tốt, không được siêu thoát, thiên địa vạn vật hay trốn được quân cờ vận mệnh. Nói, Lâm Thiên ánh mắt thâm thúy nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong thoáng chốc, phảng phất cùng một đôi thâm thúy, ánh mắt lạnh lùng có một nháy mắt đối mặt. Đồng dạng bưng rượu lên ấm, lần nữa vì chính mình rót một chén. Cha. Khổ. 12. Chương 234, chấn kinh. Hứa tiên muốn thành hôn, thân nương. Bên trong học phủ là không có 2 ngày nghỉ mà nói, có ít ngày nghỉ, đại bộ phận đặt ở trung thu cùng Tết xuân. Cửa hải cuối năm gần, sớm tại mấy ngày trước, Hứa Tiên đã rời đi phủ Hàng Châu, chạy về huyện Tiền Đường. Cùng hắn cùng nhau trở về còn có mấy tháng trước bị hắn từ thải y các chỗ thân, một mực cùng ở bên cạnh hắn rừng hồng dược. Dù sao cũng là chị em ruột, cho dù lúc trước huyên náo có chút không thoải mái, nhưng mấy tháng không thấy, Hứa Kiều Dung tự nhiên cũng không thể lại đối Hứa Tiên lặng lẽ tương đối đuổi ra ngoài cửa. Nhất là tại Hứa Tiên dùng thực tế đã chứng minh lựa chọn của mình chính xác, lại mang về đã từng thanh mai trúc mã về sau. Trở lại Tiền Đường về sau, Hứa Kiều Dung tự nhiên biết rừng hồng dược kinh lịch, tại cảm khái, đồng tình đồng thời, cũng đại lực tán dương Hứa Tiên vì rừng hồng dược chuộc thân hành vi. Hai người vốn là thanh mai trúc mã, lúc trước nếu như không phải rừng hồng dược phụ thân đậu tiến sĩ Phong Chi huyện, cho tới bây giờ, nói không chính xác hai người đã thành thân. Tự nhiên, đối với hai người cùng một chỗ, Hứa Kiều Dung là dốc hết sức tán thành. Thậm chí, Hứa Kiều Dung đều không chỉ một lần đưa ra, muốn tìm cái ngày hoàng đạo cho hai người thành hôn. Về phần rừng hồng dược đã từng bị bán nhập thanh lâu rơi xuống tiện tịch, nàng còn thật không có để ý những cái kia, dù sao ở trong mắt nàng, nhà hắn cái này đệ đệ cho dù có tiền, đời này công danh cũng là không có bao nhiêu hy vọng. Cưới rừng hồng dược làm vợ, nhà gái đã từng kinh lịch cũng sẽ không cho Hứa Tiên mang đến ảnh hưởng gì. Đối với Hứa Kiều Dung đề nghị, vô luận là Hứa Tiên, vẫn là rừng hồng dược đều là đồng ý. Chỉ là, không biết vì cái gì, Hứa Tiên luôn cảm thấy đang nghe chuẩn bị hôn lễ thời điểm, đáy lòng có một chút như vậy kháng cự, liền phảng phất, cuộc hôn lễ này về sau sẽ phát sinh một chút để hắn hối hận cuối cùng chuyện phát sinh. Mà loại kia kháng cự chỉ là đến từ tiềm thức, cũng không mãnh liệt, trong bản tâm hắn cũng nguyện ý cưới cái này thanh mai trúc mã, lại đối với mình một lòng một ý nữ hải, cho nên cũng không có đi truy đến cùng loại kia kháng cự tồn tại, liền như thế lựa chọn thuận theo tự nhiên. Có yêu khí trong khách sạn, thời gian nhoáng một cái lại qua 3 ngày, đã đến 23 tháng chạp, tế táo quân thời gian. Một ngày này, một chén vong ưu cửa vào sau một trận say mềm lao bản nương đã tỉnh lại. Không có cái gì say rượu sau đau đầu buồn nôn, cũng không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu, thậm chí tại sau khi tỉnh lại phát hiện mình an tĩnh nằm ở trên giường, trên thân che kín chăn mền, Cửu Vĩ trong lòng còn cảm thấy một trận ấm áp. Loại cảm giác này, từ khi Thanh Khâu nhất tộc diệt tộc về sau, nàng cũng chỉ có Đương Tiểu Bạch ở trước mặt mình nũng nịu thường có qua. Mà bây giờ, Tiểu Bạch đã lớn lên, ba đuôi đã tiến hóa thành 6 đuôi, bị nàng đuổi đi đi độc từ tu hành. Từ sau lúc đó, loại này cảm giác ấm áp đã cực kỳ lâu chưa từng cảm thụ. Cười nhẹ lắc đầu, Cửu Vĩ đứng dậy, xếp xong chăn mền đẩy cửa ra đi ra ngoài. Đi qua không dài tiểu viện, vén rèm lên, Cửu Vĩ đến khách sạn đại đường. Trong hành lang, không ngoài sở liệu không có một cái nào khách nhân. À, không đúng, có một cái, vẫn là cổng vị trí gần cửa sổ, vẫn là cái bàn kia, vẫn là cái kia đơn bạc áo trắng công tử trẻ tuổi. Tại cái này trong khách sạn duy nhất một người khách nhân cách đó không xa, Điếm Tiểu Nhị A Bảo tận chức tận trách người lữ hành sứ mạng của mình, ngồi tại cửa ra vào khác một bên một cái băng nhìn lên lấy cổng vị trí, nên đón khả năng một ngày cũng sẽ không có một cái đến đây khách nhân, dù sao cửa ải cuối năm gần, lại là trời tuyết lớn khí, khách sạn sinh ý không tốt, cũng là có thể nghĩ. Đương nhiên, cũng may nàng cũng chưa từng có nghĩ tới cần nhờ khách sạn sinh ý kiếm tiền, nếu không nàng có vô số loại phương pháp để khách sạn mỗi ngày đầy ngập khách là mối họa. Mí môi một cái, lão bản nương thu liễm một thân yêu khí, đoan trang mà khí quyển đi đến Lâm Thiên trước bàn, ngồi xuống. Thiếp thân thất lễ, để công tử chê cười. Lâm Thiên ngẩng đầu, nhìn nàng một cái, cười nhẹ lắc đầu, từ vị lão bản này nương mặt mày thần sắc hắn đó có thể thấy được, đối phương cảm xúc đã khá nhiều. Vong ưu. Vong ưu. Không nói ưu sầu toàn quên, chỉ ít một ngủ sau 3 ngày, có thể khiến người ta đem khúc mắc thoải mái không ít. Nam, lại muốn tới nữa nha. Lâm Thiên không nói chuyện, Cửu Vĩ cũng không thèm để ý. Lười biếng tay phải đặt lên bàn chống đỡ cái đầu, ngẹo đầu nhìn qua ngoài cửa sổ. Đúng vậy a. Lâm Thiên gật gật đầu, đồng dạng nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ chớp mắt, giao thừa lập tức sắp đến, năm lại muốn tới. Cửu Vĩ đem ánh mắt từ đằng xa kia mặc trắng thuần tăng y liễu, dẫm lên tuyết mà đến đầu chọc tiểu đạo sĩ trên thân thu hồi, một đôi mắt to nhìn về phía Lâm Thiên, công tử kế hoạch nhanh phải hoàn thành đi. Lâm Thiên gật gật đầu, trên cơ bản không có vấn đề gì lớn. Lời này Lâm Thiên nói rất tự tin đến khiến không có yêu khí lão bản nương cũng không khỏi đem ánh mắt tại trên mặt hắn dừng lại thêm chỉ chốc lát. Nàng thực sự hiếu kỳ, vị này đến cùng là từ đâu tới loại kia tự tin, coi như ngày hôm nay đạo tựa hồ ra chút vấn đề, nhưng thiên định lượng kiếp, như thế nào như vậy mà đơn giản có thể phá hư được. Liền trong lòng nàng âm thầm đoán thời điểm, một mực ngồi tại một bên khác trên ghế dài A Bảo đứng lên. Tại hắn đứng lên đồng thời, đạp tuyết mà đến đầu chọc tiểu đạo sĩ một bước vào có yêu khí khách sạn đại môn. Không đợi A Bảo nói xong mình lời kịch, tiểu đạo sĩ đi thẳng tới Lâm Thiên chỗ trước bàn, tại lão bản nương cùng Lâm Thiên ở giữa ngồi xuống. Cửu Vi tỷ tỷ vậy mà cũng tại, thật đúng là hiếm có nha. Tiểu đạo sĩ bán manh giống như đối với lão bản nương nháy nháy mắt, lão bản nương trợn trắng mắt, giơ tay lên tại tiểu đạo sĩ chán bên trên điểm một cái, một cái mắt, thu liệm yêu khí có yêu khí khách sạn lão bản nương, lần nữa yêu mị chi khí bốn phía. Không lớn không nhỏ ra hỏa, nhỏ tâm tỷ tỷ đem người treo tại cửa ra vào đường pháo thả. Hắc hắc. Tiểu đạo sĩ cười hắc hắc, quay đầu nhìn về phía Lâm Thiên, đại lão, Hứa Tiên tên kia muốn thành hôn. Nói, hắn một đôi thuần khiết mắt to quay tròn nhìn xem Lâm Thiên, muốn từ Lâm Thiên trên mặt nhìn thấy một chút không giống biểu lộ. Nhưng mà, không có. Lâm Thiên trên mặt y nguyên một bộ hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay bình tĩnh, nhẹ gật đầu, phảng phất đã sớm biết. Tiểu đạo sĩ trong lòng có như vậy một nháy mắt thất bại, chỉ là nghĩ đến cái này mình nhìn không thấu đại lao, ngay cả nhà hắn Cửu Vĩ tỷ tỷ đều cho đặc thù đối đãi, trong lòng của hắn lại nhiều hơn mấy phần thoải mái. Trong lòng thoải mái vừa lên, chỉ thấy Lâm Thiên quay đầu nhìn về phía hắn, Hứa Tiên bên kia vấn đề không lớn, thời gian mấy tháng, có cái gì tiên mệnh cũng tiêu xài không sai biệt lắm. Ngược lại là ngươi, tiến triển thế nào? Tranh tiến Bạch phủ cũng có tầm một tháng, quan hệ có cái gì tính thực chất tiến triển? Cái này vừa nói, vừa mới còn một bộ Phật môn cao tăng hình tượng đạo không trong nháy mắt nháo cái đỏ chót mặt. Ấp úng nói, làm sao? Nào có cái gì tiến triển, ta là bị kia đại hòa thượng truy không có biện pháp mới tìm đi tị nạn, dù sao địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu nha. Chỉ là, lời nói này ra, chính hắn đều cảm thấy không tin. Tị nạn. Khách sạn này không thể so với Bạch phủ càng thích hợp tị nạn, một cái đỉnh phong chuẩn thánh thêm cái trước không phải thánh nhân hơn hẳn thánh nhân đại lão, tính an toàn không thể so với một cái nho nhỏ điệu tiên đỉnh phong tới đáng tin. 12. Chương 235, tự tay nuôi lớn tiểu vương bát. Ân, cụ thể chuyện là như thế này. Mặc dù dựa theo quy định, Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên Cầu gây gặp gỡ, là qua sang năm 3 tháng tam tại tiến hành. Nhưng trên thực tế, chính như Lâm Thiên vừa đến thế giới này lúc nhìn thấy như thế, sớm tại hắn đến thời điểm, một lòng tu hành Bạch Tố Trinh cảm ứng được trở thành thiên tiên bình cảnh, liền đã hóa hình thành Bạch Nương Tử, chuẩn bị giải quyết xong Trần Duyên sự tình. Mà tại được Quan Âm chỉ điểm về sau, không có mấy ngày nữa, Bạch Tố Trinh liền đã hạ sơn. Ước chừng hơn một tháng trước một ngày nào đó, một mực phụ trách giám thị bí mật đồng thời đưa đến bảo hộ Hứa Tiên tác dụng tiểu đạo sĩ hào hứng chạy trở về khách sạn. Dùng một loại cực kỳ không bình tĩnh ngữ khí nói cho Lâm Thiên một tin tức, Bạch Tố Trinh đi vào phủ Hàng Châu, lúc này đã chính thức vào ở đã từng cựu vương phủ. Tin tức này đối với rừng ngày qua mà nói, trên thực tế cũng không có cái gì đáng giá chú ý, nhưng đối với đạo không tới nói, đây chính là nữ thần của mình a. Cho nên, dù là gặp Lâm Thiên Bạch Nhãn, dù là bị biết được việc này, lão bản nương trêu tức đùa giỡn xưng nhà ta tiểu hòa thượng trưởng thành mà náo loạn đỏ chót mặt, tiểu đạo sĩ y nguyên kiên định không thay đổi làm ra kế hoạch của mình. Kế hoạch rất đơn giản. Hắn là ai? Đạo không. Đây chẳng qua là hắn cho rằng, ở trong mắt pháp hải, hắn chính là cao tăng pháp hải tâm ma, là thuộc về hàng yêu trừ ma bên trong muốn bị hàng phục ma. Cho nên, hắn cùng pháp hải là thiên nhiên tử địch. Đồng dạng, Bạch Tố Trinh cùng pháp hải đó cũng là không chết không thôi. Mà từ thực lực đến luận, mặc dù cùng là luyện hư hợp đạo, nhưng hắn cùng hiện tại ở tại núi vàng chùa đại hòa thượng kia so ra, quả thật có chênh lệch không nhỏ, thuộc về yếu thế quần thể. Căn cứ địch nhân của địch nhân không nhất định là bằng hữu, nhưng hoàn toàn có thể làm minh hữu cái này nhất định thì, tiểu đạo sĩ chế định kế hoạch của mình. Có thể cùng Bạch Tố Trinh có một cái không tệ bắt đầu kế hoạch. Ân, tới cửa tìm kiếm bảo hộ. Mặc dù loại hành vi này có chút trốn ở nữ nhân phía sau đương tiểu Bạch kiểm hiểm nghi, nhưng đối với, hiển nhiên là cũng không thèm để ý những này. Dù sao, hắn làm tâm ma đạn sinh nguyên nhân dẫn đến, cũng là bởi vì tại tương ái tương sát bên trong, pháp hải thích để hắn căm hận Bạch Xà. Làm ra quyết định về sau, tiểu đạo sĩ từ đi tiếp thân bảo hộ Hứa Tiên nhiệm vụ, một người chạy tới Cửu Vương phủ tìm kiếm bảo hộ. Ở giữa làm sao bị tiểu Thanh làm khó dễ, mở thế nào mắt nói lời bịa đặt lắc lư từ không cần nói thêm, nhưng cuối cùng, vậy mà thật để hắn thuyết phục Bạch Tố Trinh, để hắn lưu tại đã từng Cửu Vương phủ, bây giờ Bạch phủ. Ân, nghĩ đến cũng có thể minh bạch. Bạch Tố Trinh người này, hoặc là nói cái này yêu, tính cách phương diện bản thân liền có thiên nhiên thiếu hụt, quá mức thiện lương lại quá mềm lòng. Đầu tiên, tiểu đạo sĩ tiếp cận có khả năng chứng minh mình vô hại tính. Tiếp theo, tiểu đạo sĩ cùng nàng đều là pháp hải nằm mộng cũng nhớ diện trừ đối tượng, có thể nói là không chết không thôi. Cuối cùng, vì tín ngưỡng của mình, tiểu đạo sĩ cũng là rất liều, đem mình làm cái mình đầy thương tích, càng thêm lấy được Bạch Xà đồng tình. Tổng hợp đủ loại nhân tố phía dưới, tiểu đạo sĩ thành công lấy được tín nhiệm, lấy tiểu Bạch kiểm hình tượng tiến vào Bạch phủ, đạt được Bạch Tố Trinh che chở. Từ hắn vào ở Bạch phủ đến bây giờ, đã qua hơn một cái tháng, đây cũng chính là Lâm Thiên hỏi hắn tiến triển như thế nào nguyên nhân. Chỉ là cái này tiểu đạo sĩ dũng khí tựa hồ tất cả đều lần trước trà trộn vào Bạch phủ thời điểm đã dùng hết, sau đó lại không có tại gặp được Lương Tĩnh Như, đến mức vào ở Bạch phủ hơn một tháng, hắn cùng Bạch Tố Trinh quan hệ giữa hai người cũng không có đạt được cái gì tính thực chất tiến triển. Tại Lâm Thiên cùng Cựu Vĩ hai người luân phiên ép hỏi phía dưới, cứ việc rất không có ý tứ, tiểu đạo sĩ cuối cùng vẫn như thật đem mình các phương diện tiến triển từng cái giảng thuật ra. Mà đang nghe được tiểu đạo sĩ tổng kết về sau, có yêu khí lao bản nương tỷ tỷ một mặt hai bất hạnh, giận không tranh, đối tiểu đạo sĩ chính là một phen tận tâm chỉ bảo. Là thật tận tâm chỉ bảo. Lúc này lão bản nương thật chính nắm lấy tiểu đạo sĩ lô thai tại gian dạy. Hơn một tháng, một điểm tiến triển đều không có, ngươi làm sao lại như thế sợ đâu? Thích liền đi truy, đổi không kịp liền xuống thuốc, đổi cái áo lót liền dám giả không biết ta, ngươi còn sợ nói thích. Phía trước còn tốt, thậm chí tiểu đạo sĩ còn cảm thấy Cựu Vi tỷ tỷ nói rất có lý, chỉ là nghe phía sau, trên mặt hắn biểu lộ trong nháy mắt liền thay đổi, trên trán có mồ hôi lạnh trượt xuống, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, mở to hai mắt nhìn há to miệng, ngẩng đầu nhìn lão bản nương, lại một câu đều nói không nên lời. Thế nào? Thật coi tỷ tỷ ta không nhận ra mình tự tay nuôi lớn tiểu vương bát ta. Dắt. Cái này vừa nói, tiểu đạo sĩ trong lòng sau cùng may mắn đều tan thành mây khói, hắn biết nhà hắn Cựu Vĩ tỷ tỷ là thật nhận ra hắn. Tỷ, tỷ tỷ. Đầu hận không thể thấp đến trong đũng quần, tiểu đạo sĩ hướng đại lao thế lực túi đầu, bày làm ra một bộ cự sợ dáng vẻ. U, này lại nguyện ý nhận ta rồi. Ta còn tưởng rằng nhà ta tiểu vương bắt đầu lần thai con rùa sắc liền trở thành cứng ngắc nữa nha. Cựu Vĩ trên mặt nụ cười ôn nhu không có chút nào để tiểu đạo sĩ cảm thấy an tâm, tương phản, tại nụ cười này dâng lên một nháy mắt hắn cả trái tim đều hung hăng nhấc lên. Tại tâm ma phân liệt thời điểm, hắn liền khôi phục trí nhớ của kiếp trước, đối với cái này một tay đem hắn cùng nhỏ Bạch tỷ tỷ nuôi lớn đại tỷ tỷ tính cách, hắn tự nhiên là cực kỳ thấu hiểu. Chỉ là, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Cựu Vĩ tỷ tỷ là làm sao biết mình đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, cho dù là đại năng chuyển thế, không đến kim tiên cũng rất khó thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, loại này tư duy quán tính, tại Cựu Vĩ tỷ tỷ nơi này làm sao lại không dùng được đây? Có phải hay không hiếu kỳ ta làm sao biết ngươi ký ức đã thức tỉnh? Nghe vậy, tiểu đạo sĩ gật gật đầu, khi nhìn đến vị này lần đầu tiên, hắn liền không nhịn được nhớ lại lúc trước hắn vẫn là một con ngốc manh tiểu vương bắt thời điểm, bị vị đại tỷ này tỷ chi phối sợ hãi. Cho nên, cơ hồ không có chút nào do dự, hắn ỷ vào mình vẫn chỉ là luyện hư hợp đạo cảnh giới, giả bộ như không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước dáng vẻ, tới cái gặp mặt không quen biết. Lại không nghĩ, hắn ngụy trang cũng không thể giấu giếm được trước mắt vị này đáng sợ đại tỷ tỷ. Hiện tại không biết chính là, cửu vĩ tỷ tỷ đến cùng là lúc nào phát hiện. Gặp tiểu đạo sĩ còn dám gật đầu, có yêu khí lao bản nương phong tình vạn trùng trận trắng mắt, doa đến tiểu đạo sĩ chân mềm nhũn kém chút nằm rạp trên mặt đất. Ngươi cảm thấy, lấy ngươi một cái ngay cả tiên đạo đều không thành tiểu tu sĩ thực lực, có thể nhìn ra bản thể của ta. Rắc. Nghe vậy tiểu đạo sĩ trợn mắt hốt mồm, hận không thể hung hăng quất chính mình mấy cái miệng. Nhất thất túc thành thiên cổ hận a, thói quen cho phép, vài vạn năm ở chung, để hắn tại gặp mặt về sau không tự chủ gọi ra cửu vĩ tỷ tỷ danh tự, lại quên đi lấy cảnh giới của mình, là không nên nhìn ra được cửu vĩ tỷ tỷ bản thể. Cái này lung túng, tự cho là mình ngụy trang thiên ý vô phùng, lại không nghĩ rằng tại gặp mặt trước tiên, nhà hắn cửu vĩ tỷ tỷ liền đã xem thấu kỹ xảo của hắn. 8. 12. Chương 236, thích liền đi truy, đuổi không kịp liền. Nhìn xem cửu vĩ tỷ tỷ trên mặt để cho người ta như một xuân phong tiêu dung, tiểu đạo sĩ chỉ cảm giác đến hai chân của mình một trận như nhũn ra. Không tự chủ, hắn nghĩ tới ở kiếp trước những cái kia tuế nguyệt bên trong bị cửu vĩ tỷ tỷ chỗ chi phối sợ hãi. Sa nghĩ bọn hắn lần đầu tiên quen biết, hắn vẫn là một con vừa mới mở ra linh trí, tỉnh tỉnh mê mê đối mọi chuyện đều hiếu kỳ, đối tương lai tràn ngập hy vọng tiểu vương bác. Ham chơi mình thuận thủy triều du lịch lên bờ, bởi vì ham chơi lầm thời gian, không thể tại thủy triều xuống trước đó trở về. Ngay tại mình nện bước bốn đầu nhỏ chân ngắn liều mạng muốn bỏ lại trong biển thời điểm, một tiếng như dã thu tiếng giống tại vang lên bên tai, doa đến hắn theo bản năng đem đầu cùng tứ chi rút về con rùa trong vỏ. Sau đó, một trận điên cuồng cắn xé nương theo lấy một loại gâu gâu gâu dã thu tiếng gào thét vang lên, để hắn không tự chủ trốn ở con rùa trong vỏ run lẩy bẩy. Hắn sợ mình con rùa sắc không rất cứng, bị đầu kia to lớn dã thu cắn được, mấy lần thăm dò dò xét đuôi nghĩ muốn tìm đường ra, đều kém chút bị đầu kia dã thu cái cắn đầu. Ngay tại hắn lúc tuyệt vọng, bên tai đột nhiên vang lên một cái như chuông bạc dễ nghe thanh âm. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, mau nhìn nơi này, có một con đại lang cẩu đang khi dễ cái này tiểu vương bác. Là một cái tiểu nữ hài thanh âm, nữ hài thanh âm ngây thơ chưa thoát, hiển nhiên tuổi tác không lớn. Mà từ nữ hài trong lời nói hắn cũng biết kia cắn xé dã thú của mình danh tự, đại lang cẩu. Ừm, chó cắn con rùa, thật đúng là hiếm thấy, không biết con chó này có cái gì nghị không ra. Ngay tại hắn trốn ở con rùa trong vỏ bởi vì biết đối với mình thi bạo dã thú danh tự mà bừng tỉnh đại ngộ thời điểm, bên hai lại chuyển tới một thanh âm khác. Thanh lãnh bên trong mang theo vẻ cương triều, cho người ta một loại trong lòng ngứa cảm rất đột. Theo bản năng, hắn thò đầu ra muốn xem một chút hai cái giọng nữ chủ nhân, nhưng mà, vừa mới thò đầu ra, một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống, xác thực con kia đại lang cẩu bắt chuẩn thời cơ, miệng rộng mở ra đối đầu của hắn cắn xuống tới. Hi hi, cái này tiểu vương bắt thật đúng là đần đâu. Tiếng cười như chuông bạc vang lên lần nữa, dường như tại đối với hắn chế giễu, nhưng trong lòng hắn lại không có chút nào không vui, bởi vì tiểu nữ hài lời kế tiếp cho hắn biết, đối phương đối với mình không có chút nào ác ý. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, chúng ta thu dưỡng cái này tiểu vương bắt đi, nhìn hắn thật đáng thương. Lẻ loi trơ trọi không có thân nhân, còn muốn bị đại lang cẩu khi dễ. Tốt. Thanh lanh nữ tiếng vang lên, thanh âm rơi xuống đồng thời, hắn cảm giác kia sắp tước đoạt tính mạng của hắn mọc đầy răng nanh miệng lớn ngừng lại, đứng tại khoảng cách đầu của hắn không đủ ba tấc địa phương. Khi đó hắn còn không biết ba tấc là bao dài khoảng cách, nhưng khoảng cách kia cái kia hình tượng trở thành vĩnh hằng hồi ức, tại trong đầu hắn dừng lại. Thẳng đến về sau rất rất lâu về sau, hắn biết ba tấc khoảng cách có bao xa, vẫn không có quên loại kia cùng tử vong ở giữa khoảng cách. Hắn lúc đó cũng không có bởi vì miệng chó dừng lại mà bâng lãng. Ngược lại theo bản năng lần nữa đem đầu rút về con rùa trong vỏ, tránh ở bên trong run lẩy bẩy. Không biết qua bao lâu, bên hai cái kia như chuông bạc thanh âm vang lên lần nữa. "Uy, tiểu vương bác, ngươi có thể ra, đại cẩu chó bị đuổi đi." Nghe cái thanh âm kia, hắn không hiểu an tâm, sợ hãi rụt rè đem đầu ló ra, quả nhiên không thấy đại lang cẩu thân ảnh. Mà trước mắt là một lớn một nhỏ, hai cái xinh đẹp đến để hắn đến nay đều không thể tìm ra thích hợp ngôn ngữ đi hình dung tiểu tỷ tỷ. Nhìn xem hai cái tiểu tỷ tỷ, hắn một đôi con rùa mắt nháy nha, dựa theo tiểu bạch tỷ về sau thuyết pháp. Trong nháy mắt đó, là hắn con rùa sinh bên trong tốt ngoại thời khắc. Từ ngày đó lên, hắn bị hai vị tỷ tỷ thu dưỡng, bị hai vị tỷ tỷ nuôi lớn. Về sau, hắn biết hai vị tỷ tỷ là hồ yêu, một con cửu vĩ, một con ba đuôi. Tương đối lớn tỷ tỷ bản thể là cửu vĩ thiên hồ, danh tự liền gọi là cửu vĩ, mà thành âm như chuông bạc tiểu tỷ tỷ là ba đuôi bạch hồ, danh tự không cứ gọi ba đuôi, gọi tiểu bạch. Lại sau đó, hắn liền nghĩ tới kia bị hai vị tỷ tỷ chi phối sợ hãi, nhớ tới kia mấy vạn năm ấm áp, khoái hoạt lại nghĩ lại mà kinh tuế nguyệt. Sau đó, nghĩ đi nghĩ lại, hắn đột nhiên phát hiện, trước mắt khỏe môi nết lên quen thuộc nụ cười cửu vĩ tỷ tỷ tựa hồ không đáng sợ như vậy. Đấy lòng sợ hãi, từ từ bị tưởng niệm thay thế. Năm đó, hắn tư chất quá kém, mấy vạn năm mới nên đón địa tiên kiếp, cuối cùng lại độ kiếp thất bại, kém một chút hình thần câu diệt. Cửu vĩ tỷ tỷ tại tối hậu quan đầu đánh nát thiên kiếp, lại đánh xuyên qua địa phủ, tại bình tâm nương nương nơi đó vì hắn đi lên một lần chuyển thế cơ hội luân hồi. Bây giờ nhoáng một cái, tính được đã số ngàn năm trôi qua. Nghĩ đi nghĩ lại, khóe mắt của hắn không khỏi có chút ấm ức. Hắn không phải pháp hải, làm không được vô tình vô nghĩa, không bỏ được thế tục thất tình. Cửu vĩ tỷ tỷ, kêu lên bốn chữ này thời điểm, thanh âm của hắn bắt đầu có chút nghẹn ngào. Cửu Vĩ trên mặt nụ cười sán lạn có như vậy một nháy mắt ngưng trệ, ngược lại cười đến càng phát ra ôn hòa. Hừ, đừng tưởng rằng khóc hai tiếng giả bộ như rất thảm bộ dáng liền có thể thoát khỏi bị treo tại cửa ra vào vận mệnh. Nói cho ngươi, nếu như ngay cả người mình thích đều không làm được, về sau cũng đừng tiến ta nhà này cửa, dám trở về liền đem ngươi treo tại cửa ra vào đường chiêu bài. Tiểu đạo sĩ rụt rụt thân thể, quả nhiên vẫn là cái kia chi phối hắn vài vạn năm sợ hãi Cửu Vĩ tỷ tỷ a, một lời bất hòa liền phải đem hắn treo lên. Bây giờ, hắn đã không phải là năm đó cái kia đần không sĩ diện tiểu vương ta. Nhìn xem tiểu đạo sĩ sợ dạng, Cửu Vĩ cười, từ khi sáu đuôi rời đi về sau, nàng đã rất nhiều năm không có lộ ra qua nụ cười như thế. Tốt, thích người ta liền đi truy, đuổi không kịp liền xuống thuốc, sợ cái gì? Nàng Bạch Tố Trinh là Ly Sơn Thánh Mẫu đệ tử, ngươi vẫn là ta Cửu Vĩ tiểu đệ đâu, không thể so với nàng chênh lệch. Nghe Cửu Vĩ tỷ tỷ bá tức giận, tiểu đạo sĩ trong lòng lập tức liền an tâm. Cái kia đem hắn từ đại lang cẩu miệng hạ cứu được Cửu Vĩ tỷ tỷ, cái kia khi dễ hắn mấy vạn năm nhưng xưa nay không để người khác khi dễ hắn cùng nhỏ Bạch tỷ tỷ một ngón tay Cửu Vĩ tỷ tỷ. Cái kia lực kháng thiên kiếp Cửu Vĩ tỷ tỷ, cái kia vì giúp hắn cầu đạo một lần cơ hội luân hồi mạnh mẽ xông tới địa ngục tầng 18 Cửu Vĩ tỷ tỷ, cũng không có bởi vì hắn luân hồi chuyển thế, cũng không có bởi vì hắn từ năm đó tiểu vương bắt biến thành bây giờ tiểu đạo sĩ mà có một tơ một hào cải biến. Như vậy, hắn thì sợ gì? Một cái mắt, tiểu đạo sĩ phát hiện mình đối tương lai tràn đầy lòng tin. Không phải liền là truy nữ hài sao? Những năm kia, ai còn không có cùng một chỗ truy qua mấy nữ hài? Cho là hắn làm tiểu vương bắt thời điểm liền vô dục vô cầu rồi. Hắn nhưng vĩnh viễn sẽ không quên lúc trước mình hâm mộ người khác đều có yêu mến nữ hài cho nên học đối nhỏ Bạch tỷ tỷ thổ lộ thời điểm bị đánh sưng mặt sưng mũi tuyết nguyệt. Ân, mặc dù là một đoạn nghĩ lại mà kinh hắc lịch sử. Tốt. Tiểu đạo sĩ gật gật đầu, một nháy mắt lại đỏ cả vành mắt. 12. Chương 237, đầu voi đuôi chuột thổ lộ. Nhận thân kết thúc về sau, liền hứa tiên sắp thành thân chuyện này, hai cái mặt dày tâm đen hàng tiến hành một phen xâm nhập nghiên cứu thảo luận. Cuối cùng được ra kết luận là, trên cơ bản có thể thành. Tại cái kết luận này, nhất trí thông qua được hai cái nào đó sau hấp thụ cùng một người đứng xem gật đầu tán thành về sau, tiểu đạo sĩ hài lòng rời đi khách sạn. Đón đầy trời tuyết lớn, như một làn khói biến mất ở phương xa, đi gọi là một cái hổ hổ sinh phong, phảng phất sợ đi chậm một bước bị người cản lại giống như. Trên thực tế, hắn thật đúng là sợ bị người cản lại, Cửu Vĩ tỷ tỷ thế nhưng là tuyên bố qua muốn đem hắn treo trên cửa. Nay lại tựa hồ là quên, nhưng ở chậm trễ sẽ, vạn vừa nghĩ tới đây, bị treo trên cửa hắn cũng không sợ, dù sao đây không phải một hồi hai hồi sự tình. Nhưng vấn đề là hắn nữ thần hiện tại cũng tại cái này phủ Hàng Châu thành đâu a. Vạn nhất có xem náo nhiệt không chê sự tình lớn ba truyền hai truyền, truyền đến nhà hắn nữ thần trong hai, nhất là có tiểu thành cái kia tựa hồ nghĩ hết phương pháp muốn cùng hắn đối nghịch nha đầu chết tiệt kia tại. Căn bản không cần nghĩ, hình tượng của hắn phân tuyệt đối sẽ lần nữa bạo giảm 59 phân. Ân, trước đó tại hắn quyết định lấy tiểu Bạch kiểm về mặt thân phận cửa tìm kiếm che chở thời điểm, hình tượng phân đã bị giảm 41. Hắn chạy nhanh như vậy làm gì? Nhìn xem tiểu đạo sĩ từ đi ra ngoài đến chạy mất tâm chỉ dùng không đến một phút, Lâm Thiên quay đầu nhìn xem lão bản nương hỏi: còn có thể làm gì? Lão bản nương trợn mắt một cái, sợ cửa nhà ta quá cao chứ sao? Ý tứ không cần nói cũng biết, người ta căn bản là không có quên kia gốc dạ, chỉ là hù dọa một chút cái kia sợ hàng thôi. Cảm giác lão bản nương nói có chút đạo lý, cho nên Lâm Thiên lắc đầu. Ta cảm thấy, cấp độ càng sâu nguyên nhân không ở nơi này. Lão bản nương nhìn xem hắn, cười không nói. Lâm Thiên nhìn về phía lão bản nương, mặt mày chuyển. Phi phi phi, là hết thảy đều không nói bên trong. Sau đó, Lâm Thiên giơ tay lên tại phía trước cửa sổ vị trí vẽ lên cái tròn, tròn hợp thành một vòng. Hóa thành một mặt quan kính, cơ sở nhất tiên pháp một trong, huyền quang kính thuật. Trong huyền quang kính, xuất hiện chính là Bạch phủ bên trong hình tượng. Lúc này, đạo không đã về tới Bạch phủ, chính trong đại sảnh, nhận lấy tiểu thanh để ra nghi vấn. "Sú hòa thượng, thành thật khai báo, trộm lén đi ra ngoài, có phải hay không đi làm chuyện xấu? Đã sớm nhìn ngươi không giống người tốt, rõ ràng một thân Phật môn thần thông, lại vẫn cứ nói mình là cái đạo sĩ." Tiểu thanh trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, đạo không ngang nàng một chút, trong đôi mắt cô phán sinh tư, rất có trải qua bá khí ở trong đó. Bị cái ánh mắt này trừng một cái, vốn là thực lực yếu hắn rất nhiều tiểu thanh vậy mà tâm thần vì đó sơ đoạn, trong lúc nhất thời lại ngốc tại nơi đó. Ừm, không tệ, có tiến bộ. Vài dặm bên ngoài, xuyên thấu qua huyền quang kính nhìn xem một màn này, Cửu Vĩ tỷ tỷ nhẹ gật đầu, tựa hồ cảm thấy tiểu đạo sĩ lần này biểu hiện không có cho nàng mất mặt. Bạch phủ, một ánh mắt trừng đến tiểu thanh đầu góc trống rỗng, đạo không tiến lên mấy bước, đi tới Bạch Tố Trinh trước mặt. Đối mặt đột nhiên trở nên có chút cường thế đạo không, Bạch Tố Trinh trong lúc nhất thời cũng có chút chưa kịp phản ứng. Vừa mới tiểu thanh đối đạo không nói lời ác độc, nàng là chuẩn bị lên tiếng quát lớn. Dù sao đạo không chỉ là sống nhờ các nàng phụ thượng khách nhân, cũng không phải bán mình đến các nàng phụ thượng làm nô, đi nơi nào là người ta tự do. Tiểu thanh câu nói như thế kia, tại nàng nghe tới lại là có chút quá mức. Nhưng mà, không nghĩ tới ngày bình thường một bộ nhẫn nhục chịu đựng, đối mặt tiểu thanh làm khó dễ ngay cả ý kiến cũng không dám có, phảng phất thật sự là một cái vô dụng ngất ước tiểu bạch kiểm tiểu đạo sĩ, vậy mà lại biểu hiện ra hung hăng như vậy một mặt. Loại tương phản mảnh liệt này, để nàng trong lúc nhất thời không thể lấy lại tinh thần. Thằng đến đạo không làm được trước mặt, ánh mắt rơi vào trên mặt của nàng về sau, Bạch Tố Trinh mới giật mình hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. "Tiểu sư phụ, ngươi là có lời gì muốn nói cùng sao?" Nhìn xem đạo chỉ có chút bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, Bạch Tố Trinh nhịn không được tò mò hỏi. Cái này tự xưng là đạo sĩ tiểu hòa thượng chưa hề đến các nàng Bạch phủ về sau, ngoại trừ ngày đầu tiên bên ngoài, cái này hơn một tháng thời gian nói qua với nàng có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí mỗi khi đối đầu ánh mắt của nàng thời điểm đều có loại sợ hãi rụt rè không dám cùng chi đối mặt cảm giác. Cái này khiến nàng tại hiếu kỳ đồng thời cũng có rất nhiều không hiểu, dù sao nàng tính cách luôn luôn ôn hòa, rất ít cho người khác sắc mặt nhìn, làm sao cái này tiểu sư phụ sẽ như vậy sợ bộ dáng của mình. Mà bây giờ, một mực ngay cả nhìn cũng không dám nhìn mình đạo không, vậy mà đứng ở trước mặt mình, tựa hồ muốn nói với chính mình thứ gì. Lập tức, nàng đấy lòng hiếu kỳ liền ức chế không nổi. Mặt khác, có yêu khí lao bản nương trong tay hạt dưa đều ra đều quên bỏ trên bàn, nhìn xem trong huyền quang kính hình tượng, nhịn không được cho nhà mình tiểu đệ độc viên. Sợ cái gì, đừng sợ, lên a. Nói a, nói cho nàng a. Nàng bên này người xem so người trong cuộc còn gấp, mà xem như người trong cuộc đạo không, đang nghe Bạch Tố Trinh hỏi thăm về sau hít sâu một hơi, túi đầu xuống cùng Bạch Tố Trinh đối mặt, nhẹ gật đầu. Ồ, tiểu sư phụ có cái gì nghĩ muốn nói cùng? Bạch Tố Trinh càng thêm hiếu kỳ. Làm người xem cửu vĩ lại càng là không kịp chờ đợi, một bộ hận không thể thay vào đó bộ dáng thúc giục nói, sủa cái gì, nói thẳng a. Đối với mình cửu vĩ tỷ tỷ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, đạo không tự nhiên không biết. Tại đối đầu Bạch Tố Trinh một đôi mắt đẹp trong nháy mắt, hắn cảm giác suy nghĩ của mình lại có chút không bị khống chế, thân thể tựa hồ thành người khác, nghĩ nói ra khỏi miệng lời nói, nổi lên nửa ngày lại cũng không nói ra miệng. Chính ở đằng kia cửu vĩ đều hận không thể cách không động thủ cho hắn điểm trợ giúp thời điểm, lần nữa hít sâu một hơi đạo không rốt cục mở miệng phát ra thanh âm của mình. Bạch cô nương, ta thích. Nhìn xem trong huyền quang kính hình tượng, Lâm Thiên trên mặt biểu lộ là giống như cười mà không phải cười, Cửu Vĩ lộ ra một bộ hài tử nhà mình rốt cục trưởng thành cảm khái. Nhưng mà, nói ra cái này 6 cái chữ về sau, đối mặt với Bạch Tố Trinh trên mặt một nháy mắt không biết làm sao, đạo trống không ngữ khí không tự chủ dừng lại, lời đến khỏe miệng ngữ lại sinh sinh thành một cái khác câu. Ta thật thích cuộc sống ở nơi này, ta ơn Bạch cô nương thu lưu, để tỏ lòng đối Bạch cô nương cùng thành cô nương cảm tạ, ta nghĩ bày mở tiệc chiêu đãi hai vị cô nương, biểu đạt hạ đối hai vị cô nương lòng cảm kích. 3 Lão bản nương một bàn tay đập nát trước mắt huyền quang kính, đến cái mắt không thấy tâm không phiền, loại kia ai bất hạnh giận không tranh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ rõ trên mặt. Đồng thời, trong nội tâm nàng cũng nghĩ đến, làm sao luân hồi chuyển thế về sau, giống như trở nên so trước kia càng sợ. Chẳng lẽ là chuyển thế về sau thiếu ta ân cần dạy bảo, đảm lượng lại thoái hóa. Quả nhiên, lần sau vẫn là trước treo đến trên cửa hào hào dạy bảo mấy ngày tương đối tốt. Bên này, Cửu Vĩ tỷ tỷ bởi vì tiểu đệ bất tranh khí giận đập huyền quang kính, một bên khác, lúc đầu trên mặt đã lộ ra không biết làm sao thần sắc Bạch Tố Trinh. Tại nghe xong pháp hải về sau, không biết làm sao chuyển thành kinh ngạc. Sau khi nói xong liền sợ túi đầu đạo không cũng không có phát hiện, tại hắn túi đầu trong nháy mắt, nữ nhân trước mặt. Nữ yêu, trên mặt kia chợt lóe lên một vòng đỏ bừng. "Tốt." Nữ yêu tinh gật gật đầu, đáp lại thanh âm nhẹ nếu như không phải đạo không cũng có được luyện hư hợp đạo đích đỉnh phong cảnh giới, thật đúng là không nhất định có thể nghe được rõ ràng. 12. Chương 238, giao thừa ngày tuyết. Cũ một năm cuối cùng 7 ngày thoáng qua mà qua, tỉnh lại sau giấc ngủ, phủ Hàng Châu thành dân chúng kinh ngạc phát hiện rõ ràng 7 ngày trước vừa mới xuống một trận tuyết lớn, bây giờ không đợi tích tuyết tan, mới một trận tuyết vậy mà lần nữa giáng lâm. Tuyết lành điểm báo năm được mùa, tuổi 30 lại tới một trận tuyết lớn, đây là điểm tốt ta. Trên đường, vụ vặt lẻ tẻ có mấy cái người đi đường, ngẫu nhiên có thể nghe thấy mấy cái tuổi tác lớn lao nhân đối với trận này giáng lâm tại giao thừa ngày tuyết lớn thảo luận. Chỉ là, thật là điểm tốt sao? Không biết vì cái gì, tuổi 30 trước kia tỉnh lại, Hứa Tiên cũng cảm giác trong lòng buồn buồn, có một loại nhàn nhạt đau lòng cảm giác, tựa hồ có thứ gì trọng yếu muốn cách mình mà đi, lại không có lại vãn hồi khả năng. Cùng rừng hồng dược giúp vào với nhau, cho đến trong phủ vang lên bọn hạ nhân nghị luận thanh âm, Hứa Tiên mới tại rừng hồng dược phục thị hạ mặc quần áo xong đi ra phòng ngủ. Vừa mở cửa, bên ngoài một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, như là đưa thân vào một mảnh băng tuyết thế giới. Chỉ là, trận này tuyết rơi, tựa hồ phá lệ lạnh đâu. Hứa Tiên khẽ như mày, ngược lại lắc đầu cười khẽ, chính mình cũng suy nghĩ cái gì đâu, tuyết rơi trời lạnh một chút không phải chuyện rất bình thường sao? Tuyết rơi, thật lạnh, nhiều mặc bộ y phục đi. Xoay thân thể lại tiếp đóng cửa, Hứa Tiên đối phục thị xong mình về sau đồng dạng tại càng thay quần áo rừng hồng dược nói: Nữ hài gật gật đầu, trên mặt là hạnh phúc ý cười, trong mắt là vào nước ôn hòa. Bạch phủ bên trong, sớm tại tuyết hạ xuống một khắc này, trong phủ từ chủ nhân cho tới hạ nhân, tất cả mọi người đã từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Toàn bộ bạch phủ bên trong, cho dù là hạ nhân, đều là có tiểu thành tu luyện ngũ quỷ vận tài chi thuật lúc thu phục 5 con tiểu quỷ biến hóa ra tới, tự nhiên có thể cảm ứng được trận này tuyết không giống bình thường. Nhất là, khi mọi người tụ tập cùng một chỗ thời điểm, nhìn thấy tức cũng đã địa tiên chi cảnh, trên lệch một bước liền có thể đứng hàng tiên ban Bạch Tố Trinh. Tại đối mặt trận này đột nhiên xuất hiện tuyết lớn lúc cũng nhịn không được mặt sắc mặt nghiêm trọng, trong phủ những người khác liền càng thêm lo lắng. Tỷ tỷ, trận này tuyết lạnh quá. Gián vốn là muốn ngủ đông động vật, tức liền trở thành xà yêu, tu luyện có thành tựu, nhưng ở cái này không tầm thường rét lạnh phía dưới, tiểu thanh đều trở nên buồn bã hiệu xỉu, như là được một cơn bệnh nặng. Bạch Tố Trinh còn tốt chút, dù sao tu vi đã thoát ly phàm tục tình trạng. Chỉ là, càng là tu vi cao thâm, nàng càng có thể cảm ứng được trận này tuyết lớn tới quỷ dị. Tuyết này tới kỳ quặc, tu vi càng sâu càng có thể từ đó cảm ứng được một loại ẩn dấu đại khủng bố, thật không biết có thể hay không dẫn phát cái gì tai họa a. Bạch Tố Trinh đồng dạng như mày, cho dù lấy tu vi của nàng, cho dù lấy nàng Ly Sơn Thánh Mẫu đệ tử kiến thức, vậy mà đều nhìn không ra trong đó môn đạo. Một bên, nhìn xem Bạch Tố Trinh nhăn lại lông mày, từ nữ yêu tinh ra vẻ chấn định trên mặt quan sát đưa ra đáy mắt một màn kia ẩn không giấu được mỏi mệt về sau, đạo không cảm giác có chút nhàn nhạt đau lòng. Đồng dạng là xà yêu, cho dù tu vi cao thâm, lại làm sao có thể thật liền một chút cũng không bị thiên tính ảnh hưởng đâu. Loài rắn cần ngủ đông là thiên đạo chí lý, cho dù thành tinh, thậm chí thành yêu tiên, cũng không thể ngoại lệ, nhiều lắm là chỉ là kháng hàn năng lực mạnh lên, nhưng thật đưa thân vào tuyệt đối nhiệt độ rét lạnh bên trong lúc, loại kia thiên tính bên trong cần ngủ đông thừa số căn bản là khó mà kháng cự. Bây giờ sở dĩ Bạch Tố Trinh biểu hiện ra một bộ không bị ảnh hưởng bộ dáng, bất quá là nàng tại lấy mình tu vi cường đại gượng chống. Bởi vì, nàng là Bạch phủ bên trong mạnh nhất, người khác có thể hoảng, nàng không thể loạn, nàng vừa loạn, toàn bộ Bạch phủ chủ tâm cốt liền không có. Mỗi khi gặp đại sự trước tính khí, chỉ có gặp nguy không loạn, mới có thể đi ở chung đối sách. Nhìn xem Bạch Tố Trinh kiềm chế tại đáy mắt mỏi mệt, đạo không hướng về phía trước mấy bước, đi đến Bạch Tố Trinh trước mặt. Bạch cô nương, ngươi cũng nhìn không thấu trận này tuyết kỳ quả sao? Lấy hắn kiếp trước kiếp này ký ức, cũng xưa nay không từng nhìn thấy qua kỳ hoặc như thế sự tình, không phải do hắn không thèm để ý, chỉ là để ý về lại ý, trong lòng của hắn lo lắng lại cũng không nhiều, dù sao hắn nhưng là biết cái này trong thành Hàng Châu, có không chỉ là một cái tu vi kinh khủng đại lao tồn tại. Nghe đạo không, nhìn xem đạo không trong mắt lo lắng, Bạch Tố Trinh cảm thấy ấm áp, nghĩ nghĩ, khẽ lắc đầu. Ta tu hành 1700 năm, nhưng chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy sự tình. Nói, trên mặt nàng lộ ra một vòng thần sắc lo lắng, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng nàng luôn cảm thấy trận này tuyết quỷ dị giáng lâm, tựa hồ sẽ cho nàng mang đến một chút phiền toái. Đạo không gật gật đầu, hơi do dự một lát, mang theo trầm ngâm nói, Bạch cô nương, trong thành này, có ta một vị mấy ngày trước đây vừa mới nhận nhau trưởng bối, ta người trưởng bối kia tu vi cao thâm, kiến thức càng là bất phàm. Nếu như thực đang lo lắng, không bằng đợi hừng đông về sau, chúng ta cùng nhau đi ta vị trưởng bối kia nơi đó hỏi thăm một phen, nhìn có thể hay không giải quyết chút nghi hoặc. Bạch Tố Trinh hai mắt tỏa sáng, chính là ngươi lần trước nói tới, chuẩn bị mời ta cùng Tiểu Thanh đi nàng nơi đó dự tiệc vị trưởng bối kia. Đạo không gật gật đầu, mà không chờ Bạch Tố Trinh nói thêm gì nữa, một bên Tiểu Thanh lại đầu tiên là khó chịu đích thì thầm một tiếng. Cái gì trưởng bối, tu vi cao thâm, có thể cao thâm đi nơi nào? Nếu quả thật có cao thâm như vậy, ngươi cái này lòng dạ hiểm độc tiểu hòa thượng còn cần đến tỷ tỷ của ta nơi này tị nạn. Bởi vì trạng thái không tốt, cả người nhìn qua ốm yếu, cho nên Tiểu Thanh thanh âm cũng không lớn, vốn là thấp giọng nói thầm. Nhưng không chịu nổi mọi người ở đây đều là có tu vi trong người, cho dù nàng thanh âm đủ nhỏ, nhưng cũng nghe lọt vào trong thai của mọi người. Nghe vậy, đạo không biến sắc, lúc này liền muốn quát lớn. Ngay thường đầu này Tiểu Thanh xà làm khó hắn thì cũng thôi đi, mặc dù cam nguyện thành ma, mặc dù vứt bỏ Phật đạo, nhưng hắn dù sao Phật pháp cao thâm, còn không đến mức cùng một đầu tiểu xà yêu tức giận. Nhưng vô luận là Cửu Vĩ tỷ tỷ còn là Tiểu Bạch tỷ tỷ, trong lòng của hắn đều có không dung xúc phạm địa vị, bây giờ cái này Tiểu Thanh vậy mà rong rạc bố trí Cửu Vĩ tỷ tỷ, nếu như không phải cố kỵ Bạch Tố Trinh, hắn tại chỗ liền muốn cho nàng một chút giáo huấn. Mà đạo trống không sắc mặt vừa mới âm lãnh xuống tới, Bạch Tố Trinh quát lớn âm thanh cũng đồng thời vang lên. "Tiểu Thanh, ngươi ngậm miệng." Một tiếng, để tại sinh tất cả mọi người sửng sốt, ngũ quỷ một mặt một bức, không nghĩ tới chưa hề đều là ôn hòa đối xử mọi người Bạch cô nương vậy mà cũng sẽ có phát lên thời điểm. Tiểu Thanh càng là không biết làm sao, trừng trong mắt nhìn xem Bạch Tố Trinh, hồi lâu sau nhếch miệng một mặt ủy khuất, "Tỷ tỷ, ngươi giống ta." Nhưng mà, luôn luôn nuông chiều nàng Bạch Tố Trinh, lần này nhưng không có lại nuông chiều nàng, gặp Tiểu Thanh dạng này, lần nữa lạnh giọng quát lớn. "Ngày thường ngươi tính tình nhạy thoát, yêu đùa ác, ta cảm thấy ngươi là trẻ con tâm tính, cũng không có nhiều hơn quản giáo, lại không nghĩ vậy mà dưỡng thành ngươi dạng này một bức tiêu căng tính tình. Đạo chống không tu vi cao hơn ngươi cả một cái đại cảnh giới, tu luyện lại là chuyên môn khắc chế yêu tộc Phật môn công pháp, cho dù là ta đối ít cũng không dám nói thắng dễ dàng, ngươi một cái tiểu yêu không biết phân tốc nhiều lần nhằm vào. Tiểu sư phụ không cùng ngươi khó xử, ta cũng nóng trông ngươi có thể tự mình tỉnh ngộ, lại không nghĩ rằng ngược lại cổ vũ ngươi càng thêm tiêu căng. Đạo không cảnh giới đều cao hơn nhiều ngươi, trưởng bối của hắn, như thế nào lại so cảnh giới của hắn kém? Ngươi như thế không biết phân tốc, ở sau lưng bố trí cao nhân tiền bối, gặp được tính tình tốt, có lẽ không tính toán với ngươi, gặp được tâm tình không tốt cao nhân, tiện tay liền có thể đưa ngươi hóa thành cho bụi. Bạch Tố Trinh gian dạy, Tiểu Thanh tự nhiên minh bạch, nhưng trong nội tâm nàng chính là không phục nói không tên tiểu bạch kiểm này. So với nàng cảnh giới cao thì sao, còn không phải tại các nàng bạch phủ tìm kiếm che chở. Về phần kia cái gì trưởng bối, nàng cũng không cho rằng sẽ là cái gì cao nhân tiền bối, nếu thật là so nhà nàng tỷ tỷ còn lợi hại hơn cao nhân, đạo không còn cần tại bạch phủ thụ nàng nhằm vào. 12. Chương 239, tâm loạn như ma Bạch Tố Trinh. Chỉ là, cứ việc trong lòng không phục, nhưng Tiểu Thanh đối với Bạch Tố Trinh có thiên nhiên e ngại. Trong lòng không ngừng nghĩ linh tinh, thầm hận lấy đạo không thậm chí cái kia vị không hiểu nằm thương trường bối, ngoài miệng lại cũng không nói gì ra. Nhìn xem Tiểu Thanh biểu lộ, Bạch Tố Trinh biết nàng cũng không phục, nhưng loại tình huống này, nàng cũng không biết nên làm như thế nào. Đánh. Thật muốn động thủ, tỉ muội tình cảm khả năng liền sắp xong rồi. Nói. Đối phương mặt ngoài đê mi thuận nhãn, trong lòng đi một câu nghe không vào. Ai, thôi, ngươi liền lưu tại Bạch phủ đi, sau khi trời sáng, ta cùng đạo không cùng đi bái phòng một chút vị trưởng bối kia. Không biết vì cái gì, trong tim ta luôn có loại tâm thần không yên cảm giác. Đối với Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh tự nhiên không có dị nghị, tương phản, nếu để cho nàng đi cùng bái phỏng cái gì đạo không tiểu hòa thượng trưởng bối, trong nội tâm nàng thật đúng là rất mâu thuẫn. Chờ đợi thời gian càng dài dằng dặc, tại chờ đợi lo lắng như cùng một thế kỷ dài dằng dặc thời gian về sau, sắc trời rốt cục cạnh. Nếu như không phải biết nhà hắn Cửu Vĩ tỷ tỷ bình sinh hận nhất người khác quấy rầy nàng ngủ, đạo không chỉ sợ sớm đã nhịn không được mang theo Bạch Tố Trinh đi gặp gia trưởng. Phi Phi, là đi bái phòng trưởng bối tìm kiếm giải hoặc đi. Sắp trời sáng lên, đạo không cùng Bạch Tố Trinh sóng vai ra Bạch phủ, trực tiếp hướng về có yêu khí khách sạn mà đi. Đi ước chừng thời gian một nén nhang, có yêu khí khách sạn đã ánh vào trong mắt. Từ xa nhìn lại, có yêu khí khách sạn đại môn đóng chặt, hiển nhiên còn không có chính là mở cửa đón khách. Trên thực tế đối với nơi này rất là quen thuộc đạo không lại biết, chỉ cần bọn hắn đi tới cửa, tận chức tận trách chạy chậm đường A Bảo liền sẽ ngay đầu tiên vì bọn họ đem cửa mở ra. Ân, làm nghề nghiệp chạy chậm đường, A Bảo như là không cần giấc ngủ cùng nghỉ ngơi, hoàn toàn có thể một ngày 12 canh giờ thủ ở trước cửa. Không xuất đạo không sở liệu, khi hắn cùng Bạch Tố Trinh đi đến có yêu khí cổng thời điểm, có yêu khí đại môn bị từ bên trong nhẹ nhàng kéo ra, lộ ra một trương mang theo chiêu bài nụ cười mặt. Ta tìm đến Cửu Vĩ tỷ tỷ. Không đợi A Bảo mở miệng, đạo không trước đó đoạt lời trước. Cùng lúc đó, Bạch Tố Trinh ánh mắt cũng từ khách sạn bảng hiệu bên trên thu hồi lại, trong miệng vẫn tự mình lẩm bẩm, có yêu khí. Lần này, A Bảo thành công dựng đến nói, người tiểu cô nương này thật có ý tứ, mình một con rắn yêu, chẳng phải đầy người yêu khí, có yêu khí không phải rất bình thường. Nghe A Bảo, Bạch Tố Trinh ánh mắt ngưng tụ, lấy nàng 1700 năm đạo hạnh, trên thực tế đã sớm có thể bước vào thiên tiên chi cảnh. Sở dĩ bây giờ bị khốn tại địa tiên đỉnh phong, là bởi vì nàng trần duyên chưa hết. Cái này trần duyên, có cùng hứa tiên ân, cũng có cùng pháp hải toán. Mà cho dù chỉ là ranh giới cuối cùng đỉnh phong, nhưng ở nhân gian có thể xem thấu nàng bản thể, tuyệt đối sẽ không vượt qua một tay số lượng. Nhưng bây giờ, một khách sạn chạy chậm đường vậy mà một ngụm gọi ra nàng bản thể, điều này có thể không cho nàng chấn kinh. Đồng thời, nàng cũng cảm thấy hôm nay nói theo không tới đây là tới, dù sao một viên chạy đường đều có loại này nhãn lực, truyền thuyết kia bên trong có yêu khí lao bản nương, lại nên là bực nào phong thái. Trên thực tế, nàng không có gặp được lão bản nương phong thái, lại trước gặp được khách nhân phong thái. Có thể chịu đến bây giờ mới đến, tiểu đạo sĩ ngươi từ bỏ tu Phật thật đáng tiếc. Nghe vậy, Bạch làm cái này ánh mắt trong nháy mắt chuyển hướng cửa khách sạn vị trí gần cửa sổ, nàng rõ ràng nhớ kỹ, tại cửa bị mở ra thời điểm nàng đã từng liếc nhìn qua nơi đó, xác định nơi đó người nào đều không có. Mà bây giờ, đương thanh âm truyền đến thời điểm, nàng lần nữa nhìn lại, lại phát hiện nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái thanh niên áo trắng thân ảnh. Chỉ một chút, trong nội tâm nàng liền sinh ra một loại cảm giác phức tạp. Cái loại cảm giác này rất khó lấy hình dung, mờ mịt, nhìn không rõ ràng, giống như chân thực tồn tại, lại thoáng như không có cái gì. Loại cảm giác này nàng chỉ có tại đối mặt sư phụ nàng Ly Sơn Thánh Mâu thời điểm mới có kết quả, mà bây giờ loại cảm giác này lại tới càng thêm mãnh liệt. Ly Sơn môn hạ, thanh thành Bạch Tố Trinh xin ra mắt tiền bối. Có thể cho nàng loại cảm giác này, ít nhất là một cái không kém gì sư phụ nàng kinh khủng tồn tại, nàng không dám có chút vượt hơn. Ngược lại là tiểu đạo sĩ tại Lâm Thiên mở miệng về sau, lôi kéo Bạch Tố Trinh đi tới trước bàn ngồi xuống. Đại lão, đừng làm rộn, ta cùng Bạch cô nương lo lắng nửa đêm, trận này tuyết, ngài có biết hay không có cái gì kỳ quặc. Lâm Thiên gật đầu về sau, cũng không có cho tiểu đạo sĩ trả lời, mà là vượt qua một cái sứ thanh hoa bát, từ trong bầu rượu đổ ra một bát cháo trứng muối thịt nạc. "Ân, đêm qua lão bản nương tự mình xuống bếp chịu đến đêm tiêu, hiện tại còn chính nóng hổi." "Tiểu đạo sĩ, tình huống như thế nào? Không phải gật đầu sao? Cái này hút cháo là cái quỷ gì? Ngài là biết vẫn còn không biết rõ?" Cứ việc hiện tại thành đạo không, nhưng dù sao đã từng là tâm ma phân hóa, thuần ra môn ngoại trừ mặt đối với nữ thần cùng các tỷ tỷ thời điểm sẽ không tùy tiện sợ. Lâm Thiên nhấp một hớp cháo, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, hỏi "Ngươi Cửu Vĩ tỷ tỷ đi?" "Tiểu đạo sĩ" đang muốn nói chuyện, hậu viện truyền đến một trận xa xa xa đạp tuyết mà đến tiếng bước chân, đại sảnh ánh mắt của mấy người đồng thời nhìn về phía thông hướng hậu viện màn cửa. Theo ánh mắt hội tụ, màn cửa bị xốc lên, từ đó đi ra một cái không thi phấn trang điểm, một thân đồ trắng, lại đẹp làm cho người hít thở không thông nữ tử. Tại cái này trên người nữ tử, Bạch Tố Trinh có cảm giác giống nhau. Không mở ra, nhìn không thấu, phảng phất đang ở trước mắt, liền như là xa cuối chân trời. Lại là một cái không thể so với sư phụ nàng yếu bao nhiêu tồn tại. Cái này một nhà nho nhỏ khách sạn, lại có mạnh như thế người, lại không chỉ một. Cái này chính là tên này tiểu đạo sĩ bối cảnh sao? Có như thế hậu trường, như thế xuất thân bối cảnh, hắn lại vì sao còn cần đến mình phụ thượng tìm kiếm che chở? Chớ nói một cái pháp hải, cho dù là dơ cao thiên đỉnh, nhìn xuống tam giới Như Lai, thật liền dám đến căn này trong khách sạn hàng yêu trừ ma. Đến lúc đó ai bị ai hàng, cũng còn có cũng chưa biết đi. Đương nhiên, đây là tại không cân nhắc Như Lai loại kia thân phận thực lực tồn tại có thể hay không tới 3000 tiểu thế giới hàng yêu trừ ma điều kiện tiên quyết mới cần luật chứng. Mà nếu như không phải thật sự cần mình che chở, như vậy cái này lần thứ nhất nhìn thấy liền cho mình một loại cảm giác kỳ quái, gọi là đạo không nhìn xem là tên hòa thượng lại tự xưng là cái tiểu đạo sĩ ra hỏa, đến mình Bạch phủ đến cùng là vì cái gì đâu? Bạch phủ bên trong có cái gì là đáng giá hắn dạng này bối cảnh tồn tại chỗ dòm dò xét đây này? Trong lúc nhất thời, Bạch Tố Trinh tâm loạn như ma, mà đạo không lại đón đi tới nữ tử chạy tiến lên. "Cửu Vĩ tỷ tỷ, ngài có phát hiện hay không trận này tuyết có gì đó quái lạ a?" Tiểu đạo sĩ học tình, không đi nghe ngóng có gì đó cổ quái, ngược lại muốn từ khía cạnh để Cửu Vĩ chính mình nói ra. Cửu Vĩ liếc mắt nhìn hắn, tại đạo không chờ đợi trong ánh mắt lắc đầu. "Không có, rất bình thường a, mấy triệu năm trước hàng năm đều sẽ hạ dạng này một trận tuyết." "Dắt." Nhà mình Cửu Vĩ tỷ tỷ như thế không theo sáo lộ ra bài, để tiểu đạo sĩ trên mặt biểu lộ một chút liền cứng ở nơi đó. Mà vừa mới còn tâm loạn như ma Bạch Tố Trinh, lại bắt lấy một cái trọng điểm. Mấy triệu năm trước. 12. Chương 240, ta chỉ là cái tiếp xúc tiên hiệp không đến một tháng tiểu thần tiên a. Mấy triệu năm trước. Câu nói này không đi thăm dò nội tại hàng nghĩa, chỉ từ mặt chữ ý nghĩa đến xem, liền lộ ra một loại cao đại thượng đổi chân. Thử nghĩ một hồi, há miệng chính là ước chừng tại mấy triệu năm trước cái gì, câu nói này vừa ra, có phải hay không trong nháy mắt bức cách tràn đầy. Dù sao, sống qua mấy trăm vạn tuổi, liền xem như một con lợn, chỉ sợ cũng là một đầu tu vi kinh khủng heo bên trong bá chủ đi. Dù sao nhị sư huynh đầu heo thai 500 năm liền thành có thể tại cao lão trang cùng hầu tử đại chiến 300 hiệp chu vừa liệp. Nhưng mà, chân chính để Bạch Tố Trinh trong lòng cả kinh còn không chỉ là đạo không nhà vị tiền bối này là từ mấy triệu năm trước liền tồn tại viễn cổ hóa thạch sống một cấp nhân vật. Để nàng chân chính để ý là, trận này tuyết, vì sao lại cùng mấy triệu năm trước đáp lên quan hệ? Mấy triệu năm trước, đây chính là so phong thần càng thêm lâu dài niên đại, thậm chí có thể truy tố đến Vu Yêu thống trị thiên địa tuyết nguyệt. Thời đại kia, là thần ma cùng múa, đại la kim tiên đi đầy đất, tiên nhân bình thường không bằng chó cao chót vót tuyết nguyệt. Phàm là cùng thời đại kia trên xe quan hệ, liền không có thứ bình thường. Huống chi, nay quỷ dị tuyết còn có thể bị trước mắt vị này đại tiền bối rõ ràng nhớ kỹ, lai lịch tự nhiên không nhỏ. Tiền bối, không biết có thể cáo chi tuyết này có cái gì kỳ quặc. Trận này tuyết hạ xuống thời điểm, Tố Trinh luôn cảm thấy có loại tim đập nhanh cảm giác, phản phất sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra ở trên người ta. Bạch Tố Trinh đối Cửu Vĩ chào, cung kính mà hỏi. Cửu Vĩ nhìn nàng một cái, nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Tuyết này xác thực có kỳ quặc, nhưng không thể nói cho ngươi. Vì cái gì a? Không đợi Bạch Tố Trinh hỏi, đạo không trước không làm, nói có kỳ quặc lại không nói cho vấn đề ra ở nơi nào, đây không phải thành tâm cho người ta khó xử sao? Cửu Vĩ chừng đạo không một chút, chuyện này dính đến một chút làm ta đều cảm thấy khó giải quyết phiền phức, cùng ta không thân chẳng quen người, ta vì sao muốn đi nhắc nhở, không duyên cớ gây phiền toái thân trên. Lời này Bạch Tố Trinh không phản bác được, bình tĩnh mà xem xét, nếu như gặp phải người khác có phiền phức cần muốn trợ giúp thời điểm, nàng có lẽ sẽ xuất thủ, nhưng nếu như trợ giúp người khác đại giới là cho mình cũng mang đến phiền toái, nàng liền cần chăm chú suy nghĩ một chút, nhất là tại đối phương cùng mình không quen không biết tình huống dưới. Chính nàng đều như thế, lại có quyền gì đi muốn cầu người khác liều mạng gây phiền toái hậu quả đến giúp đỡ mình, cho mình giải hoặc. Trong lòng thoải mái, Bạch Tố Trinh cũng không có cái gì lời oán giận, đối Cửu Vĩ có chút khẽ chào, đối với mình vừa mới lô mãng biểu thị ấy nấy. Nhưng mà, nàng có thể hiểu được, đạo không lại không làm. Dù sao cũng là bị Cửu Vĩ từ nhỏ một tay nuôi lớn, hắn đối với hắn nhà Cửu Vĩ tỷ tỷ giải tuyệt đối không so với chính mình giải tới ít. Lấy hắn đối Cửu Vĩ hiểu rõ, nếu thật là để ý phiền toái, nàng tuyệt đối sẽ không nói ra trận này tuyết có kỳ quặc loại những lời này. Thậm chí đối cái đề tài này ngay cả trả lời đều không có trả lời. Tất cả, hắn thấy, Cửu Vĩ tỷ tỷ không muốn nói, nhất định là có nguyên nhân khác. Cửu Vĩ tỷ tỷ, ngươi liền giúp một chút Bạch cô nương đi. Cửu Vĩ hỏi lại, không thân chẳng quen, ta tại sao phải giúp nàng? Bởi vì, tiểu đạo sĩ đã biết Cửu Vĩ tính toán, đây không phải tại làm khó Bạch Tố Trinh, đây là tại làm khó hắn a. Nhìn một chút Bạch Tố Trinh, lại nhìn một chút trên mặt giống như cười mà không phải cười Cửu Vĩ, tiểu đạo sĩ cắn răng, bởi vì, Bạch cô nương không phải cùng ngươi không thân chẳng quen. Ồ, có cái gì thân, cái gì cho nên, ngươi ngược lại là nói một chút. Cửu Vĩ nụ cười trên mặt càng đậm. Nàng, ta. Tiểu đạo sĩ cắn răng một cái, bởi vì ta thích nàng. Dắt. Bạch Tố Trinh trong nháy mắt một mặt mộng bức, vừa mới trong lòng nghi hoặc trong nháy mắt đạt được hoàn mỹ giải thích, vì cái gì có loại này có lớn lai lịch trường bối, có loại này bối cảnh tiểu đạo sĩ sẽ còn sợ một cái pháp hải, còn cần tìm kiếm nàng che chở. Nếu như là lý do này, hết thảy liền đều nói thông được. Bởi vì thích nàng, cho nên muốn tiếp cận nàng, bởi vì muốn tiếp cận nàng, cho nên không tiếc giả bộ như cự sợ dáng vẻ tìm tới nàng tìm kiếm che chở. Chỉ là minh bạch, nàng trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Nàng xuống núi chỉ vì báo ân, muốn kết trần duyên về sau tu thành chính quả, chưa từng có nghĩ tới chuyện nam nữ. Cho dù là nguyên tắc bên trong, ngay từ đầu nàng cũng chưa từng có nghĩ tới muốn gả cho Hứa Tiên, sở dĩ cuối cùng là kết cục như vậy, lại là có chút không thể kháng cự nhân tố bên ngoài ở trong đó. Mà bây giờ, đối với một cái một lòng muốn tu thành chính quả tiểu yêu tinh tới nói, đối mặt với đột nhiên xuất hiện như đồng thời bạch đồng dạng chẳng diện, nàng lại có chút chân tay luôn cuống. Ta, ngươi. Bạch Tố Trinh đỏ mặt nhìn đạo không, có chút nói năng lộn xộn. Nhưng vô luận là từ biểu lộ vẫn là từ ngôn ngữ tay chân tới nói, tựa hồ cũng tại biểu đạt cùng một cái ý tứ. Ta đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi lại muốn ngủ ta. Chỉ là, không biết vì cái gì, đối với cái này tựa hồ đột nhiên xuất hiện thổ lộ, trong lòng của nàng lại cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn. Là bởi vì, hắn vì trợ giúp mình còn nói ra lời nói này cảm kích sao? Bạch Tố Trinh không biết, nàng trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Nhìn xem biểu hiện như vậy, ở đây ngoại trừ hai cái người trong cuộc bên ngoài hai cái dưới người đều nhìn minh bạch, việc này có hy vọng. Cửu Vĩ lại càng hài lòng nhẹ gật đầu, cái này sợ hàng tiểu đệ, không buộc hắn một chút, hắn liền không biết mình tiềm lực sâu bao nhiêu a. Dù sao nói hết ra, đạo không này lại cũng không sợ, nhìn thấy Cửu Vĩ trong mắt hài lòng thân sắc, tiểu đạo sĩ quyết định chắc chắn, lý không thẳng khí cũng tráng nói tiếp. Ta thích nàng, rất sớm trước kia liền thích, có cái tầng quan hệ này, tỷ tỷ có thể giúp nàng a. Cửu Vĩ lúc đầu muốn nói ngươi thích người ta, lại không phải người ta thích ngươi, nói đến vẫn là không quan hệ với ta. Chỉ là nhìn xem hai cái người trong cuộc biểu hiện, nàng biết ép thật chặt ngược lại có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Nghĩ, cuối cùng không có đem lời nói này lối ra, mà là nhẹ gật đầu, xem như cho phép tiểu đạo sĩ. Gặp Cửu Vĩ gật đầu, tiểu đạo sĩ trong lòng vui mừng, liền biết Cửu Vĩ tỷ tỷ đang chơi chút lưu kế, chỉ là vừa mới vừa sốt ruột bật thốt lên nói ra lời trong lòng, trong lòng của hắn tựa hồ cũng có một khối đá lớn rơi xuống đất. Liền xem như không biết làm sao Bạch Tố Trinh, tại Cửu Vĩ gật đầu về sau, cũng cưỡng chế trong lòng bối rối, ngẩng đầu nhìn Cửu Vĩ, muốn từ trong miệng nàng nghe được một chút mấy triệu năm trước mặt thân. Gặp ánh mắt hai người đầu tập trung trên người mình, Cửu Vĩ cười cười. Nói đến, trận này tuyết kỳ thật không có gì lớn, bất quá là trong đó xen lẫn một chút lệ khí, trở nên so bình thường càng lạnh hơn chút. Mà loại này hắn ý, đối với phổ thông người tu hành, sẽ cảm thụ càng thêm sâu sắc, loại tình huống này cũng không cần muốn lo lắng, chỉ phải qua tối nay, loại tình huống này liền sẽ biến mất. Nói, Cửu Vĩ nhìn tiểu đạo sĩ cùng Bạch Tố Trinh một chút, chân chính khó giải quyết, không phải trận này tuyết, mà là trận này tuyết phía sau nguyên nhân dẫn đến. Nguyên nhân dẫn đến. Bạch Tố Trinh là cái người nghe tốt, kịp thời tiếp một câu. Ừm. Cửu Vĩ gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Lâm Thiên, công tử, còn nhớ đến mấy triệu năm trước, Vu Yêu song hành niên đại, địa tiên giới thịnh hành một cái truyền thống. Dắt. Ngay tại nghe chuyện xưa Lâm Thiên trong nháy mắt một mặt một bước. Ngươi giảng chuyện xưa của ngươi, có quan hệ gì với ta? Ta chính là một cái bình thường người nghe a. Nói các ngươi những này từ khai thiên tích địa liền người còn sống sót, kể chuyện xưa vừa mở trận chính là mấy trăm mấy chục triệu năm trước thì cũng thôi đi, chúng ta đang nghe cũng giống vậy cảm thấy cao đại thượng, nhưng loại này bức cách tràn đầy sự tình, tại sao phải đem ta cũng cho mang vào a? Ta chỉ là một cái vừa mới tiếp xúc tiên hiệp không đến một tháng, đối tiên giới mật tân hoàn toàn không biết gì cả tiểu thần tiên a. 12. Chương 241, Nam. Đối với Cửu Vĩ vấn đề, Lâm Thiên trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy một bức. Cũng may, mặc dù không biết những cái kia tiên giới mật tân, nhưng dù là không đi bấm ngón tay tính toán, hắn cũng biết trận này tuyết vấn đề. Cho nên, bởi vì bị đánh giá cao tuổi tác mà nội tâm một trận lộn xộn về sau, Lâm Thiên trên mặt tràn đầy bình tĩnh, an tết. Đúng, chính là an tết. Cửu Vĩ khẳng định gật đầu, mà đạo không cùng Bạch Tố Trinh lại càng là hai mặt một bức. An tết. Không nói mấy triệu năm trước, coi như hiện tại cũng tại thịnh hành a, mà lại, hôm nay chính là giao thừa, lập tức liền muốn qua tết. Là một khoảng cách thành tiên chỉ thiếu chút nữa tu sĩ, tiểu đạo sĩ tự nhận mình sống không ngắn tuế nguyệt, chưa hề chưa nghe nói qua ăn tết còn ẩn chứa cái gì đại khủng bố. Đồng dạng, Bạch Tố Trinh cũng một mặt ngây thơ, không chút nào biết ở đây hai vị đại lao đang đánh cái gì bí hiểm. Cũng may, Cửu Vĩ không để cho bọn hắn chờ quá lâu, đang nghe đạo trống không nói về sau, trừng mắt liếc tiểu đạo sĩ, không hiểu liền ngậm miệng nghe ta nói. Đạo không trong nháy mắt dây biết nghe lời xả mặt, ngồi xổm tại cái ghế một bên bên trên, một mặt chủ nghĩa mát nhu thuận. Cửu Vĩ hài lòng gật đầu, nói qua năm, hiện tại mặc dù y nguyên duy trì lúc trước truyền thống, nhưng cơ hồ tất cả phàm nhân, bao quát phần lớn tiên nhân, đều đã quên đi ăn tết chân chính ý nghĩa. Bạch Tố Trinh là cái người nghe tốt, lần nữa rất hợp thời nghi tiếp một câu, chân chính ý nghĩa. Đúng, chân chính ý nghĩa. Cửu Vĩ tỉ tỉ gật đầu, ăn tết cái này truyền thống, nói đến đã có mấy trăm vạn năm lịch sử, so thế giới này tồn tại thời gian còn phải xa xưa hơn. Bạch Tố Trinh gật gật đầu, không có chất vấn, dù sao 3000 tiểu thế giới loại chuyện này, làm Ly Sơn Thánh Mẫu đệ tử nàng hoàn toàn là cảm kích. Thấy đối phương gật đầu, Cửu Vĩ nói tiếp, tại mấy trăm vạn năm trước, trong tam giới là không hề hết năm cái này truyền thống, hết thảy đều phát sinh ở hơn 7 triệu năm trước. Khi đó Vu Yêu trận chiến mở màn, nhân tộc chưa hưng, một lần Vu Yêu kiếp, để 1 tỷ nhân tộc gần như tử thương hầu như không còn, chỉ còn sót lại không đủ 100 vạn nhân tộc kéo dài hơi tàn, trốn ở Bất Chu Sơn bên trong Hoa Hoàng đạo trường bên trong. Nhân tộc kinh lịch đại kiếp, yêu tộc ăn thịt hắn, vu tộc bắt hồn, rèn đúc chạm yêu kiếm, 1 tỷ nhân tộc trăm không còn một, bất đắc dĩ chỉ có thể hướng Thánh Mẫu Hoa Hoàng cầu nguyện, cầu xin Hoa Hoàng che chở. Nhưng mà, không biết là loại nguyên nhân nào, Hoa Hoàng cũng không có che chở mình tự tay sáng tạo nhân tộc. Thậm chí đối với nhân tộc cầu nguyện không có một tơ một hào đáp lại. Nhân tộc tộc lao trái tim băng giá đồng thời cũng minh bạch một cái đạo lý, nhân tộc muốn tại Vu Yêu trong khe hẹp sinh tồn, dựa vào ai đều không đáng kể, muốn sinh sôi sinh ý, nhân tộc có thể dựa vào chỉ có chính mình. Kia về sau, tại nhân tộc hiền giả dẫn đầu dưới, nhân tộc tại Vu Yêu trong khe hẹp cầu sống, không ngừng phồn diễn sinh sống. Mấy vạn năm về sau, tộc đàn số lượng vậy mà viễn siêu trước đó phồn thịnh thời kỳ, đạt đến chục tỷ chi cự. Mà mấy thời gian vạn năm bên trong, trong nhân tộc cũng xuất hiện một chút cường giả. Mặc dù không cách nào tại yêu hoàng tổ vu loại hình đối địch, nhưng cũng có được đại la kim tiên thực lực. Như thế, nhân tộc xem như tại Vu Yêu áp bách dưới sinh tồn, còn có đại hưng chi thế. Nói tới chỗ này lúc, không biết có phải hay không ảo giác, Bạch Tố Trinh tại có yêu khí lao bản nương trong mắt, tựa hồ thấy được một vòng lóe lên một cái rồi biến mất trào phúng. Kia dị sắc lóe lên một cái rồi biến mất, để nàng cũng không khỏi hoài nghi là không phải là ảo giác của mình. Sau đó, lao bản nương thanh âm vang lên lần nữa. Nhân tộc đại hưng chi thế đã hiển, lục thánh bên trong, lại có hai vị thánh nhân trực tiếp bởi vì nhân tộc mà đắc đạo. Nhân tộc thiên địa nhân vật chính thân phận mấy có lẽ đã không cần nói cũng biết, mà tại loại này mánh khỏe hiển lộ thời khắc, bị đạo tổ cưỡng ép ngăn cản Vu Yêu trận chiến mở màn, tại 3 vạn năm kỳ hạn hao hết về sau, lại một lần nữa giấy lên chiến hỏa. Trận chiến kia gần như đánh thiên băng địa liệt, Vu Yêu hai tộc như là điên dại, lấy đồng quy vu tận chi thế chém giết, kết quả cuối cùng, yêu tộc 2 vị yêu hoàng chiến tử, vu tộc 12 vị tổ vu đi thứ 11, tổ vu cộng công càng là tại một trận chiến kia kết thúc sau giận đụng Bất Chu Sơn. Trụ trời gãy, duy tuyệt, trời đất sụp đổ, Hoa Hoàng luyện thạch bổ thiên tử không cần sách, mà từ đó về sau, nhân tộc trở thành giữa thiên địa nhân vật chính. Nhưng không có ai biết, cho dù là thánh nhân cũng không có chú ý tới chính là, trận chiến kia mặc dù kết thúc, trận chiến kia tạo thành phá hư mặc dù đạt được kịp thời tu bổ, nhưng trận chiến kia tàn lưu lại gieo hại, lại vừa mới bắt đầu. Tại Vu Yêu chiến hậu mấy vạn năm, cả tòa Bất Chu Sơn phương viên trăm vạn giảm sinh linh câu diện, kim tiên phía dưới mậu nhập không chu toàn trăm vạn giảm bên trong người không khỏi bị lệ khí ăn mòn, không ai sống sót. Cuối cùng, Thái Thanh thánh nhân lấy Tam Quang thần thủy cọ rửa rơi Bất Chu Sơn chung quanh lệ khí tán cùng tam giới lục đạo, không còn hình thành nguy hại, mà tam giới chúng sinh cũng coi là như vậy không cần lại thụ lệ khí nguy hại. Trên thực tế, sau đó, trong tam giới cũng xác thực nên đón mấy chục vạn năm yên ổn. Thẳng đến, gặp đạo không cùng Bạch Tố Trinh ánh mắt đầu chăm chú nhìn lấy mình, cho dù là Lâm Tiên đều đem lực chú ý ném đi qua, Cựu Vĩ hài lòng gật đầu, tiếp tục chuyện xưa của mình. Thẳng đến, nhân tộc thiên địa nhân vật chính thân phận xác lập, sắp đại hưng lúc. Nguyên bản nhân tộc đương hưng chính là thiên định, không thể trái nghịch, mà nhân tộc đại hưng cần kinh nghiệm tam hoàng địa cơ, ngũ đế chỉ thế. Trên thực tế, đây cũng là vị kia tại liền nhân tộc thành vì thiên địa nhân vật chính sự tình bên trên đối tam giới tiên Phật đền bù, dù sao cái này tam hoàng ngũ đế mặc dù xuất thân nhân tộc, cần muốn dẫn dắt nhân tộc đi hướng đại hưng con đường, lại cũng không hạn chế có tiên thần dạy bảo, nhân tộc càng sẽ không chống đỡ được có đại năng chuyển đời làm người. Chỉ là nguyên bản tam hoàng ngũ đế mặc dù xem như phúc lợi, lại cũng sẽ không để các đại năng đi tranh đoạt, thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao. Mà không khéo chính là tại Vu Yêu chung chiến thời điểm, Hoa Hoàng huynh trưởng Phục Hy Thị làm vị yêu tộc đại năng một trong, không thể tại đại chiến bên trong vẫn lạc, chỉ để lại tàn hồn tồn thế. Mà vì huynh trưởng của mình, Hoa Hoàng lấy nhân tộc thánh mẫu chi danh, vì Phục Hy Thị muốn tới một cái danh lệch, cũng chính là tam hoàng bên trong thiên hoàng chi vị, thành tựu thánh hoàng Phục Hy chi danh. Lấy Hoa Hoàng nhân tộc thánh mẫu thân phận, vì chính mình huynh trưởng như một cái thánh hoàng chi vị, vốn là đương nhiên, ai cũng nói không nên lời cái gì không phải tới. Nhưng tất cả mọi người không để ý đến một điểm, Hoa Hoàng mặc dù vì nhân tộc thánh mẫu, mặc dù sáng tạo ra nhân tộc, nhưng đã từng tại nhân tộc đứng trước diệt tộc nguy hiểm lúc, bởi vì mình xuất thân yêu tộc không thay đổi can thiệp mà lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Đại hưng nhân tộc có lẽ quên đi kia thất vọng đau khổ một màn, nhưng ở Vu Yêu chi họa bên trong vô tội chết thảm gần một tỷ nhân tộc tàn hồn, lại vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Nếu không có phức tạp, những cái kia tàn hồn oán khí có lẽ sẽ không tạo thành quá lớn nguy hại. Nhưng ở nhân tộc gần như diệt tộc thời điểm Hoa Hoàng khoanh tay đứng nhìn, tại nhân tộc đại hưng về sau nhưng lại đến vì huynh trưởng của mình nưu lợi. Càng làm cho những cái kia tàn nghiệp oán khí không thể nào tiếp thu được chính là, vị huynh trưởng này vẫn là cùng đã từng giết hại bọn hắn chí tử yêu tộc một đám, cộng đồng tham dự Vu Yêu đại chiến yêu tộc. Cái này bị tất cả mọi người không để ý đến một điểm, lại thành về sau hết thảy họa loạn căn nguyên, tại Thánh Hoàng Phục Hy chuyển thế nhân tộc cùng một thời khắc, tam giới lục đạo bên trong, trôi nổi vô tận oán nghiệp lệ khí bắt đầu ở một loại lực lượng quỷ dị phía dưới hội tụ. Không chỉ một tỷ nhân tộc tàn hồn oán nghiệp lệ khí, Vu Yêu đại chiến bên trong hy sinh toàn bộ sinh linh, sinh ra oán nghiệp lệ khí đều hứng chịu tới nhân tộc tàn hồn lệ khí ảnh hưởng, cuối cùng hợp thành làm một thể. Cựu Vĩ như cùng một cái người viết tiểu thuyết, lấy một người đứng xem góc độ đem từ đầu đến cuối một chút xíu nói ra. Những này lệ khí oán khí hội tụ ở một thể, lại thu nạp giữa thiên địa chúng sinh hung lệ chi khí, cuối cùng sinh ra chất biến, hóa thành một đầu không có có ý thức, chỉ biết là giết chóc, phá hư cùng hủy diệt hung thú. Nam. Nghe Cựu Vĩ, đạo không cùng Bạch Tố Trinh trăm miệng một lời, nói ra một cái tên. 12. Chương 242, ép tuổi. Nam. Cựu Vĩ tỉ tỉ khoe miệng hướng lên câu lên, tại hai người ánh mắt nghi hoặc dưới, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không phải. Không phải. Nghi hoặc nghi ngờ, một trần thuật ngữ khí, hoàn thành một lần vấn đáp. Không phải ăn Tết. Tiểu đạo sĩ mắt mở thật to, một bộ ta đọc sách không ít, ngươi đừng nghĩ gạt ta bộ dáng. Cựu Vĩ tỉ tỉ liếc mắt nhìn hắn cười, tiểu tử, ngươi đọc sách đều là tỉ tỉ dạy, lừa ngươi không cùng chơi đúng vậy. Là ăn Tết, nhưng không phải năm. Ăn Tết, giao thừa, là tịch. Bạch Tố Trinh không chỉ là cái người nghe tốt, còn có đầy đủ trí tuệ, đã ghét đến Cựu Vĩ tỉ tỉ ngạnh. Còn là tiểu nha đầu tương đối thông minh. Nghiêng mắt nhìn lướt qua một mặt cảm giác bị thất bại tiểu đạo sĩ, Cựu Vĩ tỉ tỉ trên mặt cười đến ôn hòa. Không sai, là tịch, do thiên địa ở giữa ban khí, lệ khí cộng đồng tạo thành tịch. Tiểu đạo sĩ gật gật đầu, biểu thị biết, sau đó lại hỏi nói, đây là giao thừa, cùng ăn Tết có quan hệ gì? Cựu Vĩ lắc đầu, tự nhiên là có quan hệ, tịch, do thiên địa ở giữa chúng sinh ban khí, lệ khí mà sinh, đồng dạng hấp thu giữa thiên địa một năm đoàn khí cùng lệ khí, tại giao thừa một ngày này bạo phát đi ra, tạo thành như là ôn dịch, thiên thai trở kinh khủng phá hư. Tiểu đạo sĩ lần này thông minh một điểm, tại Bạch Tố Trinh trước đó đoạt đáp nói, trận này tuyết. Không tệ, đều sẽ đoạt đáp. Cựu Vĩ tỉ tỉ cười trộm chó. Đầu trọc, nhẹ gật đầu, trận này tuyết phía sau, chính là đầu kia hấp thu giữa thiên địa một năm đoàn khí lệ khí, tại giao thừa ngày bạo phát đi ra cho thời gian mang đến thai nạn tịch. Đạo không cùng Bạch Tố Trinh liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra sầu lo, đã có thể tại mấy triệu năm trước cái kia thuộc về thần ma thời đại tạo thành kinh khủng ảnh hưởng, cũng lưu lại qua năm truyền thông kéo dài đến nay, cái này tịch lực lượng, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Kia lại cùng ăn Tết có quan hệ gì, mà lại cái này tịch nếu như là loại này lai lịch lời nói, chẳng phải là rất lợi hại, vì cái gì cái này mấy trăm vạn năm qua đều chưa nghe nói qua tịch tồn tại. Cựu Vĩ gật gật đầu, tịch tự nhiên lợi hại, ngày thường tịch đều siêu việt chuẩn thánh, tại đêm giao thừa, tịch lực lượng sẽ đạt tới đỉnh phong, cho dù là thánh nhân cũng khó nén kỳ phong, chỉ có dẫn đạo mà tránh chi. Một câu, đủ để nói ra tịch kinh khủng. Về phần ăn Tết, nếu biết giao thừa là mỗi năm ngày cuối cùng, qua giao thừa chính là Tết xuân, cũng chính là tục xưng năm, như vậy các ngươi hẳn phải biết, đêm trừ tịch hướng qua tuổi độ một đêm này, liền kêu lên năm. Hai người gật đầu, chỉ là vẫn không hiểu, bọn hắn có thể nghĩ đến năm cùng tịch khẳng định tồn tại liên quan nào đó, nhưng căn bản nghĩ mãi mà không rõ trong đó mấu chốt. Mà đối với hai người nghi hoặc, Cửu Vĩ lại không vội mà giải đáp, ngược lại đổi đề tài, lần nữa ngửi thấy một vấn đề khác. Nếu biết giao thừa, biết ăn Tết, nghĩ đến các ngươi hẳn là cũng biết một cái khác tới tương quan tập tục. Bạch Tố Trinh trong đầu linh quang chợt lóe lên, há mồm phun ra hai chữ, ép tuổi. Không sai, ép tuổi, các ngươi hẳn là cũng phát hiện, giao thừa, ăn Tết đều là một cái biểu thị động tác cùng trạng thái từ liên tiếp một loại quái vật danh tự, mà ép tuổi bên trong tuổi, đồng dạng cũng là một loại quái vật. Trước đó đang nói rằng tịch tồn tại thời điểm ta có đề cập tới, hoa hoàng bất công, chỉ là gây nên 1 tỷ nhân tộc tàn hồn lệ khí sinh biến nguyên nhân dẫn đến, mà cuối cùng để tịch đản sinh, là mặt khác một cỗ lực lượng quỷ dị. Đối mặt Cửu Vĩ ánh mắt, hai người gật gật đầu, Cửu Vĩ mỗi một câu bọn hắn đều nghe được phá lệ chăm chú, đương nhiên sẽ không bỏ qua một câu kia, trên thực tế, có như Cửu Vĩ không đề cập tới, đang nói về sau, bọn hắn cũng chuẩn bị hỏi một chút, đến cùng là như thế nào lực lượng có thể ảnh hưởng đản sinh ra tịch dạng này, đỉnh phong lúc để thánh nhân cũng muốn tránh lui quái vật. Gặp hai người có chăm chú nghe giảng bài, Cửu Vĩ hài lòng gật đầu, cố lực lượng kia, sở dĩ có thể dẫn đạo giữa thiên địa hoán khí lệ khí cuối cùng đản sinh ra tịch loại quái vật này, là bởi vì cả hai căn bản đồng căn đồng nguyên. Cố lực lượng kia cũng là một cố rời rạc ở trong thiên địa hoán khí, lệ khí. Nghe đến đó, đạo không mặt mũi tràn đầy không hiểu, cùng đồng nguyên, không phải là cùng nhau hội tụ đản sinh ra tịch con quái vật này. Vì cái gì Cửu Vĩ tỷ tỷ ngươi vừa mới nói là ảnh hưởng cùng dẫn đạo? Lần này Cửu Vĩ không có ngại tiểu đạo sĩ lần đâu, tương phản còn đối với hắn có thể bắt lấy mình giảng bài bên trong trọng điểm từ ngữ mà cho ánh mắt khẳng định. Không sai, là ảnh hưởng cùng dẫn đạo, mà không phải hội tụ vào một chỗ thúc đẩy tịch sinh ra. Bởi vì, kia cố hoa khí, lệ khí mặc dù cùng tịch đồng căn đồng nguyên, nhưng lại cùng tịch có bản chất khác nhau. Tịch là có thế gian chúng sinh đoán khí cùng lệ khí hội tụ mà thành, hấp thu thời gian 1 năm đoán khí cùng lệ khí trưởng thành, tại giao thừa ngày bộc phát ra mang đến tai nạn. Có thể nói, chỉ cần thế gian có đoán khí cùng lệ khí tồn tại, tịch chính là không cách nào xóa đi, không cách nào giết chết tồn tại. Mà nếu như thế gian không có oán khí cùng lệ khí tồn tại, tịch cũng tự nhiên tự sụp đổ. Nhưng cố lực lượng kia khác biệt, kia cô oán khí cùng lệ khí không phải tới từ thế gian này, mà là tiên thiên chi vật, kia cô oán khí cùng lệ khí thuộc về khai thiên bỏ mình hóa thân hồng hoang đại địa phụ thần, bản cổ. Là phụ thần tại khai thiên sau bỏ mình thời khắc hấp hối trong lúc vô tình tản ra oán khí cùng lệ khí. Có thể nói, đó mới là giữa thiên địa oán khí cùng lệ khí tồn tại bản nguyên, chỉ cần nó vẫn tồn tại, thế gian này oán khí cùng lệ khí liền sẽ không biến mất, tịch cũng liền không cách nào bị diệt trừ. Đối với đáp án này, vô luận là đạo không vẫn là Bạch Tố Trinh, nội tâm đều khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Bàn cổ, phụ thần. Đúng vậy, bàn cổ phụ thần bỏ mình thời khắc, vô ý thức tản mát ra một cỗ oán khí cùng lệ khí lưu tồn ở thế gian. Trước đó, cỗ lực lượng kia giấu ở phụ thần xương sống lưng hóa thành Bất Chu Sơn bên trong, cho dù là thánh nhân cũng không có chút nào phát giác. Tại Vu Yêu đại chiến hai tộc đồng quy vu tận về sau, Vu Yêu hai tộc oán khí lệ khí thôi hóa cỗ lực lượng này, mà Hoa Hoàng lạnh lùng đồng dạng để được nhân tộc tàn hồn khó mà ức chế oán niệm lệ khí sinh sôi. Cái này ba loại đại biểu cho phụ thần hóa thân thế giới toàn bộ sinh linh tản ra hoán khí cùng lệ khí ảnh hưởng dưới, phụ thần lưu lại cố lực lượng kia bị kích phát ra tới. Tại Thái Thanh Thánh Nhân lấy Tam Quang Thần Thủy tịnh hóa Bất Chu Sơn chung quanh hoán khí lệ khí thời điểm, phụ thần lưu lại lực lượng theo những cái kia hoán khí lệ khí cùng nhau tán cùng tam giới lục đạo. Lại tại tịch tạo ra thời điểm một lần nữa hội tụ, một tay thúc đẩy tịch đản sinh đồng thời, mình cũng hóa thân thành một loại khác không có bao nhiêu linh trí hung thú. Tuổi. Biết Cửu Vĩ còn chưa nói xong, hai người gật gật đầu, chờ lấy Cửu Vĩ nói tiếp. Cửu Vĩ nhìn hai người một chút, nói tiếp, tuổi là tịch tồn tại căn nguyên, cũng là ức chế tịch đường tắt một trong. Chỉ cần áp chế tuổi, cho dù giữa thiên địa có lại nhiều đoán khí cùng lệ khí, nhưng thiếu cố này tiên thiên chi lực ảnh hưởng, tịch hấp thu những lực lượng này đều chẳng qua là lục bình không dễ thánh nhân có thể tùy tiện đánh tan. Cho nên, muốn giao thừa, trước muốn ép tuổi, chỉ có áp chế tuổi lực lượng, tịch mới có thể tại đêm giao thừa bị trừ bỏ. 12. Chương 243, giao thừa. Ép tuổi, giao thừa. Có người đời trước sẽ nhớ kỹ dạng này truyền thống, tại 30 Tết ban đêm trước đó, lão nhân sẽ đem một cái đồng tiền cái chốt tại tiểu hài trên thân, hay là chứa ở tiểu hài trong túi, cái đồng tiền này, đại bộ phận là muốn tại năm mới hừng đông về sau thu hồi đi. Ở trong đó quá trình, xưng là ép tuổi, mà đồng tiền kia, liền cứ gọi là tiền mừng tuổi. Về sau, cái này một truyền thống thụ thời gian, địa vực chờ ảnh hưởng mà phát sinh rất nhiều khác biệt diễn biến. Có nhiều chỗ y nguyên buộc đồng tiền, có nhiều chỗ sẽ cho một sấp tiền mặt, tục xưng tiền mừng tuổi, mà lại không chỉ giới hạn ở đêm giao thừa đến nguyên tiêu ở giữa, tiền mừng tuổi loại vật này luôn có thể tại trưởng bối cùng thân thích nhà hậu bối ở giữa lưu truyền. Càng có nhiều chỗ xuất hiện dẫm tuổi tập tục, cũng chính là đem miệng thủy tinh những vật này đống tới đất bên trên, mặc giày đi lên dẫm, tục xưng dẫm tuổi. Mà trên thực tế, đối với chân chính tuổi tới nói, vô luận là người cho hơn mấy hơn trăm ngàn thậm chí mấy vạn hiện nay đương tiền mừng tuổi, vẫn là thu được một chỗ miệng thủy tinh dẫm lên cả đôi chân máu chảy ồ ạt, trên thực tế đều là không có tác dụng gì. Tiền mừng tuổi tồn tại là vì ép tuổi, mà sở dĩ dùng đồng tiền ép tuổi, là bởi vì tuổi loại vật này trời sinh bị đồng dạng đông xỉ chế, lạc bảo kim tiền. Làm vì giữa thiên địa thứ một đồng xu, lạc bảo kim tiền đại biểu cho tiền tệ, đại biểu cho mậu dịch, đại biểu cho văn minh hòa chủng, đại biểu cho nhân tộc quật khởi, bản thân liền có công lớn đức đại khí vận, hậu thiên pháp bảo không có gì không rơi. Mà xem như hoán niệm cùng lệ khí hóa thân tuổi, thiên nhiên bị cái này đồng xỉ ép chế. Chỉ là lạc bảo kim tiền chỉ có một bộ, mà tuổi lực lượng lại tràn ngập toàn bộ tam giới, ảnh hưởng tam giới lục đạo. Cho nên, những người sau này chậm rãi diễn sinh ra được lấy đồng tiền đeo mang theo ép tuổi thói quen. Mặc dù phổ thông đồng tiền nhất định không giống lạc bảo kim tiền có thể khắc chế tuổi, nhưng dù sao cũng là nhân tộc tiền tệ, đối với tuổi loại kia ảnh hưởng tam giới lục đạo lực lượng mà nói, lại cũng có được tác dụng nhất định. Như thế, theo thời gian trôi qua, đồng tiền ép tuổi trở thành ăn Tết một loại phong tục cùng quen thuộc. Ép xuống tuổi, sau giao thừa, hướng Tết xuân quá độ, thuộc xương ăn Tết. Đã nâng lên tuổi cùng tịch, tự nhiên là không thể thiếu khắc một cái danh từ, nam. Tuổi cùng tịch là loại này xen lẫn quan hệ, năm đó đâu? Từng nghe qua liên quan tới năm thú truyền thuyết, nói hiện tại ăn Tết tập tục, đốt pháo, thiếp đỏ phù cũng là vì xua đuổi năm thú. Cảm giác mình chướng tư thế tiểu đạo sĩ tại hiểu rõ tịch cùng tuổi về sau, nhịn không được bắt đầu hiếu kỳ lên năm. Cửu Vĩ lắc đầu. Liên quan tới năm, có chút không tốt kết luận. Trong sảnh mặt mang nghi hoặc, ừm. Kỳ thật, năm cùng tuổi cùng tịch khác biệt, cũng không phải là tại đoán niệm lệ khí ảnh hưởng dưới sao trời sản phẩm, nghiêm ngặt nói đến, năm là tại tịch họa loạn xuất hiện về sau, có thiên đạo tạo ra sản phẩm. Tiểu đạo sĩ mở to hai mắt nhìn, thiên đạo. Tịch là chúng sinh đoán niệm cùng lệ khí sở sinh, tuổi càng là cùng bản cổ đại thần có quan hệ, nghe vào cả đám đều bức cách tràn đầy, lại không nghĩ rằng năm địa vị càng lớn, lại là thiên đạo sản phẩm. Cửu Vĩ gật gật đầu, cho dù là lạc bảo kim tiền, cũng chỉ có thể ép tuổi, mà không thể đem ngày 30 Tết rơi. Nhưng này loại áp chế, mặc dù có thể đồng dạng đối tịch sinh ra suy yếu, lại như cũng không đủ để sinh linh bình an từ cũ đón người mới đến, tịch lực lượng y nguyên sẽ mang đến tai nạn. Tại loại tình huống kia kéo dài số trăm năm về sau, nào đó một năm đêm giao thừa, từ cũ đón người mới đến thời khắc, tịch lực lượng đạt tới điểm cao nhất, mới tai nạn tức sắp giáng lâm thời khắc, giữa thiên địa lại đột nhiên truyền đến một tiếng để cho người ta linh hồn run rẩy gào thét. Tại một tiếng này gào thét về sau, tịch kia vô hạn cất cao khí thế vì đó mà ngừng lại, sau một khắc, một đầu kinh khủng hung thú xuất hiện tại tịch bên cạnh thân, miệng lớn khẽ hấp. Tịch trên thân kia vô tận đoàn khí cùng lệ khí lại bị hung thú chỗ tức đoạn, hướng về hung thú thân bên trên truyền lại. Chưa kịp bình minh, tịch một thân đoàn khí lệ khí bị hấp thu hầu như không còn, không có bất luận cái gì làm loạn lực lượng. Mà bên kia hung thú một thân khí thế lại càng thêm cường đại, thậm chí siêu việt lúc trước đỉnh phong thời kỳ tịch. Tịch thai nạn bị bóc chết, nhưng bên kia hung thú lại cũng không là chúa cứu thế, mà là một cái khác thai nạn chi nguyên. Trước hừng đông sáng, thôn vệ hết tịch một thân đoàn khí lệ khí hung thú hai mắt xích hồng, tràn đầy nhắm người mà vệ hung quang. Hung thú xâm nhập dân trạch, cắn xé thôn vệ phàm nhân huyết nục, mang đến một cái khắc chàng tai nạn. Chỉ là, cứ việc đầu hung thú này y nguyên sẽ mang đến tai họa, lại cũng không giống tịch như thế lấy lực lượng kinh khủng hạ xuống thiên thai, nó chỉ là ăn người, cho dù hắn có mạnh đến đâu, từng cái ăn, trước khi trời sáng, lại có thể ăn hết nhiều ít. Đúng vậy, trước hừng đông sáng, hung thú lần đầu xuất hiện, thôn vệ tịch một thân oán khí lệ khí thời điểm, mọi người vì đó vui mừng khôn xiết trắng trợn chúc mừng, cho rằng hung thú là chúa cứu thế. Nhưng còn không chờ bọn hắn chúc mừng kết thúc, thôn vệ xong tịch lực lượng hung thú, lại quay đầu đem răng nanh miệng lớn chuyển hướng bọn hắn. Nhưng mà, ngay tại mọi người lúc tuyệt vọng, lại phát hiện sắc trời mới vừa hừng sáng, đầu hung thú kia liền rời đi, cũng không tiếp tục thôn phệ những nhân loại còn lại. Như thế, ai khó được đến nhất định phạm vi hạn chế cùng giảm bớt, nhất là đương tịch xuất hiện vị trí người ở tương đối ít thời điểm, đầu hung thú kia phá hư cũng liền càng có hạn, mọi người cũng tiếp nhận loại này tiêu trừ thiên thai đại giới. Thẳng đến, lại qua mấy trăm năm về sau, lại là một cái năm mới, hung thú thôn phệ tịch lực lượng, trắng trận mổ giết một phen về sau, may mắn người sống nhóm rốt cục nên đón hừng đông. Nhưng để cho người ta tuyệt vọng là, kia hung thú cũng không có như cùng đi thường rời đi, mà là bước chân không ngừng, chuyển hướng cách đó không xa một cái 10 tuổi khoảng chừng đứa bé. Đối mặt hung thú miệng lớn, đứa bé ức chế không nổi nội tâm sợ hãi, dọa đến nghĩ muốn chạy trốn, nhưng lại thế nào chạy qua hung thú. Bất quá mấy bước, hung thú miệng lớn đã đến phụ cận, đứa bé trong lúc bối rối té ngã, đã rơi vào trong đống lửa, một bộ bốc cháy lên hỏa diễm. Mà kia hung thú nhìn qua quần áo nhóm lửa diễm đứa bé, cũng không có ngậm ăn, ngược lại đem miệng lớn chuyển hướng một người khác. Nhưng ngay tại một người khác sắp mất mạng tại hung thú trong miệng thời điểm, theo bang bang bang vài tiếng pháo nổ cùng một đứa bé tiếng gào thét vang lên, hung thú miệng lớn sát na đình chỉ, thân hình trong nháy mắt xa thuẫn, biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Hung thú trốn sau khi đi, được cứu vớt đám người nghi hoặc không hiểu, không rõ cái này hung thú đến cùng là tình huống như thế nào. Trải qua mấy tháng nghiên cứu, có người thông minh phát hiện trong đó mấy đầu manh mối. Thứ nhất, hung thú ăn người là từ thôn phệ tịch lực lượng về sau, mà tại thôn phệ tịch lực lượng trước đó, hung thú con mắt không phải xích hồng. Bởi vậy, có lẽ có thể về luận vì hung thú là thôn phệ tịch tà ác lực lượng, tự thân thần trí chịu ảnh hưởng, cho nên mới sẽ hung tính đại phát. Mà trước đó có ký ức một chút năm bên trong, hung thú thoát đi, nhìn như đều là tại hừng đông 10 phần, nhưng trên thực tế kia cái thời gian hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút sai sót, có khi sắc trời không có triệt để thả cửa, hung thú đã rời đi. Hừng đông không thể tính làm tham khảo, nhưng hung thú rời đi thời điểm, có một cái điểm giống nhau, bên người nhất định có tiếng vang ầm ầm, hoặc là nơi xa tế tự tiếng chiêng trống, hoặc là chúc mừng năm mới tiến đến pháo âm thanh. Bởi vậy, có người suy đoán, cái này hung thú, khả năng tính lực quá cường đại, sợ hãi hoặc là chán ghét tiếng vang ầm ầm. Lại tăng thêm đứa bé quần áo lửa cháy về sau hung thú rời đi mục tiêu, có người suy đoán nó khả năng còn không thích màu đỏ. Căn cứ hai cái này suy luận, năm thứ hai đêm giao thừa, mọi người sớm trên cửa trên giường dán lên đỏ phủ, lại truy chuẩn bị tốt pháo. Tại hung thú hấp thu xong tịch lực lượng xuống tới về sau, muốn xâm nhập một cái bách tính trong nhà, lại khi nhìn đến trên cửa đỏ phủ về sau rời đi mục tiêu. Ứng chứng một cái phỏng đoán về sau, có người thử nghiệm điểm một cái pháo trúc ném tới ngoài cửa sổ. Bịch một tiếng vang thật lớn qua đi, hung thú quả nhiên như là đoán biến mất không thấy gì nữa, từ đó, mọi người biết đối kháng đầu hung thú này phương pháp, không còn bị hung thú chi họa sợ khống nhiễu. Mà hung thú, tại có khắc chế phương pháp về sau, cũng triệt để trở thành khắc chế tịch cứu tinh. Về sau, mọi người cho cái này hung thú một cái tên, Nam. Đêm trừ tịch trước mang đồng tiền, gọi là ép tuổi về sau gác đêm chờ cũ mới giao thế thời điểm, cũ mới giao thế thời điểm, Nam xuất hiện hấp thu tịch lực lượng, gọi là giao thừa về sau, Nam hung tính đại phát, thiếp đỏ phù để tránh chi, đốt pháo lây xua đuổi, gọi là ăn tết. 12. Chương 244, một trận tuyết vạch trần kinh khủng chân tướng. Giao thừa, ăn tết, ép tuổi. Liên tiếp đem ba tiền căn hậu quả nói rõ về sau, cựu vĩ tỷ tỷ không cần phải nhiều lời nữa, chờ lấy đạo không cùng Bạch Tố Trinh đi tiêu hóa những tin tức này. Hồi lâu qua đi, hai người mới từ những tin tức này bên trong lấy lại tinh thần, lần nữa đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía cựu vĩ. Cho dù đối với thế gian này còn có tịch, tuổi, năm loại hung thú này tồn tại mà cảm thấy chấn kinh, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, cựu vĩ tỷ tỷ vẫn là không có nói ra trận này tuyết đến cùng sẽ cho Bạch Tố Trinh mang đến như thế nào phiền phức. Đối với hai người nghi hoặc, lão bản nương tự nhiên biết, cười cười, lão bản nương hỏi nói, có phải hay không vẫn không hiểu. Hai người liếc nhau, gật gật đầu. Ha ha, các ngươi có hay không nghĩ tới, đã tịch, Nam, tuổi đã từng chi phối qua một thời đại sợ hãi, vì cái gì tại cái này mấy trăm vạn năm bên trong, nhưng không có ba truyền thuyết đâu. Trong tam giới, cũng đã có năm truyền thống, cũng đã ít có người biết cái này truyền thống tồn tại, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tiểu nói này, xác thực rất kỳ quái. Cho nên, đạo không trực tiếp hỏi, vì cái gì? Bởi vì ba tên kia về sau bị trấn phong lại. Lần này trả lời không còn là Cửu Vĩ, mà là Lâm Thiên. Mà đối với mình lời kịch bị cướp, lão bản nương chẳng những không có không nhanh, ngược lại có chút hăng hái nhìn về phía Lâm Thiên, chờ lấy hắn tiếp tục. Bởi vì sự tình phía sau, hoặc là nói trong đó cụ thể nội tình, cho dù là nàng cũng căn bản không biết. Ba người ánh mắt đều rơi xuống Lâm Thiên trên thân, Lâm Thiên cũng không có thừa nước đục thả câu, theo thiên đạo bên trong thẩm tra điểm ấy tin tức, hắn vẫn là có cái kia quyền hạn. Kỳ thật, cũng không phải cái gì mà tân. Lâm Thiên sắc mặt có chút cổ quái. Sự kiện kia, nói đến, cũng coi là ai gây họa do ai đi bình, đang sinh ra sau mấy vạn năm, nào đó một năm, kia tịch cũng không biết đầu góc rút được cái nào gần, vậy mà xâm nhập 18 tầng địa ngục. Nếu như luận thế gian nơi nào oán khí nặng nhất lời nói, tuyệt đối trừ địa ngục ra không còn có thể là ai khác. Mà nếu như chỉ là đơn thuần xâm nhập địa ngục, có lẽ còn sẽ không có chuyện gì, nhưng này tịch xâm nhập 18 tầng địa ngục, hấp thu vô số oán khí lệ khí về sau giống như là tìm được mỹ thực, vậy mà lại ở nơi đó không đi. Một con đến đêm trừ tịch tiến đến, tịch lực lượng càng phát ra khổng lồ, mà năm cũng tại đêm giao thừa xuất hiện, bởi vì tịch so những năm qua đều cường đại hơn, năm vậy mà không thể trước tiên hấp thu tịch lực lượng, dẫn đến tịch cùng năm bắt đầu đại chiến. Tịch lực lượng năm gần đây mạnh, nhưng lại trời sinh bị năm áp chế, kết quả sau cùng vậy mà đánh thế lực ngang nhau, cuối cùng vậy mà đánh xuyên qua 18 tầng địa ngục, đánh vào u minh khe bên trong. Càng hảo chết không chết là, đánh tới địa phủ chủ nhân chân chính, lục đạo luân hồi người thành lập trước mặt. Kia bình tâm nương nương, chính là hậu thổ thân hóa luân hồi về sau lưu lại chân linh, không phải thánh người lại hơn hẳn thánh nhân. Đương nhiên, cho dù là thánh nhân, đối mặt đêm trừ tịch tịch cùng năm cũng phải tránh né mũi nhọn, nhưng bình tâm nương nương khác biệt, địa phủ là nàng sân nhà, lục đạo luân hồi là nàng thành lập. Trong địa phủ, nàng có thể điều động lục đạo luân hồi thiên đạo chi lực, cho nên, tại vị kia động dưới tay, tịch cùng năm ngay cả dãy ruột đều không thể làm ra, liền bị giam đến huyết hải trong vực sâu. Nếu nói, tịch là tự làm tự chịu, năm là tổng phạm, mà xui xẻo nhất phải kể là tuổi, cho dù chỉ là bản cổ oán khí lệ khí biến thành, nhưng đã từng là tổ vu bình tâm nương nương cũng sẽ không chạy tới gây sự với nó. Nhưng hảo chết không chết, tại cảm ứng được tịch cái kia cung cấp cho mình chất dinh dưỡng ra hỏa không thấy về sau, kia hàng vậy mà chạy đến địa phủ đi dò xét đi. Được rồi, bình tâm nương nương tưởng tượng, ngươi để ý như vậy tịch, đem các ngươi cưỡng ép chia rẽ cũng không tốt, vung tay lên, trực tiếp cũng cho nhốt vào phòng tối bên trong. Nhân tộc chi thương, từ Vu Yêu hai tộc một tay dẫn đến, có thể nói tịch hình thành căn bản ở chỗ Vu Yêu hai tộc. Mà cuối cùng ba thú có từ bình tâm nương nương chỗ nào kết thúc, nói đến cũng coi là một cái luân hồi đi. Những nội tình này, cho dù là cựu vĩ đều không được biết. Coi như khi đó nàng là chuẩn thánh đại năng nhưng dính đến địa phủ sự tình, nhất là còn có vị kia địa phủ chủ nhân chân chính tham dự sự tình, cho dù là thánh nhân cũng tính không ra cái gì. Tại nghe xong Lâm Thiên giảng thuật từ đầu đến cuối về sau, đạo không nguyên bản còn có chút không hiểu, nhưng nhìn Bạch Tố Trinh như có điều suy nghĩ về sau, không biết sao, trong đầu hắn đột nhiên linh quang lóe lên, tiếp theo trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Ba thú đều bị trấn áp, vậy cái này tuyết, tuyết này, không trách hắn sắc mặt khó coi nói chuyện cả lầm, cho dù là Cửu Vĩ cũng không khỏi có chút biến sắc. Nàng là biết ba thú biến mất, nhưng lại không biết ba thú biến mất nguyên nhân là bị bình tâm nương nương chấn áp. Hai cái này có hoàn toàn bản chất khác biệt. Nhìn xem đạo trống không biểu hiện, Lâm Thiên ra vẻ ngưng trọng nhẹ gật đầu, là tịch. T. Đạo không hít một hơi lãnh khí, trong lòng suy đoán được chứng minh, kia cấp độ càng sâu suy đoán, lại làm cho hắn bắt đầu đứng ngồi không yên. Xong, lần này chơi lớn rồi. Đạo không đứng dậy, tại nguyên chỗ đi tới đi lui. Hắn chỉ là nắm giữ tin tức không đủ, cũng không phải ngốc, lại nói đạo mức này, lại chỗ nào còn đoán không ra manh mối gì. Mấy triệu năm trước tịch hạ chàng là như thế nào? Bị Bình Tâm Nương Nương trấn áp tại huyết hải luyện ngục bên trong a. Như vậy hiện tại tên kia tại sao lại đột nhiên chạy đến làm loạn? Khẳng định là bị người phóng xuất a. Như vậy vấn đề tới, thả ra tịch sẽ là ai? Bình Tâm Nương Nương, làm kém chút bị tịch cùng năm phá hủy nhà khổ chủ, đã đem ba con hung thú đều cho nhốt phòng tối, nàng liền không nghĩ tới đem ba cái kia tai họa cho phóng xuất ta. Như vậy vấn đề liền nghiêm trọng hơn. Đã không phải Bình Tâm Nương Nương, như vậy thả ra tịch sẽ là ai? Thánh nhân. Cho dù là thánh nhân, cũng không có khả năng xông đến địa ngục chỗ sâu, phóng xuất Bình Tâm Nương Nương trấn áp ba con hung thú à? Không phải là không thể, mà là không dám. Như thế, chân tướng liếc qua thấy ngay, thánh nhân không dám sự tình, có người làm, sẽ là ai? Đáp án chỉ có một cái. Đám người ngẩng đầu nhìn trời, không biết nó trúng cái gì gió, lại đem sự tình chơi như thế lớn. Theo lý mà nói, lượng kiếp phía dưới, đại thế không thể đổi nhỏ thế đảo ngược. Coi như Bạch Tố Trinh không thể gả cho Hứa Tiền, nhưng cũng không trở thành vị kia phát như thế lớn tính tình, đem tịch đều cho lấy ra, vẫn là nhét vào thế giới này tới. Chỉ có rừng có trời mới biết, nguyên nhân chân chính không chỉ là Bạch Xà chuyện cái này truyền thuyết thần thoại tiến trình xuất hiện ngoài ý muốn đơn giản như vậy. Cái này, trên thực tế là vị kia cuối cùng còn lại bản năng tại làm đánh cược lần cuối, dù sao không giống với đạo không loại này không biết chân tướng người nghĩ như vậy, chỉ là một cái truyền thuyết thần thoại phát sinh cải biến. Lần này sai lầm kết cục, với thiên nói tới nói, chính là một cái tiểu thế giới quyền sở hữu. Nhìn như lời nói vô căn cứ, lại chân chân thật thật đúng là như thế. Bởi vì truyền thuyết thần thoại biến đổi một loại khác quy tích, thì ngụ ý cái này một thì thần thoại, thoát ly thiên đạo trường khống. Mà đạo không, mặc dù không biết những này cấp độ sâu nguyên nhân, nhưng cũng có thể nghĩ rõ ràng, đây là thiên đạo cảnh cáo, hoặc là nói là thiên đạo trực tiếp ra chiêu. Như thế, làm vì sự kiện lần này trực tiếp người tham dự cùng người chấp hành, hắn có thể nào không sợ? Sao dám không sợ? 12. Chương 245, ai cho ngươi dũng khí? Đạo không mặc dù hoảng lại loạn hơn, tại minh bạch chân tướng sự tình về sau, cả người cũng bắt đầu hồn không ở mình nội tâm hừng hoang. Ngạch, sợ hãi chi lực. Làm sao bây giờ, bị tam giới lớn nhất đại bột ghi nhớ, đắc tội người lãnh đạo trực tiếp người lãnh đạo trực tiếp người lãnh đạo trực tiếp nên làm cái gì? Online các loại, rất cấp bách. Nhìn xem tiểu đạo sĩ tới tới lui lui dạo bước, nhìn lại Lâm Thiên một bộ bình tĩnh ung dung bộ dáng, thậm chí tại đạo không lần lượt đi qua đi lại thời điểm, Lâm Thiên khỏe miệng còn câu lên nụ cười như có như không. Một máy mắt, có yêu khí lao bản nương cũng cảm giác trong lòng của mình thực tế lại. Nhìn Lâm Thiên một bộ hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay dáng vẻ, nàng thực đang lo lắng không nổi, dù là biết rõ mỗi lần xuất thủ chính là đứng tại tam giới chuỗi thức ăn đứng đầu nhất vị kia, nàng đều lo lắng không nổi. Tại loại này không khí dưới, trong khách sạn bầu không khí chậm rãi không còn lúc trước khẩn trương, cho dù là chính lâm vào trong khủng hoảng đạo không tiểu đạo sĩ, cũng giống vậy phát hiện lúc này bầu không khí quỷ dị. Bị thiên đạo đại lao ghi nhớ, không nên lo lắng, sợ hãi. Nghĩ đến như thế nào mới có thể chết tốt lắm xem chút sao? Làm sao hiện tại hắn mảy may không có cảm giác được loại kia mưa gió nổi lên ngưng trọng đâu? Phát hiện mánh khỏe về sau, gặp nhà mình cựu vĩ tỷ tỷ đều không có chút nào lo lắng, Lâm Thiên đại lão càng là một bộ trí tuệ vững vàng thông dòng, tiểu đạo sĩ đột nhiên cảm thấy mình rất ngu ngốc. Thật, hắn cảm thấy mình quá ngu, đã đại lão sớm có kế hoạch, như thế nào lại không có cân nhắc đến trong đó có thể sẽ đưa tới biến cố. Coi là đại lão tầm mắt sẽ cùng hắn một cái tu luyện không đến 2000 năm tiểu tu sĩ đồng dạng nhỏ hẹp a. Cho nên, ra đi. Đại lão ứng đối thiên đạo lòng dạ hẹp hòi chuẩn bị ở sau. Đại lão, ngài có phải hay không đã sớm cân nhắc đến có thể sẽ xuất hiện biến cố như vậy rồi? Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng tiểu đạo sĩ ngựa khí lại dị thường chắc chắn, dù sao hiện tại Lâm Thiên biểu hiện quá bình tĩnh. Nhưng mà, chân tướng nhất định là như vậy khiến người ta thất vọng. Không có a. Hắn ngay từ đầu xác thực không nghĩ tới tên kia sẽ như vậy hung ác, dù sao lấy bọn hắn cấp độ, hoàn toàn không đáng vì một cái thần thoại tiểu thế giới cùng chết. Nhưng hắn hiểu được, thiên đạo kia cuối cùng lưu lại ý chí càng là minh bạch, thiên lý chi đề. Một khi bước đầu tiên bị bức ra, đằng sau trạng thái càng ngày càng kém nó còn có biện pháp ứng đối. Cho nên, thiên đạo lần này xuất thủ, mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng cũng quả thực có như vậy một chút để Lâm Thiên ngoài ý muốn. Đương nhiên, cũng chỉ là có nhiều như vậy ngoài ý muốn mà thôi. Dù sao, hắn thật không sợ hãi. Hắn là không sợ hãi, mà cuối cùng nghe được chân tướng tiểu đạo sĩ lại kém chút nước mắt đến rơi xuống. Kia, ngài có phải hay không đã nghĩ kỹ ứng đối thủ đoạn? Hỏi ra câu nói này thời điểm, tiểu đạo sĩ thanh âm đã mang tới giọng nghẹn ngào. Nhưng mà đáp án nhất định là tàn khốc như vậy, tàn khốc để cho người ta thụ thương. Y Liên Nguyên bình tĩnh lắc đầu, dùng một loại hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay ngữ khí, Lâm Thiên về nói, không có. Tiểu đạo sĩ, ta có một câu mờ mờ tờ nhất định phải giảng, lại muốn trực tiếp nện ở trên mặt của ngươi. Mờ mờ tờ, cái này cũng không có, vậy cũng không có, cái gì cũng không có chuẩn bị, ngươi ở đâu ra bình tĩnh? Ở đâu ra trí tuệ vững vàng? Ngươi hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, có thể hay không nói cho loại này tự tin là từ đâu tới? Cái gì cũng không có chuẩn bị, hậu quả gì đều không có cân nhắc, liền dám trêu chọc thiên đạo, ai cho ngươi dũng khí? Lương Tĩnh Như, a, quên, cái này ngạnh dùng qua, không thể dùng lại. Nhưng dù vậy, y nguyên ngăn không được đạo trong không gian tâm tiết như là vỡ đê chi như biển nhà danh dục vọng. Sau đó, ở trong lòng nhà danh, hắn liền phát hiện một kia mình trước đó không để ý đến vấn đề, hoặc là nói phát hiện, nhưng không có đi suy nghĩ sâu xa vấn đề. Coi như trước đó không có cân nhắc đến hậu quả, coi như trước đó không có sau khi chuẩn bị xong tay, coi như không nghĩ tốt thủ đoạn đương đối, Nhưng là, đã Lâm Thiên bây giờ còn có thể bình tĩnh như vậy ngồi ở chỗ này, thấy thế nào cũng không giống là ngồi ở chỗ này ngoan ngoãn chờ chết dáng vẻ a. Cho nên, đại lão, không nghĩ tới lần này vậy mà dẫn phát dạng này kinh biến, đằng sau, ngài có hay không nghĩ tới muốn ứng đối như thế nào? Nghe vậy, Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, chớp mắt một cái con ngươi. Ứng đối như thế nào? Có cái gì chiêu nó tùy tiện làm, trực tiếp đổi trở về không liền xong rồi. Đạo không? Mơ mơ tờ, ta vậy mà không phản bắt được. Đúng nha, đổi trở về không liền xong rồi, nhiều đơn giản đáp án. Trên đời này, còn có cái gì thủ đoạn ứng đối so đem tất cả phiền phức căn nguyên đều đổi trở về tới hữu hiệu sao? Không có. Nhưng mà, đây hết thể có một cái tiền đề à, muốn đổi trở về, ngươi đến có thể đổi trở về thực lực à? Lần này đối mặt chính là ai? Thiên đạo à? Đổi trở về. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cảm thấy ngươi có thể đổi trở về? Ngươi tự tin ngươi có thể đổi qua? Vẫn là câu nói kia, ai cho ngươi dũng khí? Giống. Ngay tại tiểu đạo sĩ nhìn xem Lâm Thiên một mặt bình tĩnh biểu lộ trong lòng vô số nghĩ linh tinh thời điểm, một thanh âm vang lên triệt tam giới tiếng gào thét từ nơi nào không rõ gột rửa ra. Phù phù. Tại kia âm thanh gào thét chô nương theo uy áp áp bách phía dưới, ngay tại nghĩ linh tinh mà chưa kịp phản ứng đạo không tiểu đạo sĩ hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ. Chỉ là, so với mình vậy mà quỳ loại này rõ ràng rất mất mặt sự tình mà nói, hắn lúc này trong lòng càng nhiều hơn là khác một cái ý nghĩ, đây con mẹ nó là ai? Là ai? Vấn đề này hỏi thật hay, đây cũng là Bạch Tố Trinh muốn biết, đơn giản đã hỏi tới tâm khảm của nàng mà bên trong. Thậm chí ngay cả từ thiên địa sơ khai liền tồn tại Cửu Vĩ tỷ tỷ cũng không khỏi khẽ nhíu mày nhìn về phía Lâm Thiên, trong ánh mắt mang theo chút thăm dò, cũng có loại không xác định suy đoán. Sau đó, một giây sau, bọn hắn liền được đáp án. Tuổi. Theo Lâm Thiên âm thanh âm vang lên, một màn ánh sáng trước người tạo ra, trong đó, hình ảnh ra một con hung thú hư ảnh. Nói là hung thú, kỳ thật cũng không chuẩn xác, bởi vì hình tượng bên trong chỗ hiện hiện ra là một đầu nhìn không ra cụ thể hình dạng, tựa như lúc nào cũng biết biến hóa sinh mệnh vật thể. Mà cái này sinh mệnh vật thể tạo thành bộ phận, nhìn một cái, lại như cùng vô số dính dính liền nhau thịt nát, cho người cảm giác nhìn qua có chút buồn nôn. Đây chính là tuổi. Hỏi ra câu nói này là Cửu Vĩ tỷ tỷ, vị này có yêu khí lao bản nương mặc dù biết tịch, biết năm, biết tuổi tồn tại, nhưng cho dù là nàng cũng chưa từng nhìn thấy tuổi chân thân. Về phần nguyên nhân, tịch cùng năm tương ái tương sát mấy vạn năm, nhưng giá hỏa này lại chưa từng có lộ mặt qua. Vô luận là tịch hấp thu giữa thiên địa một năm lệ khí, hoa khí, vẫn là năm đem tịch cho hút khô về sau trắng trợn giết chóc, trên thực tế tới nói, trên bản chất đều chẳng qua là đang vì nó cung cấp chất dinh dưỡng. Cho nên, gia hỏa này từ sinh ra đến nay liền không có lộ diện qua, vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó dở trò. Duy nhất một lần hiện thân, hay là bởi vì tịch tìm đường chết bị nhốt vào bình tâm nương nương phòng tối sau nó đi dò xét, kết quả chuyến đi này liền cũng không trở về nữa. 12. Chương 246, viên thịt. Nghe lão bản nương tra hỏi, Lâm Thiên nhẹ gật đầu. Không sai. Chính là nó, dáng dấp buồn nôn như vậy ra hỏa, ngoại trừ nó toàn bộ tam giới tìm không ra cái thứ hai. Giống. Tựa hồ là cảm ứng được có người đang dòm ngó mình, lại tựa hồ là cảm nhận được có người ở sau lưng nói mình nói xấu. Trong tấm hình, kia một đống thịt heo đoàn lần nữa phát ra một tiếng chấn thiên sau khi chết, từ một đống bên trong lộ ra một viên chiếm cứ viên thịt 1/3 lớn nhỏ trong mắt. Trong mắt bên trên kim quang lóe lên, hướng về khách sạn vị trí nhìn chăm chú mà đến, tựa hồ tại kim quang kia phụ trợ dưới, cái này con ngươi có được thần kỳ lực lượng. Ân, chí ít có thể chừng đến rất lớn, rất xa. Xéo đi, bộ dạng như thế xấu còn ra đến dọa người, giọng lớn ngươi liền có lý a. Tại viên thịt bên trên một khắc này trong mắt chừng tới đồng thời, có một vệt kim quang theo ánh mắt của hắn mà tới. Chỉ là, kim quang còn chưa tới gần khách sạn phương viên trăm dặm, Lâm Thiên đồng dạng vừa trừng mắt, hung dữ quát lớn một tiếng. Oeng! Kim quang ầm vang vỡ vụn. Gâu gâu gâu. Vừa mới còn bá khí cầm trong mắt chừng thịt người cầu lần nữa sợ thành một đoàn, một viên chiếm cứ bản thể 1/3 trong mắt cũng biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa khôi phục cái kia so có trong mắt lúc hơi đẹp mắt cái kia mấy phần lại như cũng là tam giới xấu nhất giá hỏa đại nục cầu hình tượng. Tại sợ thành một viên viên thịt về sau, tuổi nguyên địa đợi đã lâu, thấy không có nguy cơ giáng lâm, lúc này mới phảng phất như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, toàn bộ viên thịt lần nữa kéo dài mấy phần, trở nên không còn như vậy mượt mà. Chiếm cứ bản thể 1/3 trong mắt lại xuất hiện, chỉ là lần này là quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau mình vết nứt không gian. Viên thịt không ngừng cuộn cuộn, giống như là tại trầm ngâm, giống như là tại làm thiên nhân dãy rủa. Hồi lâu qua đi, viên thịt giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, phiền chết. Chỉ là, tiếng gào thét vừa mới giống đến một nửa, vừa mới âm thanh quen thuộc kia lần nữa truyền đến, để viên thịt theo bản năng dừng lại mình chấn thiên nộ hống. Ố vông chi chi chi. Phát ra một trận ý nghĩa không rõ thanh âm về sau, viên thịt quay đầu lại cuối cùng nhìn thoáng qua sau lưng vết nứt không gian, quay người, cũng không quay đầu lại lăn đi. Lan tư thế chi mượt mà, có thể xương thế gian hiếm thấy. Mà lên rời đi tiêu điều bóng lưng, tựa hồ lộ ra một loại quyết tuyệt. Phảng phất là lại nói, liền xem như cũng muốn chết ở bên ngoài, tuyệt đối không còn về cái địa phương quỷ quái kia. Ân, đúng là địa phương quỷ quái, dù sao, huyết hải luyện ngục, trong địa ngục nha. Thẳng đến viên thịt thân ảnh lăn ra ngoài rất xa, dần dần biến mất, Lâm Thiên trước mặt huyền quang kính thuật mới tiêu tán thành vô hình. Mà tại huyền quang kính tán đi thời điểm, Lâm Thiên nên đón, là tam đôi quỷ dị đến làm cho người theo bản năng hoa cúc siết chặt cổ quái ánh mắt. Nhất là tiểu đạo sĩ, kia một đôi sáng lên con mắt, càng làm cho người nhịn không được hoài nghi ra hỏa này lấy hướng có phải hay không phát sinh một loại nào đó không đứng đắn chuyển biến. Đại lão, ngươi vừa mới đem tên kia hù chạy. Nói chuyện đều không lưu loát ra hỏa, lại một mặt bắt quái cùng hưng phấn tiến tới Lâm Thiên bên người, như là gặp được minh tinh nhỏ mê muội. Về phần tại sao không phải nhỏ mê đệ, mặc dù có kỳ thị hiểm nghi, nhưng không thể không nói, mê đệ nếu như có thể mê đến loại trình độ kia, bản thân nên nhìn một chút bác sĩ tâm lý, phán đoán một chút tâm lý của mình giới tính. Đương nhiên, mỗi cái cậu thả hắn tử, trong lòng đều ở một cái tiểu la lị, câu nói này cũng có thể là đáp án một trong. Đối mặt dạng này tiểu đạo sĩ, vừa mới một câu dọa lùi đại nhục cầu Lâm Thiên kem chút bị dọa đến ngồi dưới đất. Con hàng này không phải là con đi. Trong lòng một nháy mắt hiện lên ý nghĩ thế này, lại nhìn về phía hai cái vẻ mặt của cô bé, Lâm Thiên trong nháy mắt bình tĩnh rất nhiều. Lâm Thiên gật gật đầu, một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng, ngươi không đều thấy được. Thấy được. Hắn đúng là thấy được, nhưng việc này nói ra chính hắn đều khó có thể tin a. Đó là cái gì? Kia đại nhục cầu mặc dù dung mạo khó coi, mặc dù trong mắt chiếm cứ toàn bộ viên thịt 1/3 là không cân đối một chút, nhưng không chịu nổi nó địa vị lớn a. Kia là tội a, thánh nhân cũng vậy, nó không có cách, thậm chí tại nào đó chút thời gian đều muốn tránh né mũi nhọn tội a. Liên loại vật này, ngươi đột nhiên nói cho ngươi, ngươi một câu là có thể đem nó dọa đến cùng chó giống như ngoan ngoãn mà nghe lời, nói cho ai ai cũng không muốn bởi vì tin tưởng tốt ta. Trong lòng nghĩ linh tinh đồng thời, tiểu đạo sĩ cảm giác mình trước đó một viên long đong tâm lập tức liền an tâm. Dù sao, trước mắt vị này đại lao đã có thể bị hù đi tuổi, nghĩ đến cho dù đối đầu tịch cùng năm cũng sẽ không sợ a. So sánh với tiểu đạo sĩ trong lòng an tâm, cửu vĩ tỷ tỷ lại thấy được cấp độ càng sâu một mặt. Có yêu khí lao bản nương đồng dạng tiến lên một bước. Ta vẫn cho là, ngươi coi như không bằng trong truyền thuyết Dương Mi lão tổ chi lưu, chí ít cũng sẽ không kém quá nhiều. Lại không nghĩ rằng, từ vừa mới bắt đầu ta liền nghĩ sai, sai không hợp thói thường, dễ bản không thể so sánh. Đúng vậy, đạo không không nhìn ra, Bạch Tố Trinh hơi nghi hoặc một chút không hiểu, nhưng nàng đã nhìn ra. Ngay từ đầu, nàng coi là Lâm Thiên đã không sợ hãi Tam Thanh hai tổ một hoàng, nghĩ đến cho dù không bằng Dương Mi, cũng sẽ không kém quá nhiều. Chỉ có uy tín lâu năm thánh nhân, tiên thiên mà sinh sớm một bước chứng đạo đích đỉnh phong thánh nhân, mới có được loại này không sợ lục thánh lực lượng. Nhưng mà, hiện tại hắn phát hiện mình xa xa đánh giá thấp Lâm Thiên. Một câu dọa đến tuổi xoay người chạy, cái này không phải một cái thánh nhân có thể làm được sự tình. Cho dù là đỉnh phong thánh nhân, cũng không có một tơ một hào khả năng. Tịch Lam bàn cổ hoán niệm lệ khí biến thành, vốn là bất tử bất diệt, cho dù đánh không lại thánh nhân, cũng sẽ không bị giết chết, thậm chí nghĩ muốn chạy trốn, không có bất kỳ cái gì thánh nhân có thể giữ lại được nó. Cho nên, tại cái này trong tam giới, nó vốn là không có gì sợ hãi. Về sau bởi vì tiến về U Minh Khe, tiến vào Bình Tâm Nương Nương sân nhà, bị Bình Tâm Nương Nương nhốt mấy trăm vạn năm phòng tối, nó bắt đầu có người sợ. Nhưng này loại sợ cũng chỉ là không muốn trêu chọc, mà không phải bản năng e ngại. Nhưng vừa mới Lâm Thiên một câu, liền để tuổi ngoan ngoãn mà nghe lời, cái này đối với thánh nhân tới nói, đều là không thể nào sự tình. Mà sở dĩ tuổi có thể như thế nghe lời, bài trừ xuống tới, chân tướng hẳn là chỉ có một cái, nam nhân trước mắt này căn bản không phải cái gì đỉnh phong thánh nhân, mà là siêu việt thánh nhân tồn tại. Thánh nhân phía trên là cái gì? Đáp án, không cần nói cũng biết. Thiên đạo một cấp tồn tại, khó trách đối mặt tịch, tuổi, năm loại này mỗi một cái đơn độc lấy ra đều sẽ để thánh người đau đầu đổ vật đều không có chút nào áp lực. Khó trách cho dù là thiên đạo đã rõ ràng biểu lộ ra khó chịu thái độ, hắn lại như cũ có thể bình tĩnh ngồi ở chỗ này uống trà. Hết thể lực lượng, đều bắt nguồn từ đối với thực lực mình tự tin. Có được siêu việt thánh nhân thực lực, tại cái này trong tam giới, hắn thật có thể không sợ bất kỳ âm mưu dương mưu. Đối với hết thể kẻ xâm lấn, chỉ cần một cái thái độ lấy ứng đối, đối trở về. 12. Chương 247, tuyết, muốn ngừng. Trận này tuyết, từ giao thừa sáng sớm giáng lâm, đến đêm khuya phương cuối cùng. Mà cái này tựa hồ so ngày bình thường lạnh rất nhiều một trận tuyết lớn, cũng làm cho đến vốn hẳn nên náo nhiệt đêm trừ tịch rít đi rất nhiều ồn ào náo động. Cho dù phàm nhân đối với lệ khí cảm ứng không phải như vậy rõ ràng, nhưng này loại mặc nhiều ít quần áo đều khó mà ngăn cản hàn ý, vẫn là để rất nhiều người tuyệt ra ngoài sóng ý nghĩ, lựa chọn ngoan ngoãn vây quanh ở lò lửa bên cạnh sưởi ấm. Không chỉ phủ Hàng Châu, cho dù là huyện Tiên Đường, y nguyên bị trận này tuyết lớn nơi bao bọc. Mà làm là người bình thường Hứa Tiên tự nhiên cũng không có cái gì ngoại lệ, tại sau bữa ăn, cùng tỷ phu rừng hồng dược người một nhà vây quanh ở lò lửa bên cạnh sưởi ấm. Mà tại trong Lý phủ, người một nhà vui vẻ hòa thuận thời điểm, Bạch phủ bên trong, vườn không nhà trống cùng Ngũ Quỷ Lưu thủ Tiểu Thanh, trong lòng cũng đã tràn đầy nghĩ linh tinh. Hừ, cái gì trường bối, cái gì cao nhân tiền bối, thật có cao nhân tiền bối, còn cần đến ta Bạch phủ chó vẫy đuôi mừng chủ. Miệng đầy mê sảng sú hòa thượng. Trông coi một bàn lớn cơm tất nhiên, Tiểu Thanh tự mình một người một đũa không động, trong miệng còn không ngừng nhả rãnh. Một bên, Ngũ Quỷ không ngừng cười khổ, đối với Tiểu Thanh tính tình lại không có chút nào biện pháp. Tựa như Bạch Tố Trinh nói như vậy, cho dù là đạo không, thực lực tu vi đều so Tiểu Thanh cao một cái đại cảnh giới, Phật môn công pháp càng là trời sinh đối yêu ma quỷ quái có khắc chế lực lượng. Pháp Hải muốn giết Tiểu Thanh không ra ba chiêu, mà đạo nghĩa viện vùng muốn giết Tiểu Thanh, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua năm chiêu. Dưới tình huống như vậy, cái này Tiểu Thanh cũng dám đối đạo không chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau các loại làm khó dễ, tính tình đến cỡ nào làm cho người ta không nói được lời nào, đã có thể thấy được luống đốn. Bây giờ người đều đi, nàng còn một người ở chỗ này bố trí đạo không kia không hiểu nằm thương trường bối, càng làm cho Ngũ Quỷ không phản bắt được. Có lẽ là nhà rảnh lâu, lại không có người nào đáp lại, nói, Tiểu Thanh mình liền im miệng không nói. Bưng rượu lên ấm, Tiểu Thanh cũng không có lấy rượu chén, trực tiếp miệng đối miệng Vương Miệng bên trong ngược lại, giống như trong lòng có vô tận buồn khổ. Trên thực tế, trong nội tâm nàng cũng xác thực buồn khổ. Nàng sở dĩ khắp nơi nhằm vào đạo không, cũng không phải là thật thiên nhiên cứ như vậy cay nghiệt, mà là bởi vì từ đạo không vừa vào bạch phủ, nàng liền ẩn ẩn cảm giác ra đạo đối không Bạch Tố Trinh có ý đồ. Mà loại này ý đồ căn bản không cần nhiều đi cân nhắc, nàng liền có thể biết là loại nào. Bởi vì, chính nàng đối với Bạch Tố Trinh cũng có được như thế tình cảm. Nghe qua Hí Khúc Bạch Xà chuyện đều biết, Hí Khúc Bạch Xà chuyện phần thứ nhất tên là Song Gián Đấu, giảng thuật là Thanh Hùng Bạch Thư hai rắn, Thanh Xà đùa giỡn Bạch Xà, muốn cùng Bạch Xà thành hôn, Bạch Xà không cho phép, Song Gián Đấu pháp. Cuối cùng Bạch Xà xa hơn cao Thanh Xà 500 năm tu vi áp chế Thanh Xà lấy được đấu pháp thắng lợi, Thanh Xà cam nguyện hóa thành thị nữ, cùng Bạch Xà tỷ muội tương xứng, sau đó xuống núi. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu bảo hộ Bạch Tố Trinh dụng ý. Như thế có biết, cái này cùng Bạch Tố Trinh tỷ muội tương xứng tiểu thanh, trên thực tế bản thể Thanh Xà lại là một đầu gián được. Lại từ nhìn thấy Bạch Xà lần đầu tiên liền muốn cưới Bạch Xà làm vợ. Chỉ tiếc, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Mặc hắn Thanh Xà si tâm không thay đổi, lại khó tránh khỏi Bạch Xà một câu thật xin lỗi, ta một mực đem ngươi trở thành muội muội. Mà không nhìn thấy hy vọng Thanh Xà, cũng không có từ bỏ, hắn đuổi không kịp Bạch Xà, tự nhiên cũng liền không nguyện ý người khác có thể đuổi tới Bạch Xà. Bởi vì cái gọi là ta không lấy được, vậy liền để mọi người cũng không chiếm được. Cho nên vô luận là trong nguyên tắc cưới Bạch Xà hứa tiên, vẫn là hiện tại tiến vào Bạch phủ đạo không, tại vừa ra trận lúc, thân phận liền nhất định là tiểu thanh tình địch. Cũng chính là bởi vậy, trong nguyên tắc tiểu thanh đối hứa tiên là dù sao không để vào mắt, thậm chí gây khó khăn đủ đường. Mà bây giờ tiểu thanh, càng là đối với tại đạo không cái này biết rõ so tu vi của nàng cao một cái đại cảnh giới người đối chọi gay gắt.